tạp bảy tám tạp thanh âm bắt đầu vang lên. Thức mau, liền Triệu Thanh trên người đều bắt đầu ngứa lên, nhíu mày bắt đầu ở chính mình cánh tay thượng bắt lên, ống tay háo hướng lên trên một liêu, mới phát hiện chính mình trên người cũng nổi lên thật nhiều tiểu điểm đỏ. Tại sao lại như vậy? Triệu Thanh nghi vấn. Trừ bỏ Kỷ Vân Thư, Cảnh Dung, còn có những cái đó thị vệ, sở hữu thị vệ trên người đều bắt đầu phát ngứa lên. Sôi nổi cào đến thập phần lợi hại. Cảnh Dung tiến đến Kỷ Vân Thư bên cạnh, hỏi, vì sao sẽ như vậy? Ta làm trưởng quầy đem chi khoai phấn rót tiến dùng rượu trắng phao quá thương thảo, sau đó bật lửa, tán ở lầu một, một khi lây dính, liền sẽ cả người sưng đỏ phát ngứa. Vì sao ta không phát hiện? Bởi vì dùng rượu trắng phao quá thương thảo thiêu đốt sau, là vô vị vô hình. Chúng ta đây vì sao không có loại bệnh trạng này? Bởi vì ta tại hạ tới khi, ở ngươi cùng lang bạc, còn có kia mấy cái thị vệ trên người tan khương thủy, cho nên cũng không có việc gì. Nữ nhân này, quả thực thần. Cảnh Dung không thể không bội phục nàng A. Hai người một hỏi một đáp, nói đó là vui vẻ vô cùng, nhưng Triệu Thanh lại bởi vì cả người khó ngứa mà tính tình táo bạo lên. Hướng về phía Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung chất vấn, các ngươi rốt cuộc làm cái gì? Kỷ Vân Thư hồi, đây là một loại độc, một khi lây dính, liền sẽ thấm đến xương cốt, nhẹ thì liền sẽ khó ngứa vô cùng, nặng thì, liền sẽ làn da thối rữa, trở thành một khối hành tẩu tử thi. Ngươi, bất quá loại này bệnh, cũng không phải bệnh bất trị. Triệu Thanh vừa nghe, giải dược cho ta. Duỗi tay. Kỷ Vân Thư lại không để ý tới. Ngược lại nói, muốn giải dược đương nhiên có thể, bất quá, ngươi cần thiết đáp ứng ta một sự kiện. Ân. Triệu Thanh khiếp sợ. Một bên bắt lấy thân thể của mình một bên nói, chuyện gì? Thứ nay về sau, không chuẩn lại đến khách điếm này. Nếu ta không đáp ứng đâu. Vậy ngươi cùng thủ hạ của ngươi liền sẽ kỳ ngứa vô cùng, cuối cùng, không chừng chịu không nổi, sẽ chết. Xích quả quả uy hiếp. Triệu Thanh không phải Triệu Hoài, nhìn chính mình bên người huynh đệ như thế khó chịu, tự nhiên không đành lòng vì mặt mũi cùng ngạo khí, mà đi cùng Kỷ Vân Thư phân cao thấp. Cái gọi là, đại trượng phu, co được giãn được. Vì thế nói, hảo, đem giải dược lấy tới. Tiêu sái thực. Chương 346 ta làm, ngươi tùy ý. Chương 346 ta làm, ngươi tùy ý. Cứ như vậy đem giải dược cho hắn, Kỷ Vân Thư nhưng không như vậy ngốc. Khôn khéo con ngươi khẽ nâng, khoe miệng nhẹ ti dơ lên, nói, giải dược cho ngươi có thể, bất quá, tại hạ cũng không tin tưởng, nếu là đem giải dược cho ngươi, sau này, ngươi còn có thể hay không tới khách sạn tác loạn, trưởng quầy thượng có lao hạ có tiểu, ngươi nếu muốn tiết hận, lấy hắn một nhà già trẻ hết giận, kia chẳng phải là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Triệu Thanh cố nén cả người khó ngứa, vẻ mặt lại tức lại tàn nhẫn nói, ta Triệu Thanh đáp ứng sự, trước nay đều là nói một không hai. Vỗ bộ ngực. Kỷ Vân Thư không hề hoài nghi, hảo. Nói, nàng liền từ bên hông móc ra một cái bình nhỏ, đưa cho Triệu Thanh, nói, đặt ở cái mũi thượng nghe vừa nghe là được. Triệu Thanh một phen đoạt qua đi, đầu tiên là ở chính mình cái mũi thượng nghe nghe, sau đó ném cho ba hổ, ở sơn phỉ chung một đám truyền lên. Thức mau, những cái đó sơn phỉ nghe xong sau, trên người ngứa cũng ngừng, dược hiệu thức mau, vừa mới lên tiểu hồng trần lập tức liền tiêu đi xuống, đoàn người tức khắc sinh long hoạt hổ. Trong đám người, tự nhiên có người lửa giận vội vàng hô một tiếng, đại ca, giết những người đó. Đối, sắt, sắt, sắt. Sơn phỉ đều nhiệt đằng lên, các phảng phất giết đỏ mắt, trong tay giơ đại đao, liền chờ Triệu Thanh ra lệnh một tiếng, sau đó cử đao chém tới. Ba hổ cũng chạy nhanh đã đi tới, tiến đến Triệu Thanh bên người, nói, đại ca, này bang nhân chính là tới tìm chết, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền giết bọn họ. Sau một khắc, Triệu Thanh cười một chút, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Kỷ Vân Thư. Sau đó, trở tay từ ba hổ bên hông thượng rút ra một cây đao tới, hướng tới Kỷ Vân Thư đâm tới. Kỷ Vân Thư cũng không có trốn, ở kia thanh đao đã đâm tới thời điểm, Cảnh Dung hai bước tiến lên, một tay đem nàng kéo đến chính mình phía sau, mà một cái tay khác, ở tiến lên đồng thời, đem lang bạc nguyên bản thu hồi trôi kiếm nội kiếm thuận thế rút ra tới. Một đao nhất kiếm, ở không trung cọ sát tương chạm vào. Ẩn hình chung, tựa hồ ánh lửa bắn ra bốn phía. Hai cái nam nhân cho nhau giằng co, lánh mắt đối thượng lệ mắt, thực lực không phân cao thấp. Cảnh Dung nói, ngươi nếu là dám động nàng mảy may, ta liền giết ngươi. Nói chuyện đồng thời, trên tay hắn lực độ cũng tăng thêm rất nhiều. Cặp kia nguyên bản lộ ra lăng lánh con ngươi, giờ phút này nhiều lửa giận cùng sát ý. Phàm là thương cập Kỷ Vân Thư, đó là tuyệt đối không thể nhượng bộ. Triệu Thanh bàn tay sức lực hiển nhiên có chút không để, hai chân bị bắt sau này chậm rãi dịch đi. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy một cái lợi hại nhân vật, nguyên bản nhíu chặt mày thượng nhiều vài phần cố hết sức. Đơn giản. Triệu Thanh thủ đoạn hướng bên trái vừa lật, đem rằng có kia cổ lực lượng rút ra ra tới, nhất kiếm một đao cũng thoát ly đối địch trạng thái. Hắn nhìn thoáng qua cảnh dung phía sau cái kia tiểu thư sinh, sau đó khinh thường nói, một cái tiểu thư sinh mà thôi, thế nhưng còn có người nguyện ý vì nàng liều mạng. Hình dung hồi, là, nếu ngươi thương nàng một phần, hôm nay khách điếm này, đó là các ngươi nơi táng thân. Triệu Thanh đột nhiên phá lên cười, quả nhiên là cao thủ, nói lên lời nói tới, đều thức cứng, cũng khó trách Triệu Hoài thuộc hạ đem giúp phế vật sẽ bị các ngươi toàn bộ treo cổ. Nếu ngươi không nghĩ rơi vào cùng những người đó giống nhau kết cục, vậy mang theo ngươi người chạy nhanh rời đi. Hảo, ta sẽ mang theo ta người đi, bởi vì ta Triệu Thanh từ trước đến nay nói chuyện giữ lời. Nói tốt sẽ không lại đến nơi này liền tuyệt đối sẽ không lại đến. Phía sau ba hổ sau khi nghe được, chạy nhanh nói, đại ca, thật sự cứ như vậy đi rồi. Chúng ta, bang, Triệu Thanh trở tay một cái tát liền đánh vào ba hổ trên đầu. Sau đó hướng về phía chính mình thuộc hạ mạng người lệnh, đều cho ta nghe hảo, từ nay về sau, nếu ai còn dám tới khách điếm này quấy rối, bị lao tử đã biết, liền lột hai ra, ném vào trong núi huy chó hoang. Đại gia đương nhiên không nghĩ đáp ứng, nhưng một bên oán trách chính mình đại ca thế nhưng cứ như vậy thỏa hiệp, rồi lại một bên nhận túng trả lời. Là, thanh âm mềm mà vô lực. Triệu Thanh xoay người liền bưng lên trên bàn một vò rượu, ở trong chén đổ hai ly rượu, bưng lên tới Triệu Kỷ Vân Thư đi đến. Một chén rượu tắc qua đi, nói, vị công tử này thực sự rất lợi hại à, nói vậy không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ, nếu là không chê, liền giao cái bằng hữu. Như thế nào? Cùng Sơn Phỉ giao bằng hữu. Kỷ Vân Thư cảm thấy mới mẻ. Cái này Triệu Thanh, chính là cái Sơn Phỉ đầu lĩnh, mặc kệ là từ lúc giả vẫn là hành vi tới nói, quả thực chính là điển phạm, nhưng không thể không nói, người này trên người còn lộ ra một cổ nam nhân chính khí cùng tiêu sái, cùng giết người không chớp mắt là liên hệ không đứng dậy. Nàng nhìn trong tay rượu, mí môi. Tỷ tỷ sẽ không uống rượu a? Vì thế, trong tay một chén rượu bưng, thật cũng không phải, uống lên không phải. Ngược lại là Triệu Thanh, đoan rượu nói, ta làm, ngươi tùy ý. Nói, liền đem rượu một chén làm. Liền ở Kỷ Vân Thư tả hữu không phải thời điểm, Cảnh Dung đem nàng trong tay chén cầm qua đi, đem trong chén đầu rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó đem chén ném tới rồi trên bàn. Triệu Thanh nhìn, cười nói, hảo, hôm nay cũng coi như là không đánh không quen nhau, đêm nay sự coi như đi qua. Nói, vung tay lên, liền hướng về phía chính mình thủ hạ mệnh lệnh, đi. Triệu Thanh vòng qua trước mặt Cảnh Dung chuẩn bị rời đi, có thể đi đến Kỷ Vân Thư bên cạnh người khi, lại ngừng lại, thân mình lệnh về một bên, tiến đến Kỷ Vân Thư bên hai. Nhẹ giọng nói, tiểu thư sinh, tương lai nếu có cơ hội tái kiến, nhất định hảo hảo uống hai ly. Nói xong, liền mang theo chính mình người đi rồi. Thật có chút Sơn Phỉ trước khi rời đi. Bởi vì không cam lòng, đem khách điếm bàn ghế toàn bộ ném đi, thậm chí còn tạp vài cái bình rượu. Bùm bùm vang. Toàn bộ khách điếm lầu một, một mảnh hỗn độn. Những người đó đi rồi về sau, Cảnh Dung liền lôi kéo Kỷ Vân Thư tay hướng lên trên vừa nhấc, chất vấn, không phải làm ngươi đãi ở trong phòng sao. Kỷ Vân Thư ngước mắt, đối thượng hắn tầm mắt, bắc, ngươi là ý tứ, là muốn ta an tâm ở trong phòng nghỉ ngơi, ngươi liền ở dưới tàn sát sao. Ai nói cho ngươi ta sẽ tàn sát? Ngươi sẽ không giết những người đó? Sẽ. Nhất định sẽ. Rốt cuộc, những người đó là Sơn Phỉ. Cảnh Dung hầu kết trên dưới lăn lộn nửa ngày, cuối cùng, đem Kỷ Vân Thư tay buông ra. Vừa lúc này, trưởng quay từ phía sau đón đi lên, hốc mắt đỏ lên hướng tới Cảnh Dung cùng Kỷ Vân Thư không lưng. Một bên nói, cảm ơn hai vị công tử, ta thay ta cả nhà già trẻ cảm ơn các ngươi a. Nói chuyện thời điểm phải quỳ xuống tới. Khuỷu tay lại bị Cảnh Dung một thác, nơi này cũng không phải là kinh thành. Ân. Trường quay không hiểu hắn nói, nhưng vẫn là ngậm nước mắt cùng nghẹn ngào nước nở thanh, chắp tay thi lễ vài hạ. Sau đó, đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, ban quan lên, nói, vị công tử này, những người đó không biết còn có thể hay không tới, không bằng, ngươi đem kia giải dược bí phương nói cho ta, vạn nhất. Căn bản là không có gì giải dược. Kỷ Vân Thư nói, không có giải dược. Kia cái loại này độc. Kia căn bản là không phải cái gì độc, chỉ là một loại làm nhân thân thể khởi hồng trần vô sắc khí thể thôi, một chén trà nhỏ công phu liền sẽ tiêu. Chương 347 hai cái đại màn thầu. Chương 347 hai cái đại màn thầu. Trưởng quầy kinh hô, sợ hãi lên, thanh âm phát run nói, kia những người đó nếu là lại trở về nói, làm sao bây giờ? Kỷ Vân Thư vừa định mở miệng, Cảnh Dung liền tiếp lời nói. Nói, những người đó không trở về lại trở về. Thập phân khẳng định. Trưởng quầy bán tín bán nghi, lại lần nữa đem ánh mắt đầu hướng Kỷ Vân Thư, tưởng chờ nàng trả lời. Kỷ Vân Thư liền hướng về phía hắn gật gật đầu, yên tâm đi, những người đó là sẽ không lại trở về. Vì sao? Tóm lại, nếu lại có như vậy sự tình phát sinh, liền dùng ta dạy cho ngươi phương pháp, nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo là được, kia nhị đương ra nhìn qua, đảo không phải lật lọng người. Hy vọng như thế. Trưởng quầy lau một phen hãn, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Cảnh Dung lôi kéo Kỷ Vân Thư trên tay lầu 2. Mộ Nhược còn dựa vào thang lầu thượng rào chắn thượng uống rượu, nửa cái thân mình đều ở đi xuống truy, phảng phất một cái không chú ý, liền sẽ ngã xuống. Hắn mắt thấy Cảnh Dung đem Kỷ Vân Thư kéo đi lên, lúc này, một cái thị vệ đột nhiên chạy tới, ăn đau ôm đầu. Nói, công tử, không hảo, kia hai người chạy. Chỉ chính là đại trùy cùng Thiết Tam. Vừa nghe, Cảnh Dung chạy nhanh đuổi qua đi, Kỷ Vân Thư cũng theo đi. Kia líu lo áp sơn tặc trong phòng giống tuyết. Chỉ để lại trên mặt đất một đoàn dây thừng. Rốt cuộc sao lại thế này? Cảnh Dung chất vấn tên kia thị vệ. Thị vệ chạy nhanh nói, thuộc hạ cũng không biết, chỉ là nghe được bên trong truyền đến một tiếng kêu, sau đó đẩy cửa đi vào, đã bị người từ phía sau đánh hôn mê. Trước đó, liền không có phát giác cái gì dị thường sao? Không có. Đột nhiên, Kỷ Vân Thư hỏi một câu, nhưng có cái gì khả nghi người tiến vào quá? Vừa thấy, Kỷ Vân Thư đã ngồi xổm trên mặt đất, cầm lấy dây thừng xem xét. Thị vệ nghĩ nghĩ, trả lời, cũng không có cái gì khả nghi người tiến vào quá, nhưng là Kỷ cô nương đã tới, lo lắng kia hai cái sơn tặc đói chết, liền cầm hai cái bánh bao lại đây. Kỷ Huyền Hân. Đích xác, dựa theo Kỷ Huyền Hân ca tính, lấy màn thầu cấp kia hai cái sơn tặc là nàng tác phong. Rốt cuộc nàng là một cái thiện lương cô nương. Kỷ Vân Thư lại hỏi, kia hai cái trên người, nhưng có dao nhỏ. Dao nhỏ. Không có, đều đã soát người qua. Nhìn dây thừng bị cắt đứt địa phương, Kỷ Vân Thư trong lòng tức khắc bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng tới. Nhưng, nếu thật sự như chính mình suy nghĩ, cũng khả năng không lớn a. Kỷ Huyền Hân vì sao phải thả bọn họ đâu? Không đợi nàng đem sự tình ngọn nguồn trải vớt rõ ràng, liền nghe được Cảnh Dung nói một câu, thôi, chạy thoát bỏ chạy, ngày mai, bổn vương sẽ viết phân tấu thư đi kinh thành, đưa cấp phụ hoàng, sơn phỉ càng rỡ, không thể mặc kệ. Nói xong, liền đem Kỷ Vân Thư một phen kéo lên. Không nói hai lời lôi ra phòng, sau đó, trực tiếp đem nàng nhét vào nàng trong phòng. Mang theo thể mệnh lệnh miệng lưỡi phân phó. Sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm liền khởi hành. Không đợi Kỷ Vân Thư nói xong, liền trực tiếp tướng môn cấp đóng lại, sau đó phân phó bên cạnh lang bạc, hảo hảo nhìn nàng, ở sáng mai trước khi rời đi, không chuẩn nàng ra tới. Là, dựa vào rào chắn thượng Mộ Nhược thấy này hết thảy, xem Cảnh Dung như vậy sinh khí, liền một bên uống rượu, một bên nở nụ cười. Cảnh Dung mị hắn liếc mắt một cái, hỏi, người cười cái gì? Cười Kỳ tiên sinh. Cười nàng cái gì? Cười nàng rõ ràng là lo lắng, lại nhiều tâm. Ân. Lời này, nói hàm hàm hồ hồ, làm người nghe không rõ. Đảo cũng gợi lên Cảnh Dung tò mò, đơn giản, liền đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp đem trong tay hắn rượu đoạt lại đây, uống một ngụm. Có chuyện không ngại nói thẳng. Chính mình lĩnh ngộ đi. Cảnh Dung hoành hắn liếc mắt một cái, đem bầu rượu ném cho hắn, liền đi rồi. Sáng sớm hôm sau, Cảnh Dung người liền thu thập hảo đồ vật, chuẩn bị xuất phát. Kỷ Vân Thư mới từ trong phòng ra tới. Vệ dịch liền thẳng tắp đứng ở nàng phòng cửa, đại đại đôi mắt thâm tình chân thành nhìn nàng, khoe miệng giơ lên một cái ánh mặt trời ấm áp cười. Trong tay, cầm hai cái đại màn thầu. Thư nhi, người rốt cuộc tỉnh. Ngươi ở chỗ này đứng bao lâu? Không lâu, mới một hồi. Vệ dịch nói. Lời này mới nói xong, bên cạnh liền truyền đến Mộ Nhược thanh âm, một hồi. Ngươi cái tiểu tử ngốc, ở chỗ này đều đứng nửa canh giờ. Nửa canh giờ? Đó là bao lâu? Vệ dịch không hiểu. Kỳ Vân Thư đầu tiên là nhìn thoáng qua Mộ Nhược, không nghĩ tới, hắn thế nhưng uống lên cả một đêm rượu. Đầy đất vỏ chai rượu. Đem ánh mắt thu hồi tới, Kỳ Vân Thư hỏi vệ dịch, ngươi là phải chờ ta sao? Vệ dịch gật đầu. Thư nhi, ta cầm màn thầu cho ngươi ăn. Đem trong tay hai cái bánh bao chiều nàng đưa tới. Trăng trẻo mập mạp đại màn thầu, lõm lồi lõm đột ấn vệ dịch nhất dấu ngón tay. Kỳ Vân Thư cười cười, đem màn thầu đẩy trở về, nói, vệ dịch, chính ngươi ăn, ta còn không đói bụng. Nga. Vì thế, vệ dịch liền cắn một ngụm màn thầu, đem một cái khác màn thầu liền tảng vào trong quần áo. Ngay sau đó liền một khối đi xuống lầu. Dưới lầu, Cảnh Dung đang ở ăn cái gì, đối diện, ngồi Kỳ Huyền Hân. Nhìn đến Kỳ Vân Thư xuống dưới thời điểm, Kỳ Huyền Hân liền chạy nhanh đem nàng kéo lại đây ngồi xuống. Vân Thư, nhất định đói bụng đi, ta cho ngươi điểm vài đạo ngươi thích ăn đồ ăn. Đa tạ. Kỳ Vân Thư sau đem ánh mắt đầu hướng đối diện ăn đến mùi ngon Cảnh Dung, hỏi, tạ đại nương đâu? Đã ở trong xe ngựa. Nga. Ngay sau đó, Cảnh Dung đứng dậy, vô vô quần áo, nói, ta ở bên ngoài chờ các ngươi, từ từ ăn. Nói, liền đi ra ngoài. Kỳ Huyền Hân nghiêng đầu cùng Kỳ Vân Thư nói, tối hôm qua cũng không biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì, rất là ầm ĩ, ta vốn định xuống dưới nhìn xem, nhưng Dung Vương bên người thị vệ ngăn cản ta, Vân Thư, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng lắc đầu, không biết. Lại hỏi nàng, nhị tỷ, tối hôm qua, ngươi đi qua kia hai cái sơn tặc trong phòng. Ân, đi qua, làm sao vậy? Không có gì. Kỳ Vân Thư cũng không có đem nói toàn, trên bàn đồ ăn một ngụm cũng không có ăn. Vẫn là chạy nhanh xuất phát đi, hy vọng trời tối phía trước, đều đến Sơn Hoài huyện. Ân. Mộ Nhược cùng Cảnh Dung ngồi chung, vệ dịch liền lôi kéo Kỳ Vân Thư như thế nào cũng không chịu buông ra, muốn cùng nàng ngồi chung. Kỳ Huyền Hân ho khăn lên, sau đó cùng Kỳ Vân Thư nói, đại khái là ta tối hôm qua cảm lạnh, liền không cùng các ngươi ngồi một chiếc xe ngựa, miễn cho lây bệnh cho các ngươi. Chính ngươi tiểu tâm thân thể. Kỳ Vân Thư quan tâm nói. Ân. Nói, Kỳ Huyền Hân liền một mình một người cưới một chiếc xe ngựa, Kỳ Vân Thư liền lôi kéo vệ dịch thượng mặt sau cùng một chiếc xe ngựa. Xuất phát. Đằng trước trong xe ngựa, Cảnh Dung vén rèm lên nhìn thoáng qua phía sau, lại đem đầu thu trở về. Mộ Nhược biết tâm tư của hắn, liền nói một câu, nếu là không yên tâm, ngươi lại nhưng ngồi qua đi. Ta có gì không yên tâm đi. Ngày hôm qua kia hai cái sơn tặc chạy trốn, nhất định sẽ quay lại tìm thủ, ngươi có điều lo lắng cũng là hẳn là. Mộ Nhược quả nhiên nhất có thể nhìn thấu nhân tâm. Nhìn như cái gì đều không để bụng, cái gì đều mặc kệ, trong lòng lại cùng gương sáng dường như. Chương 348 mưa tên. Chương 348 mưa tên. Xe ngựa chạy ở Liệt Dương Hạ, Ly Sơn Hoài huyện càng ngày càng gần. Bánh xe lăn lộn ở trong núi hòn đá nhỏ thượng, phát ra từng đợt chói tai tiếng vang, cùng với tiếng vó ngựa, đảo có vài phần chinh chiến chiến trường hương vị. Hai cái canh giờ sau, xe ngựa từ nhỏ lâm đường núi đi được tới một mảnh rậm rạp đại trong rừng, hai bên tùng cao mà đứng thường thụ, ước chừng có mười mấy 20 mễ cao, ngọn cây thượng lá cây cực đại mà phì, tựa hồ là sức lực không để, đều hướng trung gian rũ đi, đem trên đỉnh mặt trời chói chang che đậy đi. Muốn đi Sơn Hoài huyện, lại nếu có thể thông qua xe ngựa, này nói là duy nhất con đường. Khắp trong rừng, thật giống như một cái đại hầm băng, lanh đến làm người lông tơ thẳng dựng, cũng chỉ có một chút ít ỏi ánh sáng sái xuống dưới, lại như là liều mạng chen vào tới giống nhau. Cũng may, này nói cũng không trường, đại khái 1000 nhiều mễ khoảng cách. Mới vừa đi vào, Cảnh Dung liền sai người điểm 4 cái cây đuốc, phía trước 2 cái, mặt sau 2 cái. Quả đen tiếng kề. Vệ dịch hoảng sợ, chạy nhanh hướng Kỳ Vân Thư trong lòng ngược toàn đi. Thư nhi, đây là địa phương nào? Vì cái gì là hắc? Kỳ Vân Thư ôm chặt hắn, an ủi nói, đừng sợ, đây là một mảnh núi cao lâm, chờ thêm đi liền hảo. Cái gì là núi cao lâm a? Hảo, đừng hỏi nhiều như vậy. Nếu là thật sự lại tiếp được đi, vệ dịch khẳng định toát ra rất nhiều hiếm lạ cổ quái nói tới. Xe ngựa còn ở đi phía trước chạy. Kỷ Vân Thư tâm lại bởi vì càng ngày càng thâm nhập này phiến trong rừng, mà hoảng loạn lên. Đông chốc, bên ngoài gió thổi qua, một cổ nhàn nhạt mùi hoa phiêu tiến vào. Kỷ Vân Thư chỉ cảm thấy đầu châm xuống, huyệt thái dương cơn đau, đôi mắt cũng vô lực đi xuống rũ đi. Thư Nhi, ta hảo muốn ngủ, Vệ Dịch nói. Kỷ Vân Thư thậm chí còn không kịp xem Vệ Dịch liếc mắt một cái, cả người liền hôn mê. Mà phía trước bên trong xe ngựa, thế nhưng có như vậy cái địa phương quỷ quái. Mộ Nhược vén lên bức màn ra bên ngoài nhìn thoáng qua, trách không được vùng này sơn phỉ như thế càn rỡ. Cảnh Dung Đoan chính ngồi, nhắm mắt lại ở nghỉ ngơi, nhíu nhíu mày, hỏi, sơn phỉ càn rỡ, cùng này phiến cánh rừng có cái gì quan hệ? Ngươi nhìn xem nơi này, nếu là không có cây đuốc, liền đen nhánh một mảnh, hơn nữa trong rừng địa hình vốn là phức tạp hay thay đổi, giống cái mê cung dường như, thường nhân nếu là không đi này đại đạo, mà là hướng trong rừng xuyên, không chừng liền sẽ lạc đường, sống sờ sờ đói chết tại đây. Nhưng vùng này sơn phỉ liền không giống nhau, bọn họ đối này một khối nhất định thập phần quen thuộc, cho nên, liền tính triều đình thật sự phái binh tới tiêu diệt, bọn họ chỉ cần hướng cánh rừng một trốn, cũng là có thể chạy trốn. Triều đình tổng không thể đem khắp cánh rừng cấp thiêu đi. Đương nhiên không thể. Nếu là thiêu, liền phải khắp toàn thiêu, nếu là gặp được gió bắc, nói không chừng còn sẽ ương cập đến phủ cận thôn dân. Cho nên, Mộ Nhược nói không phải không có đạo lý. Cảnh Dung nhắm mắt lại kiên nhẫn nghe xong, nhưng sau một khắc, đôi mắt đột nhiên mở ra. Cả kinh nói, không tốt. Ân. Còn không có chờ Mộ Nhược phản ứng lại đây, Cảnh Dung liền lập tức từ trong xe ngựa đi ra ngoài. Nào biết đâu rằng, nhân tài vừa mới ra tới, một chi mũi tên nhọn từ trong rừng chỗ sâu nhất bắn lại đây, vừa lúc bắn ở hắn trên xe ngựa. Cách hắn đôi mắt, bất quá mấy centimet khoảng cách. Nếu là chợt một kia chi mũi tên liền sẽ từ hắn bên trái huyệt thái dương xuyên thấu đến bên kia. Cũng liền tại đây chi mũi tên bắn lại đây sau một giây, trong rừng chỗ sâu trong lại bắn ra tới mười mấy 20 chi mũi tên. Lang Bạc phản ứng lại đây, rút kiếm mệnh lệnh, bảo hộ trong xe ngựa người. Những cái đó thị vệ rút kiếm mà ra, một bên đẩy ra những cái đó mũi tên, một bên có trật tự đem kia mấy chiếc xe ngựa vây quanh lên. Mộ Nhược cung tử trong xe ngựa nhảy xuống tới, to rộng ống tay háo vừa chuyển, đem mấy chi mũi tên thu vào trong tay háo, sau đó phất một cái, mấy chi mũi tên liền bắn về phía núi sâu trong rừng. Kịt! Chuyển đến một tiếng quạ đen thê thảm để tiếng kêu. Cảnh Dung tắc hướng tới cuối cùng một chiếc xe ngựa bước nhanh chạy đi, mũi tên nhọn ở trước mặt hắn xuyên qua, hắn lại hoàn mị tránh đi. Đương sốc lên Kỷ Vân Thư nơi xe ngựa mảnh khi. Bên trong, lại một cái bóng dáng đều không có. Vân Thư! Hắn nổi điên dường như hô một tiếng. Thanh âm chấn phá phía chân trời. Như mao mũi tên nhọn còn ở không ngừng bắn lại đây, Cảnh Dung gấp đến độ có chút mất đi lý trí, đại đứng ở tại chỗ không có phản ứng. Một chi mũi tên nhọn cũng ở ngay lúc này chiều hắn bắn lại đây, ở giữa trước ngực, máu tươi cũng tức khắc chảy ra, nhiễm hồng hắn màu đen áo gấm. Cũng may Mộ Nhược kịp thời đuổi tới hắn bên người, chắn hắn trước mặt, đem mặt sau bắn lại đây mũi tên toàn bộ đẩy ra. Trận này mưa tên, cũng không có liên tục bao lâu liền ngừng lại. Đại khái, là sơn phỉ trong tay mũi tên không đủ. Mộ Nhược xoay người ngồi xổm xuống, không nói hai lời, ngăn chặn Cảnh Dung vai. Chịu đựng. Không cho Cảnh Dung hoán một chút, hắn liền nắm lấy kia chi mũi tên, dùng sức rút ra tới. Nhìn mũi tên thượng huyết, Mộ Nhược thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn mũi tên thượng không có độc. Vân Thư. Vân Thư không thấy. Mộ Nhược dương mắt vọng trong xe ngựa nhìn thoáng qua, Vệ Dịch cũng không thấy. Hai người song song biến mất. Cảnh Dung ngăn đau ninh mi, chống thân mình nhớ tới, lại bị Mộ Nhược cấn xuống dưới. Nghiêm khắc nói, này mũi tên thượng tuy rằng không có độc, nhưng kiếm phong thương cập tới rồi ngươi trước ngực kinh mạch, yêu cầu lập tức cầm máu, ngươi càng không thể dùng sức lộn xộn, nếu không kinh mạch mở ra, sẽ đem ngươi trái tim đều xé mở, không ai có thể cứu ngươi. Tránh ra, ta muốn đi Vân Thư. Liền tính giết cao sơn trại mọi người, ta cũng không tiếc. Quật Cường cắn răng dựng lên. Cặp kia mắt, trừ bỏ mang theo một cổ lệ khí, còn có lo lắng. Ném ra Mộ Nhược, Cảnh Dung ngạnh trống đứng lên, hai chân mềm nhũn, sau này đánh vào trên xe ngựa, suýt nữa ngã xuống đất. Mộ Nhược nói, những người đó nếu muốn sát, ở chỗ này liền giết, cũng sẽ không đưa bọn họ hai cái bắt đi, hiện tại quan trọng nhất, là thương thế của ngươi. Nếu Vân Thư xảy ra chuyện, ta cũng không sống được. nàng còn chưa có chết đâu, ngươi liền tưởng chết trước sao? Hai người cứ như vậy giống lên lên. Cảnh Dung thở phi phò, kéo dài không đáp. Lúc này, Lang Bạc mồ hôi đầy đầu chạy tới, nhìn thấy nhà mình Vương gia bị thương. Cả kinh nói, Vương gia, ngươi không sao chứ? Cảnh Dung đầu tiên là nhìn thoáng qua Mộ Nhược, tâm cũng chậm rãi bình tĩnh lại. Suy yếu mệnh lệnh Lang Bạc, tạm thời đi trước Sơn Hoài huyện, ngươi phái người đi một chuyến Cao Sơn trại, nhìn xem Kỷ tiên sinh cùng vệ dịch có ở đây không bên trong. Kỷ tiên sinh cùng vệ công tử không thấy. Lang Bạc kinh ngạc hướng trong xe ngựa nhìn thoáng qua, tựa hồ minh bạch. Chạy nhanh nói, là, thuộc hạ minh bạch. Cảnh Dung có chút chống đỡ không được, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, mặt mũi trắng bệnh. Kiếm phong đâm vào đi thời điểm, cách hắn trái tim chỉ có mấy cm khoảng cách, chính mình phàm là dùng sức động một chút, liền sẽ xé tâm cơn đau. Mộ Nhược chạy nhanh đem hắn đỡ tới rồi bên trong xe ngựa. Lại kéo ra mảnh hỏi Lang Bạch, Tạ đại nương cùng Kỷ cô nương thế nào? Lang Bạc hồi, có chút bị dọa tới rồi, bất quá đã trấn an xuống dưới. Ân, chạy nhanh ra cánh rừng, đi trước Sơn Hoài huyện, ngươi cũng phái người đi Cao Sơn trại điều tra. Là. Chương 349 ta không phải ngốc tử. Chương 349 ta không phải ngốc tử. Xe ngựa đang chuẩn bị động, Kỳ Huyền Hân liền vọt đi lên. Không biết là bị dọa đến, vẫn là lo lắng Cảnh Dung bị thương, đôi mắt phím hồng. Mộ Nhược tự cấp Cảnh Dung thượng dược, nàng ở bên cạnh hỏi, ta có thể làm chút cái gì? Hào Hào ngồi. Nàng chỉ có thể nhỏ giọng khóc thút thít, lau nước mắt, yên lặng ngồi ở một bên. Xe ngựa thực mau rời đi này phiến cánh rừng, đi trước Sơn Hoài huyện. Đỉnh núi Cao Sơn trại. Kỳ Vân Thư là bị đau tỉnh, giơ tay ấn huyệt Thái Dương, hơi hơi mở mắt, tầm mắt cũng dần dần từ mơ hồ trở nên rõ ràng lên. Nguyên lai, là một cái phòng chất ủi. Nhưng rõ ràng là một cái phòng chất ủi, bên trong xài lại đều là ướt, gồ ghề lồi lõi mặt đất, cũng đều là thủy. Nàng mới phát hiện, chính mình trên người quần áo đều là ướt, chung quanh, còn tản ra một cổ hủ bại hương vị. Nàng nhíu lại mũi, từ trên mặt đất đứng lên, mới vừa đi hai bước, liền vang lên một trận xích sắt thanh âm. Túi đầu vừa thấy, mới phát hiện chính mình hai chân bị tròng lên xích sắt, nhiều đi vài bước đều khó. Đây là nào? Không rõ. Chính mình vừa mới còn ở trong xe ngựa, nghe thấy được một cổ hương vị sau liền mơ mơ màng màng té xỉu. Sẽ là ai? Nàng đầu tốc độ gió vừa chuyển, mới bừng tỉnh lại đây. Cao Sơn trại. Kết luận vừa mới vừa hạ, liền nghe được ngoài cửa truyền đến một tiếng, bên trong người thế nào? Yên tâm đi, ta nhìn đâu? Ngươi vừa rồi đều ngủ gà ngủ gật, nếu là làm đại đương ra biết, phi rút ra của ngươi, còn có, bên trong người nếu là chạy thoát, ngươi ta đều phải chết. Đã biết, bên trong ba mặt là tường, ta ở cửa thủ, trốn không thoát đâu. Tốt nhất là... cửa, hai cái nam nhân ở đối thoại. Mắt thấy có người muốn bảo tới, Kỷ Vân Thư liền ngồi trở lại trên mặt đất, lạnh băng cảm giác từ lòng bàn chân lan tràn đi lên, lạnh đến nàng thân mình hơi hơi run lên. Lúc này, môn cũng bị người mở ra. Một cái thô cuồng nam nhân đi đến, nhìn thấy Kỷ Vân Thư tỉnh, liền hừ một tiếng. Nhưng thật ra cái cứng rắn loại, nhanh như vậy liền tỉnh. Kỷ Vân Thư lãnh đạo ngước mắt, mới phát hiện người này thế nhưng chính là đảo tẩu kia hai cái sơn tặc chung trong đó một người. Nàng hỏi một câu, ngươi là như thế nào đảo tẩu? Ân, ngươi hỏi ta. Kỷ Vân Thư không vội không táo, duỗi tay khơi mà bên cạnh một chi dâm dạ, ở trong tay chuyển động vài cái, sau đó lại một trên một dưới chiều ướt đấm mặt đất điểm. Nghe tựa không chút để ý nói, các ngươi trên người nếu không có dao nhỏ, ngay cả một khối giống dạng đoạn ngọc đều không có, còn nữa. Nếu là trên người thật sự cất giấu chút cái gì vũ khí sắc bén, cũng sẽ không chờ đến ở khách điếm thời điểm lại chạy thoát. Duy nhất giải thích là có người cho các ngươi để lại một cây đao tử, đúng không? Ách! Đại Trúy nuốt nuốt nước miếng, đó là lao tử thông minh, ngươi nói nhiều như vậy làm cái gì? Kia dao nhỏ, chính là cùng ta đi cùng một nữ tử cho các ngươi. Không phải cấp, là nàng rơi xuống. Phải không? Đương nhiên không phải. Kỳ Huyền Hân từ nhỏ liền sợ những cái đó sắc nhọn vũ khí sắc bén, trên người mang vĩnh viễn là khăn, không có khả năng là dao nhỏ. Hùng chi còn mang theo dao nhỏ đi cấp sơn tặc đưa màn thầu, lại vừa lúc đem dao nhỏ rơi xuống. Này thiên hạ nào có như vậy nhiều vừa lúc. Đại Truy đột nhiên ý thức được chính mình không phải tới cùng nàng vô nghĩa, lập tức lộ ra một bộ hung ác bộ dáng tới, trên trán kia nói vết sẹo dữ tợn hiển lộ ra tới. Dùng chân đá Kỷ Vân Thư một chân. Nói, lao tử không phải tới cùng ngươi nói chuyện phiếm, chính là tới xem ngươi liếc mắt một cái, xác định ngươi không chết, nếu là ngươi đã chết, đại đương gia sẽ giết ta cho ngươi cùng cái kia tiểu tử ngốc trốn cùng. Tiểu tử ngốc? Vệ dịch. Kỷ Vân Thư gấp giọng hỏi đi, hắn ở đâu? Hiện tại biết nóng nảy. Các ngươi đem hắn thế nào? Nói chuyện đồng thời, Kỷ Vân Thư từ trên mặt đất đứng dậy, nhỏ gầy thân thể, phảng phất trời sinh liền mang theo một cổ không giống bình thường bức nhân khí thế, làm đại trùy đều hư một phen. Hắn sau này lui một bước, nói, kia tiểu tử ngốc có thể so ngươi tự tại, này sẽ, nhưng tiêu sái đâu? Ân. Cao Sơn trại đại trong phòng, truyền đến từng đợt cao giống tiếng hoan hô, thét to thanh. Toàn bộ trong phòng, ngồi đầy sơn phỉ, các đều ở uống rượu, có người uống say, có người đứng ở trên bàn hô to, có người tắc ôm bình rượu nơi trốn kính rượu, tựa như một cái đại nhà tắm dường như. Mà chính phía trước một trương khoác lao hổ ra ghế trên, ngồi một người nam nhân, khuôn mặt thô ráp, một thân lệ khí, gác ở hiện đại, chính là một cái điển hình té ngã vận động viên. Trên người hắn xuyên, cũng là dùng lão hổ ra làm xiêm y để, che một bàn tay, lộ một bàn tay, một chân còn bá đạo đáp ở ghế trên, trong tay cầm một chén rượu, hướng trong miệng rót một ngụm. Người này mặt mày, cùng Triệu Thanh thập phần tương tự, nói vậy, hắn chính là Triệu Thanh ca ca Triệu Hoài, Cao Sơn trại đại đương gia. Mà hắn ánh mắt tắc nhìn chăm chú ở một bên bị người vây quanh ở trung ương vệ dịch trên người. Vệ dịch nhìn ánh mắt đều có chút mơ hồ, thân thể lung lay đong đưa, hai má đỏ bừng, trên người đều là mùi rượu, trước ngực quần áo cũng bị rượu cấp làm ướt một tiết. Uống, dùng sức uống, tiếp tục uống, uống. Những cái đó sơn phỉ không ngừng cấp vệ dịch chút rượu, hắn đều đã say lại tỉnh, tỉnh lại miệng, tới tới lui lui rất nhiều lần. Ta không nghĩ uống lên. Vệ dịch xua tay. Hắn tưởng sau này thối lui, nhưng phía sau lưng lại bị người đi phía trước đẩy một phen, lảo đảo không xong, thân mình đụng vào phía trước bàn gỗ. Frank. Ngốc tử, tiếp tục uống. Có người lại bẻ ra hắn miệng, hướng bên trong chút rượu. Hắn không chịu nuốt, rượu liền dọc theo khỏe miệng hai bên ra bên ngoài lưu. Vì thế, đã bị người giơ tay quăng một cái tát, thật mạnh đánh vào trên mặt đất. Cùng với đoàn người cãi vã thanh. Vệ dịch ngã trên mặt đất, che lại bị đánh mặt, một đôi mắt liền đỏ lên, lại gắt gao cắn chính mình môi, chính là không nghĩ chính mình phát ra nửa điểm khóc thút thít thanh âm. Triệu Hoài nhìn thoáng qua, liền từ ra hổ ghế đứng lên, từ chính mình tiểu đệ trong tay lấy lại đây một vò rượu, chiều vệ dịch đi đến. Những cái đó sơn tặc thực tự giác thối lui đến hai bên, đang ra một cái rộng mở nói tới. Triệu Hoài đi đến vệ dịch trước mặt, âm ngoan tầm mắt rơi xuống, sau đó, nhấc chân liền dẫm lên vệ dịch ngực, giống như dẫm lên một con kiến. Người buông ta ra, đau. Vệ dịch nói. Đau. Triệu Hoài nở nụ cười, đem trong tay bình rượu 180 độ xuống phía dưới, cái bình rượu toàn bộ ngã xuống vệ dịch kia thân tố sắc áo gấm thượng. Vệ dịch xúc thân mình. Một đôi tay để ở Triệu Hoài trên chân, tưởng đẩy ra, lại không có sức lực. Cả ngươi chật vật. Triệu Hoài cung hạ eo, một phen nắm vệ dịch hai má, tả hữu bẻ hai hạ. Nói, ngốc tử chính là ngốc tử, liền năng lực phản kháng đều không có. Ta không phải ngốc tử. Bởi vì miệng bị nhéo, nói lên lời nói tới, cũng hàm hàm hồ hồ. Vậy ngươi là cái gì? Ta không phải ngốc tử. Tự tin không đủ. Thanh âm càng ngày càng nhẹ. Lời này, đưa tới chung quanh người không chút nào che giấu trào phúng. Ngươi chính là cái ngốc tử. Ngốc tử. Chương 350 đòi tiền lại muốn mệnh. Chương 350 đòi tiền lại muốn mệnh. Một tiếng lại một tiếng ngốc tử ở vệ dịch bên thai quanh quẩn. Hơn nữa còn kích thích, vệ dịch đầu đều phải tạc. Ngã trên mặt đất, dùng tay ôm đầu, khó chịu hô. Đừng nói nữa, không cần nói nữa. Nếu không phải Triệu Hoài chân đè ở hắn trước ngực, vệ dịch khả năng đau đến đầy đất lăn lộn. Mà chung quanh, còn lại là một trận lại một trận tiếng cười. Triệu Hoài đem chân nâng khai, chiều người bên cạnh ý bảo liếc mắt một cái, kia hai cái sơn phỉ liền đem vệ dịch giá lên. Đối với Triệu Hoài nhìn chằm chằm hắn, ngốc tử, cũng không biết người là như thế nào sống đến bây giờ. Đương nhiên là ăn cơm sống đến bây giờ. Ta không phải ngốc tử. Ngươi chính là ngốc tử, trên đời này nhất ngốc ngốc tử. Ta không phải, ta không phải. Gần như với rít gào. Vệ Dịch nguyên bản mang theo đau ý mà mơ hồ mắt, đột nhiên khẩn sầu, hung hăng trừng mắt Triệu Hoài. Ánh mặt trời thiên chân dung, nhiều vài phần uy hiếp lực cùng tức giận. Chút nào không thấy nửa điểm ngu đần. Có như vậy trong nháy mắt, cực kỳ giống một người bình thường. Mà hắn như vậy ánh mắt, giống một phen bén nhọn đao, phảng phất ở Triệu Hoài trước ngực đâm một đao, lại vô thanh vô tức rút ra tới. Triệu Hoài bén nhọn mi hướng lên trên một túc, tàn nhẫn nói, đừng dùng ngươi cái loại này ánh mắt nhìn ta, bằng không, ta liền đảo đôi mắt của ngươi. Vệ Dịch gắt gao cắn răng gối, như cũ trừng mắt hắn. Song quyền nắm chặt, đầu cũng không hề đau. Lúc này, đại trùy chạy tiến vào. Đại đương gia, cái kia tiểu thư sinh đã tỉnh. Triệu Hoài ân một tiếng, sau đó mệnh giá trụ Vệ Dịch hai người, đem tên ngốc này đưa tới một bên tiếp tục chúc rượu. Là, Vệ Dịch ngạnh sinh sinh bị kéo dài tới một bên, những người đó lại bắt đầu cho hắn chúc rượu. Triệu Hoài tắc mệnh lệnh đại trùy, đi, đem kia tiểu tử mang đến. Đúng vậy. Đại trùy đồng ý, mang theo hai người đi đem Kỷ Vân Thư kéo tới. Kỷ Vân Thư ở nhất bang người tiếng la cùng chúng mục nhìn chừng giám thị hạ đi đến. Bình tĩnh trên mặt, nhìn không ra nửa điểm sợ hãi. Đương. Nàng chiêu chung quanh quét một vòng, thấy được Vệ Dịch. Trong đám người, Vệ Dịch bị người ấn ở trên bàn, bẻ ra miệng, một chén cho hắn chúc rượu. Nàng tâm căng thẳng, hốc mắt đột nhiên liền đỏ. Vệ Dịch. Kêu đồng thời, nàng nâng bước đi phía trước vọt qua đi, lại bị người giữ chặt. Buông ra. Vặn vẹo bả vai, lại vô lực tránh thoát. Các ngươi dừng tay a. Xuất sinh. Nàng gấp đến độ tức giận. Mà kêu bang nhân lại bởi vậy càng thêm hưng phấn. Tưởng cứu hắn. Triệu Hoài đột nhiên ra tiếng. Nghe tiếng nhìn lại. Triệu Hoài lột ra vài người, đạp bước đi đến Kỷ Vân Thư trước mặt, trên dưới cẩn thận đoan xem khởi cái này tiểu thư sinh. Cùng chính mình bên người này giúp thô cuồng đàn ông quả thực không giống nhau, trắng non sạch sẽ, vóc dáng gầy nhưng rắn chắc, giống cái nữ nhân. Kỷ Vân Thư đỏ ngầu mắt, hung hăng trừng mắt hắn, biết người này chính là Cao Sơn trại đại đương gia Triệu Hoài. Nàng tăng cường khó chịu yết hầu, nói, thả hắn. Thanh âm sắp xỉ với thỉnh cầu. Triệu Hoài cười cười, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn tưởng cứu cái kia ngốc tử. Hắn cái gì cũng đều không hiểu, liền tính ngươi bắt hắn, lại có ích lợi gì. Triệu Hoài hừ một tiếng, có hay không dùng, không phải ngươi định đoạt, mà là ta, liền tính đem này ngốc tử dưỡng sơn trại, cũng có thể làm ta này giúp các huynh đệ hảo hảo tiêu khiển tiêu khiển. Đoàn ngươi một hống mà cười. Kỷ Vân Thư hai má căng thẳng, hít một hơi, nói, chỉ cần ngươi thả hắn. Ta cái gì đều nguyện ý làm. Có thể quỳ xuống cầu đâu. Có thể. Muốn ngươi chết đâu. Chỉ có thể ngươi thả hắn, ta có thể đem mệnh cho ngươi. Hảo. Triệu Hoài búng tay một cái. Nơi xa đang ở cấp Vệ Dịch chuốc rượu người ngừng lại, đem hắn buông ra. Vệ Dịch bả vai mất đi để lực, cả người từ ghế trên rớt đi xuống, quỳ dạp trên mặt đất, mơ mơ màng màng nâng lên đầu, thấy được nơi xa Kỷ Vân Thư. Há miệng thở dốc. Hô một câu, thư nhi. Đầu rũ đi xuống. Triệu Hoài lại ý bảo bắt lấy Kỷ Vân Thư người bung ra trong nháy mắt, Kỷ Vân Thư liền chiều Vệ Dịch vọt qua đi. Nàng ngồi xổm đang ở trước mặt hắn, đem Vệ Dịch đỡ dựa vào chính mình trên đùi. Lúc này Vệ Dịch, cả người nóng lên, phát run. Bị rót nhiều như vậy rượu, tâm hỏa phía trên, toàn bộ ngũ tạng uống thuốc đều phảng phất bị đốt thành than cốc. Vệ Dịch, đừng sợ, không có việc gì. Có ta ở đây, không có việc gì. Kỷ Vân Thư từng cái vô về hắn ngực, lại một bên chiều chung quanh quét một vòng, sau đó vọt người lên, chảo quá một cái đựng đầy rượu chén, ở nhà ở một góc gõ chút hoàng thổ xuống dưới, lại rút khởi đặt ở một bên một gốc cây tiên thảo, bẻ rễ cây xuống dưới, trực tiếp hướng trong miệng nhai lặn sau, tính cả những cái đó hoàng thổ một khối bỏ vào rượu. Khuấy vài cái, lộn trở lại Vệ Dịch bên cạnh, đem hắn nâng dậy tới, nói, Vệ Dịch ngoan, uống xong đi. Vệ Dịch chỉ có thể mơ mơ màng màng nghe được nàng lời nói, chư miệng, đem trong chén đổ vật uống lên đi xuống. Xuống bụng không bao lâu, trên ngực kia đoàn hỏa liền chậm rãi bị đè ép đi xuống, giống bạc hà dường như mát lạnh lên. Triệu Hoài đem Kỷ Vân Thư này một loạt động tác xem ở trong mắt. Nghi ngờ. Đã đi tới, thấp hèn ánh mắt hỏi đi, ngươi cho hắn uống lên cái gì? Kỷ Vân Thư đem chén đặt ở một bên. Vì Vệ Dịch xoa xoa khỏe miệng, thật lâu sau, mới ngẩng đầu. Trong rượu thêm hoàng thổ cùng hoa lan thảo rễ cây, có thể ở trong thời gian ngắn nhất trừ hỏa. Ngươi hiểu ý ý? Không hiểu, chỉ là rượu mạnh thượng trong lòng, khó chịu tuy rằng là ngũ tạng nội phủ, nhưng chân chính có thể giải rượu, là cốt. Cốt. Triệu Hoài cảm thấy mới mẻ cực kỳ. Kỳ Vân Thư tăng cường cổ, cùng hắn nói, giết các ngươi cao sơn trại người, không phải hắn, mà ta cũng đáp ứng đem mệnh cho ngươi, cho nên, ngươi thả hắn. Có thể, bất quá Triệu Hoài âm hiểm cười, ngươi quỳ xuống tới, ta liền thả hắn. Quỳ xuống tới. Kỳ Vân Thư cơ hồ không có nửa điểm do dự, đem vệ dịch cẩn thận đặt ở một bên, khúc đầu gối chiều Triệu Hoài quỳ xuống. Thân thể lại đĩnh đến thẳng tắp. Nhìn như là khuất phục, nhưng dứt khoát lánh ngạnh mắt, rõ ràng lộ ra một cổ sinh ra đã có sẵn quật khí. Hiện tại, có thể thả hắn đi. Nào biết đâu rằng, ta khi nào nói qua, ngươi quỳ xuống tới, ta liền nhất định sẽ thả hắn. Người chung quanh, toàn bộ cười. Kỳ Vân Thư cũng không nóng nảy. Ngược lại hỏi hắn, ngươi rốt cuộc nghĩ muôn cái gì? Triệu Hoài sắc mặt trầm xuống, lộ ra một bộ hung tàn giết chóc chi tượng. Néo lên nắm tay, hướng trên bàn hung hăng đấm đánh tiếp. Phanh! Đinh thai nhức óc. Hắn nói, các ngươi giết ta trại chung nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn tưởng an toàn rời đi Sơn Hoài huyện sao? Ta muốn, là cái kia hạ lệnh giết người nam nhân mệnh, cùng một bút. Vàng bạc tài bảo. Đôi mắt đều mạo ánh vàng rực rỡ quang. Quả nhiên ứng nghiệm câu kia đòi tiền lại muốn mệnh. Nhưng, Kỳ Vân Thư không thể làm Cảnh Dung tới mạo hiểm, bởi vì nàng biết, chỉ cần là vì chính mình, Cảnh Dung cái gì đều nguyện ý làm, cho dù là chết. Cho nên, sau khi nghe xong Triệu Hoài nói sau, Kỳ Vân Thư cười, mang theo khinh thường. Nay cười, làm Triệu Hoài không rõ, sắc mặt một chút liền đen, giận dữ hỏi, ngươi cười cái gì? Ta cười các ngươi ngốc. Chương 351 nhị đương ra tới. Chương 351 nhị đương ra tới. Có ý tứ gì? Ngay sau đó, Kỳ Vân Thư dẫn theo chính mình dơ hề hề váy bảo, từ trên mặt đất đứng lên, bởi vì lùn Triệu Hoài không sai biệt lắm một cái nửa đầu, thế cho nên chỉ có thể ngửa đầu xem hắn. Ngươi bắt ta tới, đơn giản chỉ vì một cái mục đích, bởi vì ngươi căn bản không năng lực giết ta ra công tử, cho nên lấy ta vì áp chế. Nhưng thật ra cái người thông minh. Triệu Hoài nói, không sai, chỉ cần bắt ngươi, nắm ngươi mệnh, ta cũng không tin kia tiểu tử sẽ không tới cứu ngươi. Nếu ngươi cảm thấy bắt ta, là có thể đạt tới ngươi muốn mục đích, kia khả năng sẽ làm ngươi thất vọng rồi. Cái gì? Ta bất quá là cùng công tử nhà ta cùng đi theo tiểu thư sinh, sinh tử như thế nào, căn bản không ai để ý, hơn nữa tại hạ cũng hoàn toàn không biết, đến tột cùng đại đương gia là từ đâu nghe nói, áp chế ta. Là có thể được đến công tử nhà ta mệnh. Nói không chừng này sẽ, công tử nhà ta đã rời đi Sơn Hoài huyện. Kỳ Vân Thư chắc chắn nói xong lời này. Triệu Hoài trong lòng có chút hoài nghi, nhìn đại trùy liếc mắt một cái, đem hắn kéo đến một bên. Chất vấn, ngươi không phải nói, cái này kêu kỷ tiên sinh đối nam nhân kia rất quan trọng sao? Đại trùy hoảng hốt, chạy nhanh nói, đại đương gia, tiểu nhân xác thật là như thế này nghe được. Chính là thật sự. Thật sự. Đại truy gật đầu, hiển nhiên đối Kỷ Huyền Hân phía trước ở trước mặt hắn nói qua nói, tin tưởng không nghi ngờ. Triệu Hoài suy tư một lát, lộn trở lại Kỷ Vân Thư trước mặt, nhìn chằm chằm trên mặt đất vệ dịch liếc mắt một cái, sau đó nói, nếu bắt các ngươi vô dụng, hảo, kia lão tử liền đưa các ngươi đoạn đường, cho các ngươi đi cho ta huynh đệ trốn cùng. Nói xong, Triệu Hoài liền chỉ vào trên mặt đất vệ dịch, mệnh lệnh người. Ngươi tới, đêm này tiểu tử ngốc sống sờ sờ đánh chết. Sau đó đưa vào trong núi Huy Dã Lang. Là, đại đương gia. Sớm đã có nhân thủ ngứa, trong tay xoa một cây côn sắt, hướng bàn tay thượng ước lượng vài cái, đi đến vệ dịch bên cạnh, giơ côn sắt muốn kén đi xuống. Kỳ Vân Thư giống lên một tiếng, dừng tay. Buồn muốn tiến lên ngăn cản, bả vai lại bị người đè lại. Nếu các ngươi giết hắn, ta bảo đảm, ta sẽ muốn các ngươi mọi người mệnh. Hồng mắt. Ngươi có buồn sự này sao? Triệu Hoài chấm biếm, giơ tay hướng nàng gương mặt vỗ vỗ, đừng nóng nổi, chờ hắn đã chết, sẽ đến lượt ngươi. Thả hắn, ta cầu xin ngươi. Kỳ Vân Thư cái môi đỏ lên, nước mắt từ hốc mắt trung sông ra. Nàng thân mình còn ở không ngừng dãy rủa. Cầu ta. Vô dụng. Triệu Hoài quát lớn, đánh, đêm này tiểu tử ngốc đánh chết. Người nọ theo tiếng. Giơ lên côn sắt muốn hung hăng đánh tiếp. Kỳ Vân Thư trong mắt trừng thật sự đại. Sau một khắc, nhấc chân sau này một đá, vừa lúc đá vào bắt lấy chính mình người nọ chân nhỏ mềm gân thượng. Người nọ ăn đau, buông lỏng ra Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư nháy mắt chiều trên mặt đất vệ dịch nhào tới, vừa vặn côn sắt kén xuống dưới. Thật mạnh đánh vào nàng phía sau lưng thượng. Muộn thanh một vang. A. Kỷ Vân Thư gắt gao ôm vệ dịch, phía sau lưng đau làm nàng cả người đều chết lặng, trong miệng nhịn không được kêu một tiếng, lại lập tức gắt gao cắn môi, không cho chính mình lại phát ra một chút đau đớn thanh âm tới. Đầy đầu mồ hôi. Mọi người thấy như vậy một màn khi, kinh ngạc một chút, ngay cả kia côn sắt người cũng dừng lại, chiều Triệu Hoài đầu đi xin chỉ thị ánh mắt. Triệu Hoài tắc ngoài ý muốn nhìn trên mặt đất ôm nhau hai người. Trong lòng thế nhưng có một tia khó có thể cho thấy ra tới xúc động cảm, ở ngực tiến đến hồi nhảy lên, vô pháp dùng ngôn ngữ cho thấy. Vệ dịch cũng tỉnh, cảm giác được Kỷ Vân Thư đè ở trên người mình, hắn nâng nâng tay, chạm chạm Kỷ Vân Thư cánh tay. Nhẹ giọng gọi một câu, Thư Nhi. Kỷ Vân Thư sắc mặt tái nhợt, gian nan từ vệ dịch trên vai chi khởi đầu tới. Đối thượng vệ dịch tầm mắt, khoe miệng hơi hơi hướng lên trên nhẹ dương, tươi cười điểm điểm giật khai. Vệ dịch, đừng sợ. Thư Nhi, ngươi làm sao vậy? Kỷ Vân Thư rất nhỏ thở phì phò, ta. Nói còn chưa dứt lời, nàng đã hôn mê bất tỉnh, cả người đều đè ở vệ dịch trên người. Vệ dịch duỗi tay ôm Kỷ Vân Thư mu bàn tay khi, cảm giác được bàn tay ướt đẫm thấu, giơ tay nhìn thoáng qua. Mới phát hiện, huyết, là huyết ta, Thư Nhi, ngươi đổ máu, chảy thật nhiều huyết, Thư Nhi. Vệ dịch hoảng sợ hoảng loạn. Gấp đến độ khóc lên. Đôi tay phát run treo ở hai bên, không dám đi chạm vào Kỷ Vân Thư, sợ tới mức cả người đều ngốc. Tất cả mọi người vây quanh. Triệu Hoài mặc không lên tiếng nhìn chằm chằm, nhìn đến Kỷ Vân Thư phía sau lưng nhiễm hồng, kia tố sắc áo gấm đi lên là huyết. Chỉ cần ăn một côn sắt, như thế nào sẽ xuất huyết như vậy nghiêm trọng? Có con tin hỏi. Triệu Hoài nói, xem ra, nàng ở phía trước liền chịu quá thương. Đúng vậy. Ai qua trước sáu bản tử, phía sau lưng thương vốn là không có khỏi hẳn, côn sắt kén hạ, miệng vết thương vỡ ra, tự nhiên tất cả đều là huyết. Không thể không nói, thật là đau lòng Kỷ Vân Thư phía sau lưng, nếu là tương lai có một ngày hảo, kia bóng loáng phía sau lưng, chỉ sợ cũng sẽ lưu xẹo. Đại đương gia, kia làm sao bây giờ? Còn đánh nữa hay không? Kia côn sắt người hỏi. Triệu Hoài híp híp mắt, đang chuẩn bị nói chuyện. Một tiểu đệ vô cùng lo lắng chạy tiến vào, chiều Triệu Hoài thông báo nói, đại đương gia, nhị đương gia mang theo người tới, liền ở sơn trại cửa. Triệu Thanh, kia hóa một năm trước rời đi sau, hai người liền không còn có đã gặp mặt, như thế nào hiện tại lại đây? Đại đương gia, muốn hay không làm nhị đương gia tiến vào? Hắn mang theo bao nhiêu người? Liền mang theo hai cái. Hai cái. Triệu Hoài cân nhắc, lại xem một cái vệ dịch cùng Kỷ Vân Thư. Như mày, vây vây tay, đem hai người kia kéo đi xuống. Có người đồng ý, đem hôn mê Kỷ Vân Thư cùng hoảng sợ vệ dịch nâng đi xuống. Triệu Hoài hướng cửa nhìn thoáng qua, gật đầu, làm người tiến vào, lại đi đem kia đàn phao 5 năm rượu đảo ra tới, hảo hảo khoản đại khách quý. Thức mau. Triệu Thanh liền mang theo ba hổ cùng một cái khác tiểu đệ vào được. Triệu Hoài ngồi ở chính mình kia trương ra hổ ghế, một bộ chủ nhân tư thế. Hai huynh đệ. Một năm không thấy, từng người đều mang theo tâm tư. Trung quanh sơn phỉ ở Triệu Thanh tiến vào thời điểm, liền đem hắn vây quanh ở trung gian. Thật là đã lâu không thấy. Triệu Hoài cười khẽ một chút. Triệu Thanh, đúng vậy, đã lâu không thấy, còn tưởng rằng nơi này sẽ có cái gì biến hóa đâu, nhưng nguyên lai cùng ta năm đó rời đi khi giống nhau. Cùng Triệu Hoài không giống nhau, Triệu Thanh cũng không có thiếu chút lệ khí, ngược lại lười biếng vài phần. Một đôi mắt phảng phất không mở ra được dường như. Không màng danh lợi tư thái. Triệu Hoài đứng dậy, trên cao nhìn xuống, không có việc gì không đăng tam bảo điện, nói đi, ngươi hôm nay tới là vì cái gì? Triệu Thanh không khách khí, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Cầm lấy một con chén, ở trên bàn gõ gõ. Nói, ngươi ở kia phiến trong rừng thả mũi tên. Đúng thì thế nào? Thế nào? Triệu Thanh sắc mặt lạnh lùng, đem trong tay chén một ném. Nói, một năm trước, người ta liền đạt thành chung nhận thức, vô luận phát sinh bất luận cái gì sự, bất luận cái gì một phương, đều không chuẩn ở kia phiến trong rừng phóng ám tiễn. Chương 352 Cửu Nhi. Chương 352 Cửu Nhi. Đích xác, một năm trước, Triệu Thanh rời đi nơi này thời điểm, liền cùng Triệu Hoài đạt thành cái này chung nhận thức. Trừ bỏ kia phiến cánh rừng bên ngoài, bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì một phương, đều không chuẩn ở nơi đó mặt giết người, phóng ám tiễn, cũng hoặc là diệt thi. Phàm là có ai vi phạm hiệp ước chung bất luận cái gì hám nhất, liền phải lấy cụt tay làm đại giới. Cho nên, Triệu Thanh hôm nay tới, hiển nhiên chính là tới lấy Triệu Hoài cánh tay. Hắn từ phần eo móc ra chính mình tùy thân mang theo truy thủ, không nói hai lời ném tới rồi Triệu Hoài trong tay. Không cần ta nhắc nhở đi. Thanh truy thủ này, vẫn là ngươi năm đó cho ta, sắc bén vô cùng, đoạn ngươi một cánh tay, không nói chơi. Triệu Hoài cầm kia đem truy thủ, chuyển ở trong tay thưởng thức lên. Tinh xảo đem trên tay, có khác hai điều sinh động như thật lão hổ đồ án, từ thượng mà xuống nằm ở mặt trên. Một con lão hổ móng vuốt thượng cầm một chi mâu, một khác chỉ lão hổ móng vuốt thượng tắc cầm một chi bút lông. Thượng trưng một văn một võ. Kiếm phong là trúc diệp hình, liên tiếp bắt tay kiếm phong thượng, chính giữa nhất vị trí nạm một khắc tiểu nhân hình tròn cục đá, bởi vì bị ma thời gian lâu lắm, thế cho nên cục đá đều bị ma đến hắc trung tỏa sáng. Như vậy đồ án cùng hình dạng, thực độc đáo. Cho dù là ở hiện đại đều rất khó nhìn thấy. Bất quá, Kỳ Vân Thư ở một lần khảo cổ khi, nhìn thấy một hồi, lại chỉ là rất xa lung lay liếc mắt một cái, liền không có bên dưới. Triệu Hoài nhìn thanh trùy thủ này, nói, đây là cha chết thời điểm lưu lại, cha nói qua, trưởng huynh vi phụ, cho nên mới đem thanh trùy thủ này để lại cho ta, 4 năm trước, ngươi nói ngươi thích, ta liền cho ngươi, hôm nay, ngươi đem này trùy thủ cho ta, thế nhưng là muốn ta mệnh. Không phải ngươi mệnh, chỉ là ngươi cánh tay. Triệu Thanh ngữ khí sống ngội. Triệu Hoài cầm trùy thủ đi đến trước mặt hắn, tay vừa nhấc, thật mạnh đem trùy thủ chui vào một bên mộc chất trên bàn. Đông một tiếng. Mọi người cũng không dám ra tiếng, này hai cái đương ra, bất luận cái gì một cái đều không phải đèn cạn dầu. Triệu Hoài khắc chế trong lòng nhảy lên cao dựng lên lửa giận, hung mục mà lộ, nói, Triệu Thanh, đây chính là địa bàn của ta, không phải ngươi muốn tới thì tới địa phương. Như thế nào? Ngươi ý tứ, là không ngừng cánh tay. Ngươi dựa vào cái gì nói ở kia phiến cánh rừng phong ám tiễn chính là ta người. Ngươi là thấy. Vẫn là bắt được ai. Nếu đều không phải, liền câm miệng của ngươi lại, ta còn có thể đem ngươi trở thành ta trại chung khách nhân, hảo hảo khoản đãi. Nghiêng người, vẻ mặt kiêu căng. Triệu Thanh là hiểu biết Triệu Hoài, ở tới phía trước, hắn liền biết Triệu Hoài không có khả năng của tay. Hắn nói, Triệu Hoài, người muốn dám làm dám chịu, nếu đổi làm là người của ta ở trong rừng bắn tên, hôm nay, ta sẽ mang theo ta cụt tay tới gặp ngươi. Nhưng ta không phải ngươi. Triệu Hoài giống lên qua đi, cả khuôn mặt đều vặn vẹo đến hung tàn có thể thấy được, hắn đôi tay hướng hai bên cao cao vừa nhấc, vai miệng, khoe ra thả hung ác nói, Triệu Thanh, ngươi hảo hảo xem, này chung quanh, đều là người của ta, ngươi hôm nay vào được, nghĩ ra đi, đã có thể khó. Triệu Hoài nói vừa nói xong. Chung quanh những cái đó sơn phỉ liền vỗ miệng mình, một cái nga nga nga kêu to lên, có thậm chí cầm chôi đao chọc ở trên bàn, vỗ cái bàn. Một trận kêu loạn vang. Thẳng đến Triệu Hoài đôi tay nắm tay, chung quanh diễn tấu mới kết thúc. Triệu Thanh tròng mắt đều không có nghiêng nửa tấc, nhìn chằm chằm vào trước mặt đang ở khoe ra Triệu Hoài. Chờ chung quanh thanh âm dừng lại, hắn mới nói, Triệu Hoài, ngươi vi phạm chúng ta chung nhận thức trước đây. Hay là còn muốn giết ta? Chỉ cần ta nguyện ý, giết ngươi thì đã sao? Vậy ngươi có thể thử xem. Hai người so thượng kính. Tầm mắt giằng co, từng người không thoái nhượng, trung gian phảng phất thoán một đoàn vô hình hỏa, càng diễn càng liệt. Ở đoàn người cho rằng này đoàn hỏa muốn thiêu cháy thời điểm. Triệu Hoài đột nhiên hỏi một câu, nói đi, ngươi hôm nay tới, rốt cuộc vì cái gì? Mọi người giấu chấm hỏi mặt. Đại đương gia, ngươi luôn mất trí nhớ sao? Vừa rồi nhị đương gia không phải nói sao. Hắn tới, là bởi vì ngươi vi phạm hai phương chung nhận thức, nhân ra là tới muốn ngươi cánh tay. Triệu Thanh khẽ nâng che kín hồ cha cảm, mày ép chặt. Nói, thả ngươi bắt tới kia hai người. Cái gì? Kia hai người, là ta muốn. Triệu Thanh nói. Triệu Hoài cười to vài tiếng, sau một khắc lại đem tươi cười rừng, lỗ mũi trứng đại, đầy mặt sắc ý, người của ngươi. Những người đó giết ta cao sơn trại 3-40 cá nhân, mỗi một cái mệnh, đều là ta cao sơn trại huynh đệ, ta muốn những người đó để mạng lại còn. Nếu như vậy, ngươi vì sao không ở trong rừng thời điểm liền loạn tiễn bắn chết bọn họ? Bởi vì ta không chỉ có muốn bọn họ mệnh, ta còn muốn ở bọn họ trên người được đến một số tiền tài, bọn họ nếu là đã chết, ai ta vàng bạc châu báu. Tham luyến đến ngứa răng. Triệu Thanh bình tĩnh nhìn hắn. Như cũng là câu nói kia, tóm lại ta nói, ta hôm nay muốn mang đi kia hai người. Không mang theo nửa điểm thương lượng đường sống. Triệu Hoài tới gần hắn hai bước, nói, vậy xem ngươi hôm nay có hay không buồn sự này. Triệu Hoài, ta hôm nay nếu dám vào tới, cũng đã làm đủ chuẩn bị, người, ta là nhất định phải mang đi, mà ngươi, cũng cần thiết thả người. Lời này, cũng không phải nói mà thôi. Một cái tiểu sơn phỉ vô cùng lo lắng chạy tiến vào, tiến đến Triệu Hoài bên thai nói một câu. Chỉ thấy Triệu Hoài sắc mặt trầm xuống, trừng mắt Triệu Thanh, hỏa khí phía trên, một phen méo Triệu Thanh trước ngực một đoàn quần áo. Người ôm ta. Sau một khắc, Triệu Thanh một phen đẩy ra hắn, sửa sang lại chính mình vốn là hỗn độn quần áo, cười khẽ một chút. Chỉ cần ngươi thả người, ta khiến cho bên ngoài người triệt, bằng không, ta liền dùng ngươi kia nhất chiêu, hỏa tiện bắn vào, đem nơi này, thiêu đến không còn một mảnh. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Triệu Hoài khí giận, Triệu Thanh, nơi này là cha để lại cho chúng ta địa phương, ngươi nếu là dám để cho người thiêu, ta liền giết ngươi. Nào biết đâu rằng? Bình tĩnh Triệu Thanh đột nhiên kích động lên, mắng Thanh đánh trả, đây là cha để lại cho ngươi địa phương, không phải ta. Ngươi, những năm gần đây, ngươi bỏng đánh cướp cũng hảo, giết người cũng hảo, ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng ngươi muốn giết người, vì cái gì muốn giết Cửu Nhi, này trên mặt đất, căn bản chính là nhân gian địa ngục, là ngươi giết Cửu Nhi sát chàng. Giết gào. Triệu Hoài trầm mặc. Cái kia bị kêu vì Cửu Nhi người. Là hai huynh đệ chi gian vĩnh viễn rút không xong một cây thứ. Cũng là vì cái này Cửu Nhi, Triệu Hoài cùng Triệu Thanh một năm trước náo phiên. Thật lâu sau, Triệu Hoài buông xuống mắt, nói một câu. Cửu Nhi không phải ta giết. Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn chống chế. Triệu Hoài, là ngươi giết nàng. Không phải. Triệu Hoài đột nhiên giống lên qua đi. Triệu Thanh cũng không muốn cùng hắn tranh luận, hít một hơi, nói, hảo. Ta không nghĩ cùng ngươi nói nhiều như vậy, ta tới mục đích cũng nói cho ngươi, kia hai người, ta nhất định phải mang đi. Vì cái gì? Bởi vì kia hai người là vô tội, giết ngươi thủ hạ người, không phải bọn họ. Chương 353 người xương tay. Chương 353 người xương tay. Triệu Hoài đối chính mình cái này đệ tính cách lại rõ ràng bất quá, nếu là hắn muốn, liều mạng đều sẽ đi muốn, hơn nữa bên ngoài hỏa thiết bị. Tùy thời sẽ đem nơi này thiêu không còn một mảnh. Nơi này, là lao trại chủ lưu lại, vô luận như thế nào đều không thể hủy ở trên tay hắn. Cho nên, Triệu Hoài liền bắt đầu kéo dài nổi lên thời gian. Hắn nói, hảo, kia hai người, ta cho ngươi, bất quá, cái kia tiểu thư sinh hiện tại khả năng động đều không động đậy. Ngươi làm cái gì? Triệu Thanh hỏi, không có làm cái gì, chính là một cái yếu đuối mong manh tiểu thư sinh. Mới ăn một chút khổ, liền thiếu chút nữa đã chết, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm nàng chết, chờ nàng tỉnh lại, ta khiến cho người mang nàng cùng cái kia ngốc tử ra tới. Triệu Thanh đối hắn nói bán tín bán nghi, trong lòng vẫn là có chút cảnh giác. Triệu Hoài lại nói, ngươi ta cũng một năm không gặp, mặc kệ trước kia đã xảy ra chuyện gì, đều đã qua đi, ngươi ta cũng là huynh đệ, trong xương cốt lưu cũng là đồng dạng huyết, hôm nay thừa dịp điểm này thời gian, hảo hảo ôn chuyện. 5 năm trước, người ta cùng nhưỡng một đại ung rượu, vừa vặn hôm nay có thể khai ung. Lời này mới nói xong, mấy cái sơn phỉ liền nâng mấy cái bình rượu vào được, đặt ở một bên. Đại đương gia, này rượu vừa mới từ ung chung cái miệng nhỏ đảo ra tới. Ân, lấy hai cái chén lại đây. Là, rượu cùng chén đều bị thượng. Triệu Hoài to lớn cánh tay nâng lên bình rượu, hướng trong chén đổ 2 ly rượu, sau đó Triệu Thanh đệ đi một chén. Nói, hôm nay vẫn là lần đầu khai ung, nếm một ngụm. Triệu Thanh cũng không có cự tuyệt, bưng rượu lại đây, uống một hơi cạn sạch. Cũng liền ở Triệu Thanh uống rượu đồng thời, Triệu Hoài chiều bên người một cái cơ linh thủ hạ sử một ánh mắt. Nam nhân kia nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, gật đầu, mang theo vài người bất động thanh sắc rời đi. Triệu Thanh uống xong sau, đem chén ném ở trên bàn. Ngươi vẫn là chạy nhanh đem người mang xuất hiện đi, bị thương cũng hảo. Nửa chết nửa sống cũng hảo. Ngươi vội vã cái gì? Ta đều nói, ngươi, ta nhất định sẽ cho ngươi, bất quá này khẩu rượu, ngươi tựa hồ không có nếm ra hương vị tới, vậy lại uống một chén. từ bình rượu lại đổ một chén rượu ra tới. Triệu Thanh không có nhiều tính tình cùng hắn háo, nói, đừng cùng ta chơi đa dạng, người khác mang ra tới, bằng không, ta khiến cho bên ngoài người bán tên. Hảo, người ta cho ngươi. Triệu Hoài lập tức sai người đi đem vệ dịch cùng Kỷ Vân Thư mang đến. Lúc này, vệ dịch cùng Kỷ Vân Thư vừa mới bị kéo dài tới phòng chất ủi, lạnh băng ẩm ướt không khí, thấm ở Kỷ Vân Thư bị thương phía sau lưng chỗ, đem nàng cấp đau tỉnh. Tỉnh lại khi, chính mình dựa vào vệ dịch trong lòng ngực. Phía sau lưng khoác vệ dịch quần áo, chắc ở một khối, làm như cầm máu băng gạt dùng. Thư Nhi, ngươi tỉnh sao? Vệ dịch lại cấp lại sợ hãi, nâng ống tay áo lau một phen nước mắt. Kỷ Vân Thư há miệng thở dốc, nỗ lực ngước mắt xem nàng, lại trở tay sờ soạng chính mình phía sau lưng một phen. Huyết nhưng thật ra ngừng, chỉ là trên tay lại nhiễm huyết. Thê thảm cười cười, vệ dịch đừng sợ, ta không có việc gì, đây là thuốc màu, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta cùng ngươi đã nói. Lúc trước ở Cẩm Giang thời điểm, Kỷ Vân Thư liền đã nói với chính hắn phía sau lưng thuốc màu. Vệ dịch lắc đầu, ta không tin, Thư Nhi, ngươi là thật sự ở đổ máu, chúng ta đi tìm Mộ Nhược ca ca được không? Ta mang ngươi đi tìm hắn, ngươi đừng sợ. Kỷ Vân Thư nói, chúng ta ra không được, vệ dịch, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một sự kiện? Thư Nhi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Kỷ Vân Thư nỗ lực đem chính mình đầu từ hắn trên vai nâng lên, sau đó nói, xé một khối bày ra tới. Ân. Vệ dịch không nói hai lời, túm khởi quần áo của mình, xé một khối bày ra tới, cho Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư bình phô trên mặt đất, dùng chính mình dính huyết ngón tay ở trên tờ giấy trắng siêu siêu vẹo vẹo viết hai hàng tự, chiết hảo sau nhét vào vệ dịch trong tay, ngay sau đó, lại đem chính mình mắt cá chân thượng lục lạc dây xích hái được xuống dưới. Cùng nhau nhét vào vệ dịch trong tay. Thư Nhi, ngươi vì cái gì đem ta tặng cho ngươi dây xích hái xuống? Vệ dịch, ngươi hảo hảo nghe, ta đã không có nhiều ít sức lực, nếu... Đợi lát nữa có cơ hội, ngươi liền đem này hai dạng. Đồ vật phóng. Tiến cấp sơn trại đưa đồ ăn trong xe, hoặc là tới cấp sơn trại tặng đồ nhân thân thượng, đem này hai dạng đồ vật mang rời núi trại, minh bạch sao? Mang đi ra ngoài. Là... Ngươi muốn trộm bỏ vào đi, không thể làm người biết. Vệ dịch thật mạnh gật đầu. Ân, Thư Nhi yên tâm, ta nhất định làm được. Mới vừa nói xong, trên cửa xích sắt liền văng lên. Ở môn còn không có mở ra phía trước, vệ dịch liền chạy nhanh đem trong tay hai dạng đồ vật thu vào chính mình ống tay áo chung. Hai cái sơn phỉ đi đến, căn bản không bận tâm Kỷ Huyền Hân trên người thường, một tay đem hai người kéo lên. Không chuẩn chạm vào ta Thư Nhi. Mắng thanh khi. Vệ dịch đem Kỷ Vân Thư kéo vào chính mình trong lòng ngực. Chạy nhanh, có người muốn gặp các ngươi. Hai người bị đẩy một phen, một đường bị đẩy đến phía trước địa phương. Đi vào, Kỷ Vân Thư liền nhìn ra Triệu Thanh. Triệu Thanh đón nhận nàng ánh mắt khi, âm thầm lắc đầu. Kỷ Vân Thư minh bạch hắn ý tứ, liền mặc không lên tiếng dựa vào vệ dịch trên người. Triệu Thanh hướng bên người ba hổ gật đầu, ý bảo hắn đem vệ dịch cùng Kỷ Vân Thư trước mang đi ra ngoài. Nhưng ba hổ còn chưa đi qua đi, đã bị Triệu Hoài người ngăn lại. Người muốn mang đi có thể, bất quá Triệu Hoài nói, này rượu đều còn không có uống xong đâu, nói như thế nào đều là ngươi ta cùng ngưỡng, không bằng uống xong rồi lại đi. Kéo dài thời gian, Triệu Thanh vững vàng khí, làm ba hổ lui ra. Mà Triệu Hoài tắc đã bưng lên một vò rượu, hướng trong chén đảo đi. Chỉ là, từ bình rượu đảo ra tới, nhưng không được đầy đủ là rượu. Còn có một cái xấp xỉ với màu xám trắng đồ vật. Là một cái tiểu tiết đoạn. Đây là có chuyện gì? Thường đôi ánh mắt đều chăm chú vào đêm đó rượu. Triệu Hoài một phen tún quá vừa mới đi rót rượu một cái tiểu sơn phỉ, chỉ vào trong chén đồ vật, chất vấn, đây là cái gì? Ta uống rượu, như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Tiểu sơn phỉ sợ hãi, trừng lớn con mắt, run run nói, đại đừng ra, tiểu nhân không biết ta. Này rượu chính là ta năm đó tự mình ngưỡng, ung không có khả năng có loại đồ vật này, ung cũng phong 5 năm, nói, có phải hay không ngươi bỏ vào đi? Không phải à, đại đương gia, thật sự không phải ta, cho ta bao lớn lá gan ta cũng không dám à. Ngươi còn cai bướng. Đại đương gia, thật sự không phải ta, thứ này là cái gì ta cũng không biết. Không chờ Triệu Hoài nói tiếp, đống chốc. Một cái kiên định mà suy yếu thanh âm truyền tới. Đó là thuyền trạng cốt, là liên tiếp đầu trạng cốt cùng xương cổ tay trung gian kia một khối. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, liền thấy Kỷ Vân Thư dựa vào vệ dịch trên người, nói xong lời này sau, liền nhẹ xuyễn nổi lên khí, một đôi vô lực mê ly ánh mắt, làm người đau lòng. Triệu Hoài đem cái kia tiểu sơn phỉ một phen đẩy ra, chiều Kỷ Vân Thư đi đến. Hỏi, thuyền trạng cốt, đó là thứ gì? Kỷ Vân Thư hồi, là xương cổ tay thượng một tiểu khối. Xương cổ tay, cũng chính là nhân thủ cốt thượng một khối. Người. Chương 354 đầu chẳng cốt. Chương 354 đầu chẳng cốt. Người thuyên chẳng cốt. Nói cách khác, rượu kia một tiểu tiết xám trắng vật thể, là người cốt. Triệu Hoài sắc mặt một thanh. Cảm thấy chính mình dạ dày một trận quay cuồng. Trung quanh càng là một mảnh tĩnh lặng, đều lâm vào tràng ngốc giật mình chung. Theo lý thuyết, ung là 5 năm trước bị phong, phong ung khi, là Triệu Hoài cùng Triệu Thanh tận mắt nhìn thấy người phong, bên trong trừ bỏ rượu. Cơ hồ một cây mao đều không có. Cái gọi là người cốt, từ đâu mà nói lên. Vì thế, Triệu Hoài chất vấn Kỷ Vân Thư, ngươi xác định, đó là người cốt, mà không phải động vật xương cốt, hoặc là khác cái gì. Kỷ Vân Thư hơi hơi vai xoay hạ thân tử, đại khái là phía sau lưng miệng vết thương đã cầm máu, quần áo sợi vừa lúc dính ở miệng vết thương, hơi chút vừa động, quần áo liền sẽ lôi kéo miệng vết thương một trận làm đau. Nàng nói, ngươi nếu là không tin, đại nhưng dùng đầu lưỡi đi liếm một liếm. Hắt. Liếm một liếm. Triệu Hoài cho rằng nàng ở chọc ghẹo chính mình, âm ác quát tháo, ngươi nói bậy gì đó. Ta cũng không có nói bậy, nếu là động vật cùng mô hình cốt, đầu lưỡi một liếm, sẽ cảm giác được thập phần bóng loáng, nhưng nếu là người cốt, tắc có chút xác. Chính xác, lại nói, ngươi nếu là không nghĩ liếm, cũng có thể dùng dao ở trên xương cốt quát một chút, nếu rất một tầng bột phấn. Đó là thật cốt, bởi vì thật cốt thượng, có một tầng cốt chất lân, nếu không rất phấn, đó là giả cốt. Phân tích có nói, có chút thâm ý, người khác nghe không rõ, nhưng đơn giản ý tứ nhưng thật ra nghe hiểu. Nói xong lời này, Kỷ Vân Thư nhíu nhíu mày, có vẻ có chút cố hết sức, nếu không phải vệ dịch nâng nàng, nàng đã ngã xuống đất. Thư Nhi, ngươi có phải hay không rất đau? Ta ôm ngươi, ngươi liền không đau. Vệ dịch gắt gao nâng nàng bả vai. Lại không dám đụng vào đến quá nặng. Mà Triệu Hoài vì nghiệm chứng Kỷ Vân Thư nói, suy nghĩ một lát sau, liền đem ban đầu chính mình chui vào trên bàn kia đem song hổ trùy thủ rút ra, lại đem trong chén một tiết cốt khơi màu, dùng trùy thủ ở mặt trên quát vài cái. Quả nhiên rất phấn. Hắn yết hầu căng thẳng, lập tức đem thuyền trạng cốt lại lần nữa ném vào trong chén. Nộ mục nghiến răng. Rồi lại cực lực gáp chế nội tâm thoán khởi lửa giận. Đoàn ngươi thấy. Không dám nói lời nào. Mà Triệu Thanh tắc đem trận này có chút buồn cười biểu diễn xem ở trong mắt, nhìn chằm chằm liếc mắt một cái kia khối xương cốt sau, đôi mắt thâm một chút. Tựa hồ phát giác cái gì? Nghĩ thầm, Triệu Hoài là ở cùng chính mình giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hành kéo dài chi sách. Cho nên, cố ý lộng như vậy vừa ra. Kết quả là, hắn nói, này rượu nếu không sạch sẽ, cũng liền không có lại tiếp tục uống xong đi tất yếu. Ngữ bãi. Dùng căm điểm điểm Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch, hai người kia, ta hiện tại liền phải mang đi. Triệu Hoài ánh mắt lạnh lẽo, trong cổ họng phiếm ghê tầm cảm, có chút hồ nghi, này rượu là 5 năm trước ngươi ta cùng nhượng ở ung, chưa bao giờ khai phong quá, ngươi liền không muốn biết, vì sao bên trong sẽ có người cốt. Ngươi chính là ở rượu phao một khối thi thể, cũng cùng ta không quan hệ. Ngươi, đừng lại cùng ta kéo dài thời gian, ngươi kia bộ, ta không ăn. Ngươi cho rằng, kia rượu đồ vật là ta sai người bỏ vào đi. Triệu Hoài tức muốn hụt máu. Bằng không đâu. Triệu Thanh đạm nói, ta nói, mặc kệ là cùng không phải, đều cùng ta không quan hệ. Nói chuyện khe hở gian, Triệu Thanh đã chiều Kỷ Vân Thư đi đến, đang muốn rôi tay đi kéo, thủ đoạn đã bị Triệu Hoài bắt lấy, trở tay vùng. Hai người mặt đối mặt giằng co. Triệu Hoài cảnh cáo nói, Triệu Thanh, nơi này là ta sàn xe. Ngươi là cho còn không cho. Triệu Thanh ngữ khí mang theo uy hiếp. Ai cũng không thoái nhượng. Lúc này, nguyên bản lặng lẽ đi ra ngoài cái kia cơ linh sơn phỉ chạy tiến vào, ngữ khí tăng lên nói, đại đừng ra, bên ngoài người đều giải quyết. Ân. Triệu Thanh nghi hoặc, câu lấy giữa mày, đem tay từ Triệu Hoài trong tay rút ra, liệm mắt thâm trầm. Có ý tứ gì? Chất vấn. Triệu Hoài hừ một tiếng, trong lòng vui sướng, nâng cằm. Châm biếm vài tiếng, Triệu Thanh, ngươi cho rằng ngươi mang đến mấy người kia, là có thể đem ta này sơn trại cấp thiêu. Ngươi quả nhiên không có như vậy hảo tâm, thật sự đem người giao cho ta. Chỉ có thể nói ngươi buồn, vẫn là giống như trước đây. Mang theo trào phúng. Triệu Thanh tức giận sắc giận, song quyền nắm chặt, mu bàn tay đều tuôn ra gân xanh. Lãnh ngạnh giữa mày một túc, nếu ngươi không chịu đem người giao cho ta, ta đây chỉ có ngạnh đoạn. Ngạnh đoạn. Ngươi hảo hảo xem chung quanh, ngươi có bổn sự này sao? Nói xong, Triệu Hoài nắm tay liền huy đi ra ngoài. Hai người sống mái với nhau lên. Nắm tay chiêu chiêu muốn tàn nhẫn. Mà chung quanh đồ vật cũng đều bị tạp đến nát nhừ. Bùm bùm vang. Triệu Thanh đánh không lại Triệu Hoài, cuối cùng bị trở tay phục thân đè ở trên bàn. Triệu Hoài càng là đem song hổ trùy thủ đặt tại trên cổ hắn. Ba hổ vừa thấy, muốn tiến lên. Lại bị Triệu Hoài người bắt lấy. Nhị đương ra. Ba hổ lo lắng tê ợ. Triệu Thanh là cái quật cường người, cho dù bị Triệu Hoài bắt, cũng không có một tia nhận túng ý tứ. Chỉ nói, người muốn giết cứ giết. Triệu Hoài, Triệu Thanh, người ta là thân huynh đệ, người biết ta không có khả năng giết ngươi. Triệu Thanh cười lạnh, cửu nhi chết thời điểm, ta liền nói quá, người ta không còn có bất luận cái gì căn hệ, ngươi là ngươi, ta là ta. Ta lặp lại lần nữa, cửu nhi không phải ta giết. Triệu Hoài kích động, đem Triệu Thanh thân mình hướng trên bàn áp càng thấp chút. Triệu Thanh bị kích thích hướng mắt, hai vai hưởng phí có sức lực. Quắc, Triệu Hoài, đáng chết hẳn là ngươi. Xoay người dựng lên. Mà kia đem chùy thủ, vừa lúc ở hắn yết hầu thượng cắt ra một lỗ hổng. Đồng thời, phanh, nguyên bản đặt lên bàn kia vỏ rượu, bị hắn phất tới rồi trên mặt đất. Làm người khiếp sợ chính là, trên mặt đất kia đàn bị tạp thoái bình rượu, thế nhưng lại xuất hiện một tiểu khối màu xám trắng khớp xương. Sờn tóc gáy. Triệu Hoài thấy thế, lập tức đem chùy thủ thu hồi, vung tay lên, không đánh. Hai người văng ra khoảng cách, đình chỉ đả động. Triệu Thanh nhẹ thở phì phò, giơ tay sờ soạn một chút chính mình xuất huyết cổ, sau đó, chuyển mắt nhìn về phía trên mặt đất khớp xương. Vốn tưởng rằng phía trước trong chén cốt là Triệu Hoài kéo dài thời gian chính sách, nhưng hiện tại, hắn loáng thoáng cảm thấy có chút khác thường. Triệu Hoài sắc mặt cứng đờ, thế chắc mồ hôi đầy đầu mày, không lưng, đem trên mặt đất kia đoạn cốt nhặt lên. Sau đó, chuyển hỏi Kỷ Vân Thư, đây cũng là tay thuyền cốt sao. Kỷ Vân Thư sắc mặt trắng bệnh, chiều trong tay hắn đổ vật nhìn thoáng qua, khô cạn môi đạm nói, đây là đầu trạng cốt, cũng là xương cổ tay thượng một khối. Ách! Triệu Hoài tay run lên, đem đầu trạng cốt ném vào trang thuyền trạng cốt kia bát rượu. Hai tiết xương cốt đánh vào một khối. Ngay sau đó, hắn quát một tiếng, rốt cuộc là ai? Ai đem này đáng chết đổ vật ném ở rượu? Đại gia hai mặt nhìn nhau, chiều trong chén rôi cổ nhìn lại, sôi nổi lắc đầu. Trời cao làm chứng, không phải chúng ta a? Lại nhỏ giọng nghị luận lên. Đại đương gia cùng nhị đương gia vừa mới còn uống lên kia cái bình rượu. Đúng vậy, thật đủ ghê tởm. Ở Triệu Hoài tức giận đồng thời, Kỷ Vân Thư nói, nếu người cốt không phải bị người cố ý bỏ vào bình rượu, nói không chừng, là ung rượu xảy ra vấn đề, ta nếu là ngươi, liền làm người khai ung xem xét. Nói không chừng, bên trong có một khối hài cốt. Chương 355 vô đầu thi. Chương 355 vô đầu thi. Bên trong có một khối hài cốt. Triệu Hoài không tin, lập tức phản mắng, không có khả năng, ung không có khả năng có loại đồ vật này. Có phải hay không, khai ông vừa thấy sẽ biết. Kỷ Vân Thư nói. Triệu Hoài do dự. Thật lâu sau. Vung tay lên, khai ông. Thức mau, ung liền bị nâng tiến vào. Kia khẩu ung ước chừng 2 mét rất cao, là dùng đầu gỗ đua hợp mà thành hình chữ nhật hình dạng, bốn phía đều bị phong khẩu, chỉ có một mặt bị khai một cái miệng nhỏ, cắm một cây tinh tế cái ống. Dùng để dẫn rượu. Ở Triệu Hoài ra mệnh lệnh, vài người bò lên trên ung thượng tự mang loại nhỏ cây thang đi lên, đem ung đỉnh tạp rắc nhất nhất gõ rớt, chậm rãi xốc lên. Tự nhiên, rượu mùi hương cũng từ bên trong một chút tràn ra tới. Thèm ăn người liếm liếm đầu lưỡi, nuốt nuốt nước miếng. Rốt cuộc, này rượu chính là nhưỡng 5 năm, vẫn là đại đương gia cùng nhị đương gia vì tế điện chết đi lão trại chủ mà nhưỡng. Triệu gia nhiều thế hệ, ở lão trại chủ còn trên đời khi, này đây ủ rượu lập nghiệp, toàn bộ sân trại, kỳ thật chính là một cái đại hầm rượu nhà xưởng mà. Nghe nói lão trại chủ nhưỡng rượu, tiên hoàng đều uống qua, chỉ cần là rót một ngụm, liền dư vị vô cùng. Chỉ tiếc 10 năm trước, lão trại chủ tuổi tác lao đến, treo. đem trại chung hết thể đều giao cho chính mình hai cái nhi tử. Nào biết đâu rằng, lão trại chủ mới nhập một tháng thời gian, Cao Sơn trại liền từ nguyên bản đủ rượu thế ra một đêm thành Sơn Phỉ Hoa. Trước nay, Cao Sơn trại ở toàn bộ Sơn Hoài huyện liền có tiếng, trại chung đại đương gia cùng nhị đương gia càng là bị truyền đến làm người uy phong táng đảm. Đến tuột cùng ra sao cố làm cho năm đó phong cảnh nhất thời Cao Sơn trại trở thành hôm nay bộ dáng. Không người biết hiểu. Triệu Hoài cùng Triệu Thanh hai người cũng chưa bao giờ hướng người đề cập. Giờ phút này, ung cái đã mở ra, bên trong nửa ông rượu nhẹ nhàng tới lui, Thanh Triệt thấy đấy. Ách! Có người hô một tiếng. Thiếu chút nữa từ cây thang thượng rớt xuống dưới. Ung đế, là một khối lại một khối màu xám trắng khớp xương, chi nhánh mở ra, rơi rụng khắp nơi. Thậm chí, còn có mấy cây phiêu phù ở mặt trên. Đại đương gia, này! Nơi này! Có một khối hài cốt. Ách! Toàn thể ngạc nhiên. Có người sôi nổi bò lên trên cái bàn, duỗi trường cổ hướng trong xem, sau đó đều che miệng, suýt nữa phun ra. Triệu Hoài đem trong đó một người kéo xuống cây thang, chính mình bò lên trên đi vừa thấy. Quả nhiên, bên trong thật là một khối hài cốt. Xương đùi, xương sườn, xương chậu. Toàn ở. Nhưng, Triệu Hoài không rõ, vì cái gì khối này hài cốt, không có đầu. Không có đầu. Kia nói cách khác, đây là một khối vô đầu thi. Một cái chớp mắt chi gian, liền ở mọi người giữa nổ tung. Từ cây thang thượng nhảy xuống Triệu Hoài, vòng xem một vòng, phẫn nộ quát lớn, rốt cuộc là ai làm? Không phải ta. Không phải ta. Đại gia mặt lộ vẻ sợ hãi, sau này thối lui. Có người nói, đại đương gia, này. Thật sự khả nghi à, lúc trước phong ung thời điểm, bên trong cái gì đều không có. Hơn nữa cái này ung 5 năm tới căn bản không có khai quá phong A. Đông chốc. Kỳ Vân Thư lên tiếng, này khẩu ung, là dùng nam khương thủy mộc làm, tứ phía bị phong, ung được việc chính là tạp giác phương thức, để ngừa nước mưa thấm vào, hơn nữa vững chắc nhưng kiên, nhưng, có lợi liền có tệ, ung cái lần đầu tiên tạp ở ung trên người khi, là hoàn toàn gián sát, nhưng nếu là bị gỡ xuống sau lần thứ 2 tạp đi lên, ung cái cấp thấp liền sẽ không lại gián sát ung thân. Trung gian sẽ lưu lại một cái khích phùng, mà lại bởi vì bên trong cồn lên men khi, khí thể xông vào khương. Thủy mục thượng, ở khe hở chỗ, liền sẽ hình thành một tầng nhợt nhạt rêu xanh. Ân. Triệu Hoài ngốc một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, mở mịt trùng suy tư một phen, mới do dự nửa tin nhìn thoáng qua ung cái cấp thấp. Phát hiện, thật đúng là có một tầng nhợt nhạt rêu xanh. Kỳ Vân Thư rụ rụ mắt, phía sau lưng thượng thương đảo cũng không thế nào đau. Rốt cuộc đã dừng lại huyết. Sắc mặt cũng hảo vài phần. Nang Liên cùng vệ dịch nói, đỡ ta qua đi. Ân. Vệ dịch đồng ý, thật cẩn thận nâng nàng đến cái bàn kia bên cạnh. Nàng thon dài mà mang theo vết máu đầu ngón tay, rồi hướng về phía kia chén trang có tay thuyền cốt cùng đầu trạng cốt rượu. Nhéo lên đầu trạng cốt, chuyển ở trong tay nhìn nhìn. Liên hạ kết luận, nói, khối này hài cốt, đã chết một năm. Một năm. Một năm trước. Định là có người chém thi thể đầu sau, mở ra ung cái tập rác, đem thi thể ném đi vào. Ngươi có thể kết luận này đó. Triệu Hoài không tin. Nàng ánh mắt chắc chắn, giống nhau ông cái loại này tạp rác phương thức, rất ít có người biết như thế nào mở ra. Hơn nữa mỗi một cái ung tạp rác là căn cứ bất đồng ung lớn nhỏ tới biến hóa, cho nên, có thể mở ra cái này ung tạp rác người, rất có khả năng chính là hung thủ, mà hung thủ. Nói không chừng chính là lúc trước chế tạo cái này ung người, hoặc là lúc trước tham gia phong ung người. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Một bên Triệu Thanh ra tiếng hỏi. Nàng như thế nào sẽ biết? Nàng cần thiết biết ta. Lúc trước vừa mới từ tốt nghiệp đại học, chính mình may mắn tham dự một cái hạng mục, Trung Ninh dưới chân núi ngàn năm cổ mộ khai quật hạng mục. Cổ mộ trung sở hữu quan tài, đều là ung làm. Vì nghiên cứu như thế nào mở ra những cái đó ung. Nàng nhưng không thiếu làm bài tập, suốt một năm thời gian, không phải ngâm mình ở viện nghiên cứu căn cứ, chính là ngâm mình ở thư viện, ông trời không phụ lòng người, một năm sau, nàng đem huyệt mộ sở hữu ung đều mở ra. Lúc ấy còn bởi vì việc này thượng báo chí đầu đề. Chỉ tiếc, nàng giấu ở ca mạ giặt sau, như thế nào cũng không chịu tiếp thu truyền thông phỏng vấn, bởi vậy, còn sẽ bị đánh thượng thần bí thiên tài thiếu nữ phi chủ lưu danh hiệu. Giờ này khắc này, Kỳ Vân Thư chỉ nói, tại hạ chỉ là nhìn nhiều mấy quyển thư, liền biết loại này ung chế tạo lưu trình cùng phương thức. Triệu Thanh thăm dò tính ánh mắt ở trên người nàng lan lộn, lại hỏi một câu. Người rốt cuộc là ai? Một giới thư sinh. Người hiểu ý kìa, lại hiểu được cốt, còn biết loại này ung kết cấu, chỉ là một cái thư sinh. Tại hạ mới vừa rồi không phải nói sao. Bởi vì so thường nhân nhìn nhiều mấy quyển thư, biết đến tự nhiên liền nhiều. Nói xong, nàng chuyển hướng Triệu Hoài, thâm thúy mắt nhẹ nhàng một trọn, mang theo điều kiện tính miệng lươi nói, đại đừng ra, nói vậy này ung rượu đối với ngươi nhất định rất quan trọng, hơn nữa, ung chung bị ném một khối tử thi, ngươi cũng nhất định tưởng điều tra ra là ai làm đi. Hơn nữa, khối này tử thi lại là ai? Ngươi muốn nói cái gì? Kỳ Vân Thư tự tin đi lên, nếu là, ta có thể giúp ngươi tìm ra là ai hướng trong đầu vứt thi thể, cũng có thể giúp tra ra thi thể này là ai, ngươi cần thiết thả ta cùng vệ dịch, không hề truy cứu việc này. Không mang theo mặc cả. Thả các ngươi. Không hề truy cứu. Triệu Hoài kinh ngạc, cười lạnh một tiếng, các ngươi giết ta trại chung nhiều người như vậy, liền tưởng như vậy tính. Hơn nữa, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi như vậy một cái chỉ biết viết văn thư sinh. Tràn đầy khinh thường cùng khinh thường. Hiển nhiên, căn bản không đồng ý Kỷ Vân Thư khai ra điều kiện. Lúc này, Triệu Thanh đột nhiên nói, nếu ngươi đáp ứng, ta liền đem cha để lại cho ta Tụy Trung Bình cho ngươi. Triệu Hoài kinh lăng. Tụy Trung Bình. 10 năm trước, lao trại chủ sau khi chết, để lại 2 dạng đồ vật, giống nhau, là kia đem song hổ truy thủ, mặt khác giống nhau, chính là Tụy Trung Bình. Chương 356 Thư Nhi đừng sợ. Chương 356 Thư Nhi đừng sợ. Tụy Trung Bình. Nghe nói, kia Tụy Trung Bình, là lao trại chủ lưu lại cuối cùng một chút rượu loại. Trên đời tốt nhất rượu. Đã từng trên giang hồ, có người ra giá cao muốn mua, lao trại chủ như thế nào cũng không chịu ra tay. Rượu loại phàm là bán đi, Triệu gia nhiều thế hệ sợ là mấy đời đều không lo ăn uống. Chính là, lao trại chủ sau khi chết, đem kia đem song hổ trùy thủ để lại cho Triệu Hoài, mà Tụy Trung Bình, tắc để lại cho Triệu Thanh. Cũng đúng là bởi vậy, Triệu Hoài trong lòng bất bình, dưới sự tức giận, liền đem ủ rượu thế ra, đổi thành sơn phỉ hoa. Triệu Thanh bởi vì từ nhỏ đến lớn đều đi theo Triệu Hoài ý kiến đi, cho nên, cũng không có ngăn trở, cam nguyện làm sơn phỉ nhị đừng ra, bị tiêu thượng đốt giết đánh cướp danh hiệu. Nghe tới Triệu Thanh nói đem Tụy Trung Bình cho chính mình giờ khắc này, Triệu Hoài kỳ thật có chút mộng bức. Đồng tử phóng đại lại thu nhỏ lại. Tới tới lui lui rất nhiều lần. Triệu Thanh tiếp tục nói, nếu, nơi này hài cốt thật sự không phải ngươi cố ý bỏ vào đi, kia, nếu này rượu là ngươi ta cùng vì tế điện cha mà nhưỡng, ta liền có quyền lợi biết là ai làm, ngươi không phải cũng muốn biết sao. Ngươi chỉ cần đáp ứng buông tha những người đó, ta liền cha để lại cho ta Tụy Trung Bình đều có thể cho ngươi. Đây là điều kiện. Hiển nhiên, Triệu Thanh phi thường rõ ràng Triệu Hoài uy hiếp. Đó chính là lao trại chủ lưu lại Tụy Trung Bình, kia tiểu tử. Không biết bao nhiêu lần nằm mơ đều tưởng được đến. Chính là, Triệu Hoài lòng có cố kỵ. Hắn quét xem một cái chung quanh các huynh đệ, tâm một hoành, nhíu mày cùng Triệu Thanh nói, ta 30-40 cái huynh đệ đều bị bọn họ người giết, nếu ta cứ như vậy thả bọn họ, ta Cao Sơn trại mặt mũi ở đâu? Lại làm ta như thế nào cùng ta chết đi các huynh đệ công đạo? Nhéo nắm tay, tả hưu do dự. Một phương diện, là vô pháp cùng chính mình các huynh đệ công đạo, về phương diện khác, kia Tụy Trung Bình, hắn nằm mơ đều giống muôn A. Này nhưng như thế nào cho phải? Triệu Thanh nói, vậy ngươi nghĩ tới không có, người nọ thuộc hạ nhưng tất cả đều là cao thủ, ngươi biết bọn họ đối cảnh sao? Bọn họ nếu là người của triều đình đâu? Ngươi đem những người đó giết, chỉ sợ Cao Sơn trại liền thật sự sẽ không có. Ở nhắc nhở rất nhiều, lại mang theo khuyên bảo. Triệu Hoài bên người đại truy bồi sợ vài cái, chạy nhanh đi đến hắn bên người, nói, đại đừng ra, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nhúc nhích riêu à, những người đó mới không phải cái gì người của triều đình, xe ngựa cùng hành lý thượng đều không có triều đình đánh dấu, ta xem, bất quá chính là một đám bình thường người, chúng ta 30-40 cái huynh đệ cùng chúng ta những năm gần đây vào sinh ra tử, không thể làm cho bọn họ cứ như vậy đã chết, này thù nhất định phải báo. Đại đương ra, ngươi nếu muốn rõ ràng a, đại truy khổ nói, phảng phất một cái đêm sử. Một cái ban ngày xử, ở Triệu Hoài bên thai không ngừng ồn ào lên. Hắn thon dài hai mắt gắt gao đi xuống một áp, sau đó, nhanh chóng trở tay, chế trụ Kỷ Vân Thư tinh tế cổ. Thư Nhi. Vệ Dịch hô to một tiếng, bị buộc tới rồi một bên, bị đại trùy bắt lấy. Kỳ Vân Thư tuy rằng bị nho nhỏ hành động hoảng sợ, lại không sợ hãi, bởi vì cặp kia dừng ở chính mình tầm mắt thượng ánh mắt, cho dù tàn nhẫn, lại không có sát ý. Nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Triệu Hoài chất vấn nàng. Kỳ Vân Thư bị bắt ngửa đầu xem hắn, bởi vì trên cổ thủ đoạn quá dùng sức duyên cớ, nàng co chặt tiết hầu, có chút khó có thể ra tiếng. Chỉ có thể đua ra một tia sức lực, nói, ngươi có thể thử xem giết ta, nhìn xem ngươi những người này, còn có thể hay không sống. Đỏ lên mặt, hai tròng mắt lánh lạnh. Nhìn nàng suýt nữa hít thở không thông kia một khắc ghi, Triệu Hoài trên tay động tác nhẹ xuống dưới, một tay đem nàng ném ra. Kỳ Vân Thư cả người đều ngã vào trên mặt đất, lòng bàn tay ma ra huyết. Há liêu sau một khắc, Triệu Hoài liền chuyển đến Vệ Dịch, lấy đồng dạng phương thức chế trụ Vệ Dịch cổ, lại không có dùng sức. Nếu nàng không cùng nói, vậy ngươi tên ngốc này liền thành thành thật thật nói cho ta, bằng không, ta liền giết nàng. Chỉ vào Kỳ Vân Thư. Vệ Dịch trừng lớn đôi mắt, nhìn trên mặt đất giữa mày khẩn ninh Kỳ Vân Thư, vặn vẹo thân mình chạy nhanh thành thật thừa nhận. Cha ta tin vệ, ta nương tin liễu, nhà ta ở tại Cẩm Giang, Thư Nhi họ Kỳ, hắn cha gọi là gì, ta không biết, nàng nương ta cũng không biết, nhưng là nghe mẹ ta nói, Thư Nhi nương rất sớm liền đã chết, Thư Nhi thật sự thực đáng thương, chúng ta đều là ở Cẩm Giang lớn lên, là túi chút giận ca ca mang chúng ta tới nơi này, ngươi muốn bắt, liền chào hắn. Đừng giết ta Thư Nhi, nương nói qua, nhất định phải ta hảo hảo chiếu cô Thư Nhi, không thể làm Thư Nhi bị thương, nam tử hán đại trượng phu, không. Thể nói có tính không lời nói, hơn nữa Thư Nhi là ta chưa. Vị hôn thê ba chữ còn chưa nói ra tới, đã bị Triệu Hoài đánh gãy. Câm miệng. Phiền nhân. Thật có thể nói làm người đau đầu. Triệu Hoài ném ra hắn, lại hung hăng trừng hướng Kỷ Vân Thư, ta mặc kệ các ngươi là ai. Cũng mặc kệ các ngươi thân phận, dù sao ở lao tử nơi này, đều tờ mở là phàm nhân. Kỳ Vân Thư nhẹ thở phì phò, cười lạnh, ta sở khai ra điều kiện, đối với ngươi cùng ngươi người không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất lộ, ngươi sao không đồng ý, cũng miễn cho sau này phiền toái. Hôm nay ngươi giết chúng ta, sau này liền sẽ có người tới giết các ngươi, hoàn toàn tương báo, ra chính là khí, lại muốn bắt mệnh tới hoàn lại, đáng giá sao? Hơi hiện đạm bạch mặt, sạch sẽ cực kỳ. Triệu Hoài bị nàng đến lời nói làm cho tâm ngứa, một lát, giơ tay dùng sức vùng, phân phó, đưa bọn họ dẫn đi, hảo hảo xem quản, không chuẩn ra nửa điểm sự. Bốn cái sơn phỉ đồng ý. Đem trên mặt đất Kỷ Vân Thư kéo lên, liên quan Vệ Dịch kéo đi ra ngoài. Ngay sau đó, Triệu Hoài lại đem lửa giận dắt đến Triệu Thanh trên người, nói, ngươi nếu tới, liền hảo hảo ở chỗ này ngồi xuống, cho là nhìn xem ngươi từ nhỏ lớn lên địa phương. Ta cũng sẽ hảo hảo suy xét một chút ngươi cùng kia tiểu tử nói. Triệu Thanh không nói. Hắn biết chính mình hôm nay là đi không được, chính mình mang đến người phỏng trừng ở bên ngoài đều đã bị Triệu Hoài người bắt. Theo sau, Triệu Thanh cùng chính mình mang đến hai người bị Triệu Hoài người giám thị lên, tuy rằng không có giam, nhưng từng đôi mắt lại nhìn chằm chằm thật sự khẩn. Nay sẽ, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Kỳ Vân Thư cùng Vệ Dịch bị quan trở về nguyên lai địa phương. Bởi vì tới rồi buổi tối, bên trong ẩm ướt gây mũi hơi ẩm trọng vài phần, nhào vào chốc mũi thượng lạnh lạnh. Hơn nữa một chản đèn dầu đều không có. Nếu không phải từ rách nát cửa sổ khẩu thấu bắn vào tới một tia ánh sáng, bên trong cơ hồ rỗi tay không thấy năm ngón tay. Vệ Dịch từ bên cạnh đống cỏ khô lôi kéo mấy cái hơi chút khô ráo điểm thảo, phô ở trên mặt đất, đỡ Kỷ Vân Thư ngồi xuống. Một bên nói, Thư Nhi, ngươi hảo hảo ngồi, ngàn vạn đừng sinh bệ. Kỳ Vân Thư dựa vào ở hắn trên vai hồi lâu, mới chậm rãi tốt hơn một chút. Đông chốc. Vệ Dịch nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nâng khởi, phóng tới chính mình bên miệng. Thổi lên. Còn một bên nói, Thư Nhi đừng sợ, đau nói liền nói ra tới, nương nói qua, chỉ cần đặt ở ngoài miệng thổi một thổi, liền sẽ tốt. Thư Nhi, ngươi còn đau không? Ta sẽ giúp ngươi thổi một thổi. Nàng hai song trưởng trong lòng, ma ra từng đạo tinh tế nho nhỏ khẩu tử. Nhìn Vệ Dịch như thế cẩn thận, Kỳ Vân Thư khỏe môi chậm rãi tràn ra tươi cười tới. Vệ Dịch, ta không có việc gì. Chương 357 thẻ bài. Chương 357 thẻ bài. Như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Thư Nhi ngươi nhất định rất đau, ngươi mỗi lần đều nói không có việc gì, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ngươi đều nói không có việc gì, ta không thích thư nhi ngươi như vậy, đau chính là đau, khổ sở chính là khổ sở, vì cái gì không nói ra tới. Hơn nữa thư nhi mỗi lần có ủy khuất cũng không nói, luôn là giấu ở trong lòng, nương nói qua, trong lòng nói là không thể cất giấu, như vậy sẽ dễ dàng sinh bệnh, cả đời bệnh, liền sẽ không cao hứng, liền sẽ khổ sở, thư nhi chẳng lẽ liền không khổ sở sao? Hắn nghiêng đầu, cặp kia bị ánh trăng chiếu rọi đến phá lệ sáng trong mắt, lập lòe ngơ ngác bản bản nghi hoặc. Ở hắn nói lời này thời điểm, Kỳ Vân Thư không cấm đỏ mắt, trong lòng như là nổi lên vị toan dường như, đau khổ, rồi lại nói không ra cái loại cảm giác này tới. May mắn, cặp kia đỏ đậm mắt là giấu ở chỗ tối. Thật lâu sau đều không có được đến Kỳ Vân Thư đáp lại, vệ dịch tiếp tục nói, Thư Nhi, kỳ thật ngươi thực tốt, ta biết ngươi đem ta đưa đi Mộ Nhược ca ca nơi đó, là vì cho ta chữa bệnh, là hy vọng ta có thể hảo lên, này đó ta đều biết, ngươi đối ta thực hảo, đối Cảnh Dung ca ca cũng thực hảo, chỉ là ngươi trước nay đều không nói, Thư Nhi, ngươi trong lòng nhất định có rất nhiều sự, nương nói qua, lời nói không nhiều lắm nữ hài tử, trong lòng đều có việc, ngươi cùng ta nói được không? Nếu là đổi làm ngày thường, vệ dịch như vậy lại nhải nói cái không ngừng, Kỳ Vân Thư khẳng định đau đầu. Nhưng là lúc này, nàng trong lòng giống thổi vào một trận gió ấm, từ mà ngoại đem nàng cả người vây quanh, vững chắc bọc. Nàng hơi hơi lắc đầu. Vệ dịch, ngươi sẽ không minh bạch. Vì cái gì? Chỉ cần ngươi vui vẻ tồn tại, mới là ta có thể cho ngươi hết thảy. Bên sự, biết đến càng nhiều, ngược lại đối với ngươi càng không tốt. Vì cái gì? Kỳ Vân Thư tay nhẹ nhàng nâng khởi, vuốt ve hắn tinh tế mềm mại đầu tóc, nghiêng cổ, đón nhận cặp kia sáng trong hai tròng mắt. Nói, vệ dịch, ta hiện tại có chút hối hận, ta nhiều hy vọng ngươi vĩnh viễn đều giống như bây giờ, không nghĩ ngươi làm người thường, không nghĩ ngươi cái gì đều hiểu, vui vui vẻ vẻ, vô ưu vô lự, mới là ngươi sinh hoạt. Nàng xác hối hận. Kỳ thật, vệ dịch như vậy làm sao không tốt? Làm một cái không có phiền não người, mới là vui vẻ nhất ta. Vệ dịch ngốc ngốc nhìn nàng, hảo muốn nghe minh bạch, lại giống như không có nghe minh bạch. Chỉ là thẳng thắn thân thể, kiên định vô vô ngực, nói, Thư Nhi đừng lo lắng, ta có thể chính mình chiếu cố chính mình, thật sự. Nói xong, hắn từ ống tay áo trung tướng viết chữ bằng màu bố, lục lạc vòng cổ đem ra, nằm xoay trên trong tay, tiếp tục nói, Thư Nhi, ngươi không phải nói, làm ta đem này hai dạng đồ vật đưa ra đi sao? Ta đáp ứng ngươi, nhất định nghĩ cách làm được. Kỳ Vân Thư chính xác, hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nắm lấy vệ dịch tay. Nhắc nhở, nói nhỏ thôi, không thể làm bên ngoài người biết. Minh bạch. Vệ dịch, ngươi hảo hảo nghe, coi như là ta cùng ngươi chơi một cái tàng đồ vật cho chơi. Ngươi hiện tại làm bộ bụng đau, cùng bên ngoài người ta nói ngươi muốn đi ra ngoài, sau đó nói đã đói bụng, muốn đi phòng bếp, những người đó cũng không nghĩ nháo xảy ra chuyện gì tới. Tất nhiên sẽ không cùng ngươi làm ở Mỹ, lúc ấy, đúng là cơm điểm qua đi, trong phòng bếp người không nhiều lắm, nhưng hẳn là có người, ngươi nhìn xem hay không có người muốn mang đồ vật đi ra ngoài, hoặc là một ít xử. Lý tàn canh chi vật, ngươi liền đem đồ vật tàng đi vào. Giấu ở những cái đó cơm thừa canh cặn sao? Ân, hảo, ta đã biết. Nhưng nếu là không được, ngươi liền chạy nhanh trở về, tuyệt đối không thể làm chính mình có việc. Ân. Vệ dịch thật mạnh gật đầu. Ngay sau đó đứng dậy nói, Thư Nhi, ta biết như thế nào làm, trước kia ở trong nhà thời điểm, Sơn ca ca liền thường xuyên cùng ta chơi tàng đồ vật cho chơi, ta mỗi lần đều có thể thắng bọn họ. Đừng làm cho chính mình có việc. Ân. Vệ dịch xoay người, liền méo nắm tay dùng sức gõ cửa. Bên ngoài thủ hai cái sơn phỉ nghe được động tĩnh sau, hát mặt, đi đến một bên cửa sổ chỗ, hướng trong hỏi, gõ cái gì gõ? Vệ dịch nói, ca ca, ta bụng không thoải mái. Kia có thế nào? Ta muốn đi nhà xí. Đi cái gì nhà xí? Bên trong như vậy rộng mở, sẽ không liền ở bên trong giải quyết sao? Người nọ quát lớn. Không cần. Vệ dịch phản thanh bác bỏ, ta không nghĩ ở chỗ này, ta muốn đi nhà xí, mang ta đi nhà xí. Ồn ào. Chỉ nghe thấy bên ngoài hai người bắt đầu nghị luận lên. Vẫn là chạy nhanh dẫn hắn xuất hiện đi. Không được. Đại đương gia phân phó, phải hảo hảo nhìn hắn. Nhưng đại đương gia cũng nói, không thể làm hắn có việc, hơn nữa này sẽ, đại đương gia tâm tình không tốt, nếu là nháo đến hắn nơi đó, chúng ta ăn không hết gói đem đi, Nói nữa, một cái ngốc tử, có thể chơi cái gì đa dạng? Nay con ở trong trại đâu? Người nọ tinh tế cân nhắc tiểu một hồi, ngẫm lại cũng là đạo lý này. Liền tung khẩu, liền đáp ứng rồi, ngươi dẫn hắn đi, ta nhưng không nghĩ cùng một cái ngốc tử đại ở một khối. Hành! Kết quả là, liền mở cửa ra. Người nọ đem vệ dịch tốn đi ra ngoài, còn không quên đoán giận một câu, liền ngươi tiểu tử này sự nhiều nhất, bị rót nhiều như vậy rượu còn như vậy thanh tỉnh, kia tiểu thư sinh cho ngươi uống đồ vật thật đúng là linh nghiệm, hôm nào ta cũng thử xem. Frank! Môn bị lại lần nữa đóng lại. Kỳ Vân Thư xa xa còn nghe được vệ dịch thanh âm. Ngươi đừng kéo ta không thích ngươi, vừa rồi chính là ngươi cho ta chuốc rượu rót lợi hại nhất, ta chán ghét ngươi. Ta cũng không thích ngươi, ngốc tử. Ngươi mới là ngốc tử, ngươi cả nhà đều là ngốc tử. Thanh âm càng già càng xa, càng ngày càng mơ hồ. Kỳ Vân Thư ngực nắm thành một đoàn, thập phần lo lắng. Mà ở lo lắng rất nhiều, nàng đột nhiên cảm thấy bên hông một trận lạc đến đau. Hảo tâm giữa mày hơi hơi nhíu lại, duỗi tay, đem bên hông thượng đồ vật lấy xuống dưới. Niết ở nàng đầu ngón tay thượng, là một khối 5cm lớn nhỏ hình vuông bẹp trạng một phiến, sờ lên thập phần bóng loáng, bốn cái rắc cũng bị mài rua đến thập phần mượt mà. Cũng không biết là dùng cái gì đầu gỗ làm, mặt trên nhan sắc, sâu cạn luân phiên, giống vượng khai tranh thủy mặc giống nhau, thập phần đẹp. Mà một phiến trung tâm, điêu khắc một cái tinh mỹ đồ án. Như là viễn cổ thời đại văn tự, lại hình như là giáp cốt văn, càng giống một đóa hoa. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ sát ở đồ án thượng, trong đầu, dần hiện ra nguyên chủ trong đầu một mạt hồi ức. Vân Thư, đây là ngươi nương để lại cho ngươi, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải hảo hảo mang theo trên người, vô luận bất luận kẻ nào đều không thể nói, cũng không thể đem này thẻ bài lấy ra tới, ngươi hảo hảo thu, ngàn vạn bị ném. Là năm đó chiếu cố chính mình cái kia ma ma thanh âm. Vì cái gì? Nộ trĩ giọng nữ, nguyên chủ Kỷ Vân Thư. Ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại ngươi nhớ kỹ ta nói, đây là ngươi nương để lại cho ngươi, đó là trên đời thứ quan trọng nhất, ngươi muốn bắt mệnh hộ. Nếu là nàng không có nhớ lầm, lời này, hẳn là nguyên chủ 7-8 tuổi thời điểm, chiếu cố nàng vị kia ma ma cùng nàng nói. 5 năm tới, Kỷ Vân Thư mơ mơ hồ hồ ở trong đầu nghe được một ít. Mà 5 năm tới, nàng kỳ thật tra quá không ít công văn, cũng chưa có thể tra được về tấm thẻ bài kia bất luận cái gì tin tức. Thẳng đến không lâu trước đây, nàng gặp được Tạ Đại Nương trong bao quần áo, cái kia thú đông khi. Cũ nát thú đông thượng, thế nhưng thêu một cái cùng cái này thẻ bài giống nhau như lúc đồ án. Cho nên, nàng mới như thế kiên định muốn tra kia cọc cán tử, chẳng sợ. Thật là muốn chính mình mệnh. Chương 358 là Đại Thánh, không phải con khỉ. Chương 358 là Đại Thánh, không phải con khỉ. Đến tột cùng này khối thẻ bài thượng đồ án, cùng cái kia cũ nát thú đông thượng đồ án có cái gì liên hệ? Giống một cái thiên đại bí ẩn dường như. Mà đây là Kỷ Vân Thư từ khi nhìn đến cái kia thú đông sau, vẫn luôn gấp khúc ở trên đầu quả tim một đạo nghi hoặc. Hồi lâu, nàng đem thẻ bài dùng ống tay áo tinh tế lau khô, cất vào bên hông. Thuận nhiên, liền ngẩng đầu nhìn rách nát cửa sổ nhỏ hộ. Khuôn mặt thượng, đón từ bên ngoài chiết xạ tiến vào trăng lạnh quang. Nàng nhẹ giọng trầm khí. Lo lắng khởi vệ dịch tới. Cũng không biết kia tiểu tử ngốc có thể hay không ra cái gì chẳng uống. Bất quá cũng may. Nàng ở kia miếng vải thượng viết hai hàng tự cũng không phải cho thấy. Người khác là xem không hiểu. Đại khái, chỉ có cảnh dung nhìn sau, mới biết được nàng viết cái gì. Mà này sẽ. Vệ dịch đôi tay ôm bụng, bị cái kia sơn phỉ đến mang theo nhà xí. Trung quanh, hắc hề hề một mảnh. Ta sợ. Vệ dịch nhíu hạ mày. Sơn phỉ liếc hắn liếc mắt một cái, không kiên nhẫn từ bên hông móc ra một cái mồi lửa, thổi châm sau, đưa cho hắn. Còn không quên mắng một câu, thật là nhiều chuyện, bên trong lại không có quỷ, chẳng lẽ sẽ đem ngươi ăn không thành. Vừa vặn vệ dịch lỗ thai một tiêm, đem những lời này cấp nghe được. Hoảng trong tay mồi lửa, tức giận trừng mắt cái kia sơn phỉ, chỉ vào hắn. Liên bắt đầu phản bác lên. Bên trong đều là hố, không có đèn nói, vạn nhất ta ngã xuống làm sao bây giờ. Dơ hề hề, thức xú, ta không thích, hơn nữa, này quần áo ta thích chứ, là thư nhi mua cho ta, hoa thật nhiều tiền, ta phải hảo hảo yêu quý mới được, tuyệt đối không thể lộng hỏng rồi, cũng không thể lộng xú, rốt cuộc, ta và các ngươi nhưng không giống nhau. Nơi nào không giống nhau? Nơi nào đều không giống nhau a? Ngạo Kiều, các ngươi sẽ giết người, ta sẽ không, các ngươi cả ngày cầm đao, ta cũng sẽ không, còn có, các ngươi so Mộ Nhược ca ca còn đáng giận, hắn chỉ là rót ta một chén rượu, các ngươi lại rót ta một hồ rượu, còn đem Thư Nhi cấp đả thương, các ngươi thật là xấu, người xấu đã chết về sau, là sẽ xuống địa ngục, Diêm Vương gia còn sẽ đem các ngươi ném vào chảo dầu đi tạc, cũng sẽ không cho các ngươi đi đầu thai, miễn cho các ngươi lại đi hại người. Nói nơi này, Vệ Dịch thế nhưng còn vui tươi hớn hở nở nụ cười. Chấp Thiên Chân vô tà đôi mắt, oai ngạo kiểu vô cùng đầu, vươn ra ngón tay đầu, ở trước mặt cái này sơn phỉ trên ngực chọc vài cái. Âm Dương Quái Khí nói, đến lúc đó, các ngươi liền biến thành cô hồn dã quỷ, đạo sĩ đem các ngươi thu, sau đó các ngươi liền hồn phi mai một. Ách! Như vậy tiểu bộ dáng, ở lửa đỏ mồi lửa chiếu dọi hạ, có vẻ phá lệ buồn cười. Kia sơn phỉ hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Nghe xong này phiên hắn đời này chưa bao giờ nghe qua nói. Chờ phản ứng lại đây sau, đột nhiên giơ tay, hướng Vệ Dịch trên đầu hung hăng một phách. M, làm ngươi cho ta trang văn nhân, ta đánh chết ngươi, lao tử đời này ghét nhất các ngươi này đó thư sinh, lời nói hiếm lạ cổ quái, nghe đều nghe không hiểu. Một cái tắt hướng Vệ Dịch trên đầu kén. Thẳng đến, đem Vệ Dịch bước tiến nhà xí, một chân đem hắn xùy đi vào. Thượng ngươi nhà xí. Ma lưu điểm. Frank. Đem nhà xí môn đóng lại. Bên trong, Vệ Dịch gan đau ôm đầu, vụ vô môn, cách môn ra bên ngoài kề. Ta không có đọc quá cái gì thư à, ta mới không phải văn nhân đâu, tiên sinh chê ta buồn, cái gì cũng không chịu dạy ta, này đó đều là ta nghe nói thư tiên sinh nói, là thật sự, không phải giả, các ngươi muốn ngoan ngoan nghe lời, phải làm người tốt, như vậy, các ngươi đã chết là có thể trời cao làm thần tiên. Thuyết thư tiên sinh còn nói, nếu là các ngươi nhiều hơn làm việc thiện, có thể tích công đức, sẽ thành Phật. Địa chủ gia ngốc nhi tử, bị thuyết thư tiên sinh tai họa không nhẹ. Ca ca, ngươi còn đang nghe sao? Ờ. Vậy ngươi tin tưởng sao? Tin tưởng. Thật sự. Ân. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ta lại nói cho ngươi một bí mật. Kết quả là, Sơn Phỉ một tay đỡ chán, một bên nhìn chằm chằm nhà xí. Vững vàng khí nghe xong Vệ Dịch một đống lớn vô nghĩa. Tóm lại, từ Thiên Nam xả tới rồi mà Bắc, lại từ Diêm Vương ra xả tới rồi núi sâu lao yêu. Nói thập phần hăng say. Trong lúc, Vệ Dịch biết được kia sơn phỉ kêu tiểu ngư, liền một cái kính tiểu ngư ca ca kêu. Tiểu ngư nghe được cả người phát run. Bất quá nghe Vệ Dịch chuyện xưa nghe được mặt sau, hắn thế nhưng chứ mê, vẻ mặt bên ngoài thế giới thật đại bộ dáng. Cách môn. Tiểu ngư vòng quanh kỳ quái trong mắt, hỏi một câu, kia sau lại đâu? Kia con khỉ thế nào? Kia không phải con khỉ. Đều giống nhau. Không giống nhau a, đó là Tề Thiên Đại Thánh, là Đại Thánh, không phải con khỉ. Tiểu ngư suy nghĩ một chút, phủi tay, tùy tiện lạp, mặc kệ nó, ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nói a, cuối cùng cái kia Đại Thánh thế nào? Thật sự bị đè ở dưới chân núi đã chết sao? Đại Thánh mới sẽ không chết đâu, Thư Nhi nói. Sẽ có người tới cứu hắn, chính là còn không có nói xong, đã bị các ngươi đưa tới nơi này. Hảo tiếc nuối. Tiểu ngư là hoàn toàn bị gợi lên tò mò dục, sốt ruột nói, vậy ngươi nếu là đã biết sự tình phía sau, nhất định phải lập tức nói cho ta. Tốt, ca ca, ngươi yên tâm hảo, chờ Thư Nhi đem chuyện xưa cùng ta nói xong, ta liền nói cho ngươi. Hành, có nghĩa khí, tiểu tử thúi, ta rất thích ngươi. Kéo kẹt. Mới nói xong. Nhà sĩ môn liền khai, Vệ Dịch vui tươi hớn hở cười, chính là ta không thích ngươi. Kaka, ta đói bụng. Tiểu ngư dùng tay che lại cái mũi, văng ra hơn hai thước, nói, đói bụng nhưng không liên quan chuyện của ta. Kia vạn nhất ta chết đói làm sao bây giờ? A, ta nếu là đã chết, liền không thể cùng ngươi giảng mặt sau chuyện xưa. Gì? Tiểu ngư ngẫm lại, thật đúng là, đại đương gia cũng nói qua, không thể làm kia hai người xảy ra chuyện. Này vạn nhất thật sự đói lả, quái đến trên đầu mình, kia còn lợi hại. Được rồi, chạy nhanh trở về, ta cho ngươi tìm ăn. Vệ Dịch thân mình uốn éo, không cần, ta muốn chính mình đi tìm ăn, ta muốn đi phòng bếp. Đi thôi, tùy tiện ngươi. Tiểu ngư hoàn toàn thuận theo. Tinh tỉnh sớm đã bị Vệ Dịch ma đến sạch sẽ. Lười đến đi cùng hắn xả. Đơn giản, liền mang theo Vệ Dịch đi một chuyến phòng bếp. Trong phòng bếp, có hai cái đại quê mùa đang ở bận rộn thu thập đồ vật. Vệ Dịch đi vào liền đến chỗ phiên đồ vật, bên trong người giận hỏi, ai ai ai, ngươi phiền cái gì? Ta đói bụng. Che lại chính mình bẹp bẹp bụng. Tiểu ngư cũng chạy nhanh đi lên cùng người kia nói, còn có hay không ăn, cấp tiểu tử này một chút. Có là có, bất quá này ngốc tử chính là chúng ta đại đương gia tù binh, cũng xứng ăn cái gì. Ngươi chạy nhanh, đừng nhiều lời. Chờ xem. Người nọ tâm bất cam tình bất nguyện đi đoan đồ ăn. Liền ở ngay lúc này, trùng hợp liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận hướng tiếng la. Vài vị đại gia, đồ vật cho các ngươi mang đến. Nghe tiếng vừa thấy, liền nhìn đến một cái tuổi 5-60 tuổi lão nhân đẩy xe ở ngoài cửa thét to. Nguyên bản đang ở cấp vệ dịch đoan đồ ăn người nghe được thanh âm sau, chết đi ra ngoài, không vui hướng kia lão nhân ra nói. Này đều khi nào? Đã tới chậm nửa canh giờ. Thật sự ngượng ngùng đại gia, hôm nay lộ không dễ đi, ta đôi mắt cũng hoa, đi liền chậm chút, lần sau sẽ không. Tính tính, chạy nhanh đem đồ vật dọn đi vào. Đúng vậy. Lão nhân ra theo tiếng, chạy nhanh đem trên xe một sọt sọt rau dưa hướng trong tá. Kỳ thật lúc này tới đưa đồ ăn cũng không ngoài ý muốn, cao sơn trại quy định, đưa xài đưa đồ ăn, đều đến buổi tối tới. Phòng bếp người nọ cùng tiểu ngư đứng ở một bên, mắt trông mong nhìn lão nhân ra chính mình dọn đồ vật đi vào. Vệ dịch đầu góc vận chuyển một chút, liền cuốn lên tay áo, trên mặt dương đại hải tử ý cười, tung ta tung tăng đi hỗ trợ dỡ hàng, ra sức hướng trong dọn. Còn không quên nói, lao ra ra, ta tới giúp ngươi. Lão nhân ra tựa hồ bị dọa tới rồi, chạy nhanh lôi kéo vệ dịch nói, vị này đại gia, vẫn là ta đến đây đi. Không có việc gì, ta sức lực rất lớn, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi là được. Đoạt sống làm a rua dạng. Tiểu ngư hừ một tiếng, lôi kéo trong phòng bếp cái kia sơn phỉ nói, ngốc tử chính là ngốc tử, loại này sống còn cướp làm. Vì thế, hai người liền mắt trông mong nhìn vệ dịch mồ hôi đầy đầu dọn đồ vật. Hô! Cuối cùng dọn xong rồi. Đa tạ vị này đại gia a, đa tạ đại gia lão nhân ra cuồng túi người cảm tạ. Vệ dịch nâng hắn tay, ta không phải đại gia, ta kêu vệ dịch, vị trí vệ, một người dịch. A! Lão nhân ra không biết chữ, dù sao nghe được lỗ thai là được. Tiểu ngư cùng cái kia sơn phỉ đôi tay ôm ngực, khinh thường liếc mắt một cái. Còn không quên nhỏ giọng mắng một câu, văn nhân liền thích khoe khoang, còn một ngụm một cái tử. Phúc! Khổng tử cùng mạnh tử một hơi máu tươi phun ra. Liên ở vệ dịch dọn xong sau, đem trống không sọt nhất nhất thả lại trên xe thời điểm. Ở trong lúc lơ đãng, hắn đem chính mình ống tay háo xùy đồ vật, lặng lẽ nhét vào sọt đế. Thần không biết quỷ không hay. Căn bản liền không ai chú ý tới. Ngay cả cái kia lão nhân cũng không có phát hiện, sau đó liền đẩy xe rời đi. Vệ dịch gãi gãi đầu, xoay người hỏi tiểu ngư ca ca, vì cái gì ngươi không trả tiền? Lão gia ra cho các ngươi đưa đồ ăn, thực vất vả. Đưa tiền. Mới mẹ từ. Tiểu ngư vô sỉ cười, cấp chúng ta cao sơn trại đưa đồ ăn, là lão gia hỏa kia phúc khí, còn muốn tiền, sai mộng. Chính là, đừng chính là, chạy nhanh bưng ngươi đồ ăn cút đi. Tùy tay liền hướng vệ dịch trong lòng ngực tắc mấy cái màn thầu, sau đó đẩy hắn chiều giam giữ phòng chất tuổi đi. Mà lúc này phòng chất tuổi nội, Kỳ Vân Thư dựa vào ở sau lưng thảo đối thượng, thân thể càng ngày càng lạnh, ngực cũng càng ngày càng trầm. Ánh mắt không ngừng nhìn xung quanh bên ngoài, lại nghe đến ngoài cửa người hô một tiếng nhị đương ra. Triệu Thanh nói như thế nào cũng là cao sơn trại nhị đương ra. Đại đương gia thân đệ đệ, tuy rằng có người giám thị hắn, nhưng không đại biểu đã bị cấm túc. Mở cửa. Hắn lạnh nhạt nói. Này. Mở cửa. Quát lớn một tiếng. Người nọ nuốt nuốt nước miếng, không tiền đổ tướng môn khai. Ánh trăng cùng đèn lồng dung hợp nhất thể ánh sáng đông nhiên chiếu xạ tiến vào, đâm một chút Kỷ Vân Thư hai mắt. Nàng bản năng nhắm mắt, mới chậm rãi thích đứng lại đây, ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt thượng. Là Triệu Thanh kêu cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, từ ngoài cửa hướng trong tiến, giống mây đen áp đỉnh dường như chiều nàng đánh úp lại. Phía sau môn tắc bị khái thượng. Triệu Thanh cúi đầu xem nàng, cứ việc gương mặt kia ẩn ở nơi tối tăm, hắn vẫn là thấy rõ nàng đạm bạch mặt, xấp xỉ với một trương giấy trắng. Ngươi nhưng thật ra không sợ chết. Triệu Thanh ra tiếng. Kỳ Vân Thư miễn cưỡng cười một chút, nhị đương ra không cũng giống nhau. Thế nhưng đơn thương độc mã đến nơi đây tới cứu người. Ngươi cho rằng ta là tới cứu ngươi. Đương nhiên không phải. Kỳ Vân Thư nói, nhị đương gia cùng đại đương gia nháo phiên sau, một năm cũng không tới nơi này, lại như thế nào sẽ vì cứu ta mà đến nơi này đâu. ngươi nhưng thật ra cái người thông minh. Triệu Thanh nói, đơn giản đơn đầu gối ngồi xổm xuống, cùng nàng tầm mắt song song mà đối. Cặp kia thâm thúy mắt, giống như một ông thanh tuyền dường như, lại mang theo một loại thấu người sạch sẽ. Thế cho nên Triệu Thanh có như vậy một cái chớp mắt hám sâu. Hắn chạy nhanh lung lay hạ ánh mắt lạnh lùng xuống dưới, kia trương bị hồ cha che kín mặt túc trọng lên. Nói, nếu là người thông minh, vậy ngươi nhưng thật ra nói một câu, ta vì sao phải xông vào nơi này tới? Tại hạ không biết. Nga. Trong kinh thành nổi tiếng tứ phương kỷ tiên sinh, thế nhưng cũng có đoán không được sự. Ách. Kỷ Vân Thư đặt ở đầu gối tay run lên. Trong ánh mắt không ngại lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi lại như thế nào biết đến? Chỉ cần theo cha xét một chút, đại khái là có thể đã biết, kỳ thật trước đó, ta cũng chỉ là cùng chính mình đánh cuộc một keo, bất quá gặp ngươi có như vậy phản ứng, tin tưởng ta là đánh cuộc chính xác. Kỷ Vân Thư xúc mi, ngươi phí tâm cơ đi cha ta thân phận, so sánh với cũng biết cùng ta đi theo vị kia công tử thân phận đi. Triệu Thanh cái này thô hán tử khó được bình tĩnh, chậm rãi nói, gần nhất, trong kinh thành náo loạn một cọc đại sự, nghe nói Dung Vương vâng mệnh ly kinh. Đi trước ngự phủ huyện tra cái gì trần thai ngân sự, hoàng tử ly kinh, vẫn là vân mệnh, động tính nhau rất lớn. Hơn nữa, lần này Dung Vương ly kinh, là cùng vị kia nổi danh kỷ tiên sinh cùng đi theo. Hơn nữa có thể có bản lĩnh giết Triệu Hoài 30-40 cái thủ hạ người, không phải Dung Vương, là cái gì? Không phải hỏi hảo, là chắc chắn. Kỷ Vân Thư nhìn chằm chằm hắn, người nam nhân này, kỳ thật có chút đáng sợ. Hắn cùng Triệu Hoài không giống nhau. Hắn nhìn như là cái thô của người, nhưng tâm tư, lại thập phần kín đáo tế trác. Đặc biệt là cặp kia tinh nhuệ hai trong mắt, hoàn toàn cùng hắn lúc này nhân thiết một chút cũng không nghĩ phù hợp. Kỷ Vân Thư cười một chút, nếu ngươi cái gì đều đoán được, không bằng ta tới đoán một cái. Ngươi tưởng ta giúp cha Cửu Nhi nguyên nhân chết. Ách! Triệu Thanh hoàn toàn ngoài dự đoán. Hắn thân mình thực rõ ràng dừng một chút, sau đó lại run vài hạ, mới chậm rãi hoan xuống dưới. Bàn tay chống chính mình đầu gối, chi thân đứng lên. Trong ánh mắt, toát ra một mạt thương cảm. Hắn buông xuống mắt, nhìn Kỷ Vân Thư đỉnh đầu, thật lâu sau, mới nhẹ giọng nói, Cửu Nhi chết thời điểm, ta cũng không ở bên người nàng, nàng máu chảy đầm địa nằm trên mặt đất, bên người, là Triệu Hoài, lúc ấy, trong tay hắn cầm một phen kiếm, cũng đúng là kia thanh kiếm, thứ chết Cửu Nhi. Nếu ngươi đều biết Cửu Nhi là như thế nào chết, vì sao còn muốn ta giúp ngươi cha? Ta chỉ là hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Hoài nghi. Hung thủ có khác một thân. Kỷ Vân Thư nghe xong, liền chậm rãi ngẩng đầu lên, khẩn tụ mắt, tiếp tục hỏi, vì sao sẽ có như vậy hoài nghi? Triệu Thanh dừng một chút, Triệu Hoài là ta ca, ta biết hắn tính tình, nếu người là hắn giết, hắn sẽ không phủ nhận, nhưng là, hắn lại không muốn thừa nhận giết Cửu Nhi, ta cũng không biết, ta rốt cuộc nên tin tưởng hắn, vẫn là tin tưởng chính mình nhìn đến. Do dự, dối rắm, cái kiêng ngạnh, ở trong lòng hắn chôn một năm. Kỷ Vân Thư rồi lại hỏi một câu, vậy ngươi có thể nói cho ta, cái kia kêu Cửu Nhi người, rốt cuộc là ai? Chương 360 một nửa một nửa. Chương 360 một nửa một nửa. Cửu Nhi, vẫn luôn là Triệu Hoài cùng Triệu Thanh đáy lòng một cây uy hiếp. Càng như là một cây thứ, hung hăng đâm vào hai người đầu quả tim. Từ Cửu Nhi sau khi chết. Triệu Thanh này một năm tới, chưa bao giờ đề cập quá Cửu Nhi một chữ nửa câu. Hiện giờ, muốn đem chính mình trong lòng không muốn chạm đến uy hiếp rút ra, hắn sắc mặt trầm xuống, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Kỷ Vân Thư nhìn ra hắn do dự. Liền khơi mào trong tầm tay một cây khô khốc rơm rạ, ở ẩm ướt trên mặt đất quét tới quét lui. Nếu là nhị đương gia không muốn nói liền thôi, rốt cuộc có một số việc, là giấu ở nhân tâm, vô pháp nói ra, cũng không muốn đi để. Ngươi hiểu. Ta vì sao không hiểu? Nàng phúng cười một chút, thiên đầu, buông xuống ánh mắt, trong lòng uổng phí ngưng một tầng mạt không song mây mù, rõ ràng không có nửa điểm trọng lượng, cố tình ép tới nàng có chút không thở nổi. Hoan nói, mỗi người trong lòng đều cất giấu sự, có thể nói, không thể nói, đều cất giấu, càng tích càng nhiều, càng ngày càng trầm, tựa như một phen thanh đao tử dường như, cắt ở nhân tâm thượng, chỉ cần động nhất động, liền sẽ đau muốn mệnh. Cảm thán. Lý Lao tướng quân nói về tiểu thế tử sự, về kia khối hổ phụ sự, còn có Khổng Ngu tự sát chân chính nguyên nhân. Từng vụ từng việc, đều ở trong lòng nàng hết sức cất giấu, có thể không khó chịu sao. Này phiên mang theo văn nghệ làn điệu nói, làm Triệu Thanh tiêu hóa một hồi lâu. Hắn nhíu lại mày, lời nói ở cổ họng ấp ủ hồi lâu. Mới chậm rãi nói, Cửu Nhi là cùng chúng ta cùng nhau lớn lên, nàng lúc còn rất nhỏ đã bị cha ta mang theo trở về, vẫn luôn ở sơn trại chung lớn lên, chúng ta ba người, trước nay đều không có tách ra quá, nàng là chúng ta muội muội, càng là chúng ta thân nhân, chính là khi chúng ta sau khi lớn lên, ta mới phát hiện, ta đã thích Cửu Nhi, chính là Cửu Nhi thích, lại là Triệu Hoài, không biết có phải hay không chọc ghẹo người, Triệu Hoài lại chỉ lấy nàng đương muội muội giống nhau đối đãi. Nhưng cha ta còn trên đời thời điểm, cũng đã đem Cửu Nhi định cho Triệu Hoài, cho nên một năm trước, bọn họ ở trại trung thành thân, cũng chính là ngày đó buổi tối, Cửu Nhi ở hôn phòng đã chết, trên người tất cả đều là huyết, trước ngực bị đâm nhất kiếm, Triệu Hoài liền ở bên cạnh, trong tay cầm một phen máu chảy đầm địa kiếm, hắn nói người không phải hắn giết, nhưng như thế nào cũng không chịu nói đến cùng phát sinh cái gì, ta đem Cửu Nhi thi thể ôm đi ra ngoài, cũng là từ ngày đó về sau, ta liền rời đi nơi này. Nói xong lời này, Triệu Thanh kia đại lao ra hốc mắt đều đỏ, còn phiếm doanh doanh nước mắt. Nhìn ra được tới, hắn là thật sự tàn nhẫn thích Cửu Nhi. Giờ phút này, hắn trong lòng phạm hoặc, tiếp tục nói, Triệu Hoài là người nào, ta so với ai khác đều rõ ràng, hắn sẽ không vô duyên vô cớ giết người, càng không thể có thể sát Cửu Nhi, nhưng hắn chính là cái gì đều không nói, chỉ nói người không phải hắn giết, một câu dư thừa nói đều không có. Nhưng là sở hữu chứng cứ, đều chỉ hướng về phía hắn, ta vô pháp không đi tin tưởng ta chô đã thấy. Có chút kích động. Kỳ Vân Thư nghĩ lại một phen hắn nói, hỏi, lúc ấy, trong phòng chỉ có bọn họ hai người sao? Triệu Thanh lắc đầu, ta không biết, dù sao ta đi vào thời điểm, chỉ có bọn họ hai cái. Vẻ mặt sầu khổ bất hoặc bộ dáng. Kỳ Vân Thư tiếp tục hỏi, kia Cửu Nhi thi thể, người là thiêu? Vẫn là chôn? Chôn. Thi thể còn ở liền hảo. Ngươi có thể giúp ta xác định Cửu Nhi nguyên nhân chết sao? Một nửa một nửa. Một nửa một nửa. Triệu Thanh không rõ. Đây là có ý tứ gì? Kỳ Vân Thư không cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nói thẳng, tại hạ cũng không phải là vạn năng. Nếu là chuyện gì ta đều có thể xác định, trên đời này, còn sẽ có đoạn sai án, làm sai sự sao? Thật đương nàng là máy móc ca. Thật đương những cái đó án kiện là phán đoán đề, chờ nàng cái máy này đảo qua là có thể biết được đúng sai a. Triệu Thanh là cái thô hán tử, thịnh truyền vị kia kỷ tiên sinh thông minh đến, mất tích án có thể phá, lâm kinh án có thể tra, quả thực không gì làm không được a. Liên nói, nếu ngươi nói một nửa, vậy ngươi như thế nào có thể xác định, ung kia cụ hải cốt, ngươi có thể điều tra ra là ai, lại có thể biết được hung thủ là ai. Kỳ Vân Thư trầm ngâm một lát, nhìn hắn, không dối gạt nhị đương ra, một khối không có đầu hài cốt, nếu là muốn tra là ai, không có chuẩn xác tinh tính toán tự, không có cao cấp tiên tiến máy móc, chỉ dựa vào ta này đôi tay, dựa ta này hai mắt, rất khó. Ngươi thật đúng là không sợ chết, liền như vậy cửa biển đều khen đến ra tới. Cho dù phía sau lưng là thường, thân mình vừa động liền sẽ đau, Kỷ Vân Thư vẫn là chịu đựng đau, bị hắn nói đậu đến nở nụ cười, thân mình cũng đi theo hơi hơi run. Cười nói thẳng nói, ngươi nói sai rồi, ta là sợ chết mới đúng. Nàng thanh âm thuần hậu. Triệu Thanh nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng. Kỳ Vân Thư giải thích, ta nếu là không nói như vậy, đại đương gia sợ là đã đem ta giết. Ngươi tưởng kéo dài thời gian, chờ vị kia Dung Vương tới cứu ngươi. Kỳ Vân Thư lắc đầu, công tử nhà ta giết đại đương gia thuộc hạ nhiều người như vậy, tuy là bị buộc bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng dù sao cũng là mạng người, công tử nếu tới cứu ta, nhất định sẽ mang theo quan phủ người, đến lúc đó, chẳng phải là lại muốn máu chảy thành sông. Hoan oan tương báo khi nào dứt đâu. Nếu không phải như vậy, vậy ngươi tính thế nào? Chỉ cần đại đương gia đáp ứng ta điều kiện, chờ ta tra ra ung trùng kia cụ hải cốt chân tướng, tự nhiên là có thể đem việc này giải quyết. Ân, ngươi không phải nói kia cụ hải cốt không có đầu, cha không ra sao? Triệu Thanh đều bị nàng cấp vòng hôn mê. Kỳ Vân Thư nói, tại hạ khi nào nói qua trà không ra? Chỉ là nói rất khó, nhưng không phải không có khả năng. Nhân thân thượng mỗi một cây cốt đều là có liên hệ, vô luận là xương đùi sinh trưởng, vẫn là xương vai độ rộng, nhân thân thượng 206 khối cốt, đều là cùng một nhịp thở, tuy rằng không có đầu, nhưng cũng có thể căn cứ một người xương chậu lớn nhỏ, tới phân rõ đầu cằm đại khái khúc độ cùng cái trán độ cao, đến nỗi đầu thượng mặt khác cốt khối, đương nhiên cũng có thể căn cứ kia cụ hài cốt trên người mặt khác cốt khối tới xác định, như vậy, liền có thể chỉnh hợp ra một người chân dung tới. Cái gì 206 khối cốt? Cái gì xương chậu? Cái gì lung tung rối loạn? Triệu Thanh đối những lời này đều nghe được ngây thơ mờ mịt, cũng may đại khái ý tứ là minh bạch. Liền kiên định nói, hảo, chỉ cần ngươi có thể điều tra ra, ta liền cực lực giúp ngươi, liền tính dùng ta tụy trung bình đi làm giao dịch cũng không tiếc, nhất định sẽ làm Triệu Hoài đáp ứng ngươi khai ra điều kiện, nhưng là ngươi cũng cần thiết đáp ứng, chờ chuyện này sau khi đi qua, ngươi muốn giúp ta tra Cửu Nhi nguyên nhân chết. Thành giao. Sảng khoái thật sự. Một cái muốn sống rời đi nơi này, một cái muốn biết Cửu Nhi chân chính nguyên nhân chết. Lẫn nhau lấy cùng có lợi, hợp tác cộng thắng. Lúc này, Triệu Thanh từ trước ngực móc ra một lọ dược, ném ở một bên đống cỏ khô thượng, lan đến Kỷ Vân Thư quần áo thượng. Ngươi vẫn là chạy nhanh sát điểm dược đi, này dược sát đi lên có thể bảo đảm ngươi sẽ không đau, bằng không ngươi đã chết, ta tìm ai hỗ trợ. Hiện tại ta cũng ra không được, Triệu Hoài người lại nhìn chằm chằm ta, vô pháp cho ngươi đi tìm đại phu tới, này dược, ngươi liền tạm chấp nhận dùng. Kỳ Vân Thư duỗi tay đem cái kia cái chai nhặt lên, ở tố đầu ngón tay thượng xoay chuyển. Đoan xem. Ngay sau đó liền mở ra đặt ở chóp mũi thượng nghe nghe. Đây là bạch hoanh cao. Đây là bạch hoanh cao. Triệu Thanh kinh ngạc. Hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Này dược, chính là một vị thần y dùng để cùng cha ta đổi uống rượu lưu lại phương thuốc cổ truyền. Cha ta liền truyền xuống dưới, truyền cho ta. Phương thuốc cổ truyền. Thần y rỉ, đổi uống rượu. Kỳ Vân Thư câu môi một chút, xem như minh bạch Mộ Nhược hắn lao cha thích uống rượu tật xấu, là bị ai cấp rót ra tới. Càng thú vị chính là, lao trại chủ thế nhưng đem kia phân phương thuốc cổ truyền làm như đổ ra truyền xuống dưới. Người cười cái gì? Triệu Thanh hỏi. Nàng lắc đầu, không có gì. Triệu Thanh cũng không nói nhiều, xoay người liền chuẩn bị rời đi, đột nhiên bước chân một đốn. Xoay người hỏi Kỷ Vân Thư một câu, ngươi tin tưởng Triệu Hoài sao? Ân, ngươi vì sao như vậy hỏi? Nếu ngươi tra ra ung trung hải cốt chân tướng, hắn cuối cùng lại nuốt lời, không chịu buông tha ngươi đi đâu. Kỷ Vân Thư suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ là sau này dựa vào đống cỏ khô thượng, nhắm hai mắt lại. Triệu Thanh nhìn nàng tiểu một hồi, không có được đến đáp lại, liền đi rồi. Cơ mở, lại bị khái thượng. Tối tăm ẩm ướt phòng chất ủi, Kỳ Vân Thư ở Triệu Thanh rời đi sau tiểu một hồi, đạm bạch môi chậm rãi phun ra một câu tới. Triệu Thanh A Triệu Thanh, ngươi làm sao không phải tin tưởng Triệu Hoài đâu? Bằng không, ngươi cũng sẽ không làm ta tra Cửu Nhi nguyên nhân chết. Trong lời nói ý nhị, không người biết hiểu. Không bao lâu, phòng chất ủi môn lại lần nữa mở ra, vệ dịch là trực tiếp bị Tiểu Ngư đẩy mạnh tới. Thiếu chút nữa đánh vào bên trong một cây đại cây của thượng. Kỳ Vân Thư mở mắt ra xem hắn, liền xem trong tay hắn ôm mấy cái màn đầu, mồ hôi đầy đầu chạy trốn tiến vào, ngang sau môn đóng lại sau, hắn liền ngoan ngoãn tử Kỳ Vân Thư bên người ngồi xuống. Vệ dịch, ngươi không sao chứ? Nàng lo lắng nói. Vệ dịch lắc đầu. Ta không có việc gì, Thư Nhi ngươi xem, ta cho ngươi mang theo màn đầu tới. Kia hai cái bánh bao trắng trẻo mập mạp, nhưng mặt trên lại có 5 cái tay chảo ấn. Vệ dịch đem màn thầu hướng Kỷ Vân Thư trong tay một tắc. Cùng nói, Thư Nhi ngươi nhất định đói bụng đi, ngươi chạy nhanh ăn, còn nhiệt đâu, mau ăn mau ăn. Kỷ Vân Thư lại thập phần cảnh giác nhìn thoáng qua bên ngoài, hạ giọng hỏi, kia miếng vải cùng có thể dây xích ngươi đưa ra đi sao? Ân, đưa ra đi. Như thế nào đưa ra đi? Ta đặt ở một cái lao ra ra sọt phía dưới, sau đó hắn liền lôi kéo xe đi ra ngoài, Thư Nhi yên tâm, bọn họ cũng không biết. Ta rất cẩn thận. Kỳ Vân Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi, duỗi tay sờ sờ hắn đầu, vậy là tốt rồi. Vệ dịch tắc vui tươi hớn hở hướng về phía nàng cười, ngạo kiều nói, Thư Nhi, ta có phải hay không rất lợi hại? Ân, kia lần sau chúng ta lại chơi tàng đồ vật trò chơi được không? Thực hào chơi. Ân, thật vậy chăng? Vệ dịch ngoan, ăn trước đồ vật đi. Vệ dịch nga một tiếng, mới vừa đem màn thầu phóng tới bên miệng. Lại đột nhiên chú ý tới Kỷ Vân Thư trong tay cầm một cái chai. Liên chỉ vào hỏi, Thư Nhi, đây là cái gì? Đây là dược. Dược. Vệ dịch cào một chút đầu, tỉnh ngộ, đúng rồi, Thư Nhi ngươi phía sau lưng bị thương, đây là trị thương dược sao? Kỷ Vân Thư gật đầu. Sau một khắc, vệ dịch liền đem trong tay màn thầu hướng bên cạnh một ném, chảo quá kia bình dược, nói, thư nhi, ta tới giúp ngươi sát dược. Nói chuyện đồng thời, liền chuẩn bị đi thoát Kỷ Vân Thư xiêm y đi. May mắn Kỷ Vân Thư tay mắt lanh lẹ, một tay đem quần áo của mình giữ chặt, gắt gao ôm chính mình cánh tay, nhẹ nhàng nghiêng đi thân mình. Đem đầu rũ xuống. Vệ dịch, không thể như vậy. Quả quyết cự tuyệt. Vì cái gì? Hắn không hiểu được. Một trương thiên chân vô tà mặt, ninh nghi hoặc khó hiểu mày. Kỷ Vân Thư trong đầu dạo qua một vòng, trong cổ họng cũng tổ chức hạ ngôn ngữ, lại không biết nên như thế nào cùng vệ dịch giải thích chuyện này. Vệ dịch không nghe được nàng đáp lại, liền lại chuẩn bị duỗi tay lại đây xả nàng xiêm y đi. Tay duỗi ra lại đây, Kỷ Vân Thư đơn giản mông vừa chuyển, ôm cánh tay, đưa lưng về phía vệ dịch. Vệ dịch, nam nữ có khác, ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch, nương nói qua, ở còn không có cưới thư nhi ngươi quá môn phía trước, không thể xem cô nương già thân mình, chính là thư nhi ngươi bị thương, ngươi phía sau lưng đều là huyết, ta lo lắng ngươi, ta sợ ngươi có việc, thư nhi, ngươi sớm muộn gì đều phải gả cho ta không phải sao? Lời này chát ở Kỷ Vân Thư trong lòng, không biết là nên ấm, hay là nên dối rắm. Chính là phía sau lưng lại không thượng dược, liền tính hiện tại cầm máu, không đại biểu phía sau lưng liền không có việc gì, vạn nhất đau lên, thật sẽ sinh sôi đau chết. Nàng lòng bàn tay căng thẳng, nghiêng đi mắt, nhìn phía sau vệ dịch. Nhấp môi dưới, mới nói, vệ dịch. Ân. Nghĩ nghĩ, Kỷ Vân Thư vẫn là chưa nói ra tới chính mình tưởng lời nói, chỉ nói, hảo, vậy ngươi giúp ta thượng dược. Vệ dịch gật đầu. Vì thế, Kỷ Vân Thư liền chính mình giải khai xiêm y gì, may mắn là thân nam trang, không đến mức cởi xuống tới liền bóc ra rốt cuộc. Xiêm y gì từ tinh tế cổ chỗ một chút chạy xuống đến trắng non phía sau lưng, chỉ là theo xiêm y gì đi xuống thâm lạc, liền lộ ra nàng phía sau lưng thượng kia vài đạo vỡ ra vết thương. Đỏ tươi một mảnh, miệng vết thương kết huyết khối, lại bởi vì cầm quần áo cởi khi, đem huyết khối cấp kéo xuống, máu tươi lại bắt đầu tràn ra tới. Xem ở trong mắt, thực sự làm cho người ta sợ hãi. Thật muốn không đến, nàng lại như thế nào nhẫn đến bây giờ. Đổi làm một người nam nhân, sợ là đã đau đến ngất đi qua. Vệ dịch trong lòng một sợ, mũi đau xót, đôi mắt cũng không khỏi đỏ lên, liền nâng to rộng ống tay áo lau một phen nước mắt. Bẹp miệng, thư nhi nhất định rất đau đi. Không đau. Thư nhi lại như vậy, không phải nói sao. Thư nhi trong lòng không vui cũng hảo, khổ sở cũng hảo, đều phải nói ra. Không thể giấu ở trong lòng, thư nhi đau liền nói, ta sẽ không cười thư nhi. Tiểu tử ngốc, luôn là làm nhân tâm hoa tử ấm áp. Lo lắng Kỷ Vân Thư sẽ đau, cho nên vệ dịch cho nàng thượng dược thời điểm, thực nhẹ rất cẩn thận, động tác cũng không dám quá nhanh, một chút ở nàng miệng vết thương tốt nhất dược. Kỷ Vân Thư cắn môi, ngẫu nhiên tê dần. Nhíu lại đẹp mi. Không thể không nói, mộ nhược lao cha phương thuốc cổ truyền thật đúng là linh nghiệm. Kia dược tốt nhất đi, ở miệng vết thương đau một chút sau, liền cảm giác miệng vết thương thoải mái rất nhiều, lạnh lạnh, cũng không hề đau. Hai người một trước một sau. Ở đạm tán đến dưới ánh trăng, lưỡng đạo thân ảnh chiếu vào mặt sau đống cỏ khô thượng. Một trường một đoạn. Mà bên ngoài, Tiểu Ngư tiến đến mặt khác một người sơn phỉ bên cạnh, dùng cánh tay đâm đâm hắn. Nói, ngươi nghe nói qua Tề Thiên Đại Thánh chuyện xưa sao? Ngươi nọ vẻ mặt một bức. Gãi gãi đầu, cái gì Tề Thiên Đại Thánh A? Ta chỉ nghe nói qua Thịnh Thế Thiên Triều. Thí, cái gì lung tung rối loạn, kia Tề Thiên Đại Thánh, là vẫn luôn con khỉ, giảng, là này con khỉ thành tinh sự, hắn không cha không mẹ, là từ cục đá nhảy ra tới, sẽ 72 biến, nhưng lợi hại. Con khỉ, còn sẽ pháp thuật, đó là tiên pháp. Kia sơn phỉ nghe sửng sốt, Tiểu Ngư vẻ mặt ngạo kiều lên. Bắt đầu cầm vệ dịch thượng nhà xí thời điểm cho hắn giảng câu chuyện này, bắt đầu khoe khoang lên. Đem câu chuyện này, một chút giảng cấp người nó nghe. Sơn trại ngoại. Lão nhân ra lôi kéo tiểu xe đẩy tay từ bên trong ra tới, vừa biến mất ở những cái đó sơn phỉ tầm mắt chỗ. Hắn trước mắt liền dần hiện ra một người. Chính chính dừng ở trước mặt hắn. A. Lão nhân ra lập tức sợ tới mức kinh hô kêu to, che lại ngực, thiếu chút nữa ngất qua đi. Thời tử câm một thân màu đỏ sậm quần áo nị thường, sắc mặt lãnh khốc đứng ở lão nhân ra trước mặt, một đôi lãnh lệ mắt, giống muốn đem trước mắt vị này lão nhân ra nhìn ra một cái lỗ thủng tới. Ngươi! ngươi là ai? Lão nhân ra thân thể sau này đè ở trên xe, cả người đều ở run run. Hơn phân nửa đêm, người dọa người là sẽ hù chết người. Thời tử câm không hồi phục, chỉ là vòng qua hắn, đi đến những cái đó không sọt bên ngừng lại, ánh mắt giống giả quét khí dường như, nhanh chóng ở trên xe quét một vòng. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một cái không sọt phía dưới. Tầm mắt căng thẳng. Lão nhân ra nhìn thấy sau, bản năng quỳ gối trên mặt đất, phục thân dập đầu. Vị này nữ hiệp, lão phu trên người nhưng không có gì đáng giá đồ vật, liền dư lại như vậy mấy cái không đáng giá tiền soạn, ta này cả gia đình, liền trông cậy vào này đó tồn tại, nữ hiệp, thủ hạ lưu tình a, cầu ngươi. Nói, liền liên tục dập đầu, cái chán khai ở nhánh cây hỗn độn thả lầy lội trên mặt đất, dính đến một tảng lớn bùn đất. Thời tử câm liếc hắn liếc mắt một cái, liền nâng chuôi kiếm khơi mào một cái không soạn. Lộ ra tới vệ dịch đặt ở phía dưới một khối nhiễm huyết vải đỏ, cùng cái kia lục lạc vòng cổ. Trong khoảnh khắc, nàng đem kia hai dạng nắm lên, nhanh chóng nhét vào bên hông. Đồng thời, lấy ra một khối nén bạc, ném ở lão nhân ra không sọn, sau đó, thân mình nhảy, liền biến mất không thấy. Lão nhân ra ngây ra một lúc, chờ phục hồi tinh thần lại mới nuốt nuốt đứng dậy, đem nén bạc cầm lấy lui tới trong miệng một cắn. Kinh sợ, lại thập phần kích động phủng kia khối nén bạc. Bùm. Lại quy xuống. Đa tạ nữ hiệp A. Thanh âm quanh quẩn ở trong núi. Sơn Hoài huyện. Huyện lệnh phủ đệ. Trong phòng người ra ra vào vào, một hồi bưng thanh triệt thủy đi vào, một hồi bưng nhiệm huyết thủy cùng băng gạc ra tới, tới tới lui lui vài tranh. Mà phòng trong. Mộ Nhược vừa vặn cấp cảnh dung băng bó xong, thay đổi một thân xiêm y để dựa vào trên giường. Từ kia phiến trong rừng đuổi nửa ngày lộ tới rồi Sơn Hoài huyện. Trên người thương tăng lên càng thêm nghiêm trọng, cũng may có Mộ Nhược cái này thần y lìa đi theo, đem cảnh dung này mạng nhỏ cứu trở về. Cảnh dung sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hơi hơi rũ, đại nạn không chết, cũng tất thương nguyên khí. Hắn kia khô cạn nhiễm huyết môi ẩn ẩn run vài cái. Liên nhìn chằm chằm Mộ Nhược, hỏi, như thế nào? Mộ Nhược trầm giọng, một bên sát nảy tay, một bên hướng bên kia cái bàn đi đến. Ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi, nếu không phải ta ở. Hiện tại này sẽ, ngươi đã chết. Có hay không tin tức? Ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Mộ Nhược chính là không tiếp hắn nói. Không có được đến có quan hệ với Kỷ Vân Thư tin tức, cảnh dung tự nhiên gấp đến độ không được, ấn chính mình ngực, xoay người chuẩn bị xuống giường. Cũng may Mộ Nhược bước nhanh lại đây, đem hắn ấn trở về trên giường. Ngươi này thằng đá, rốt cuộc khi nào có thể nở hoa a? Luôn là bận tâm ngươi vị kia Kỷ tiên sinh, chính mình đã chết cũng không biết. Mang thanh. Cảnh dung thở dốc. Ta hiện tại chỉ quan tâm Vân Thư an nguy, nếu nàng xảy ra chuyện, ta mới là thật sự sẽ chết. Một nữ nhân, làm ngươi liền mệnh đều không cần. Là. Hắn trả lời thật sự kiên định. Mộ Nhược thở dài một hơi, thật sự lấy hắn không có cách nào. Nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu. Chỉ có thể cùng hắn ăn ngay nói thật, lang bạc đã đi cao sơn trại, cũng phải người hồi báo, không nghĩ tới nho nhỏ một cái sơn trại. Lại giống một cái quân doanh dường như, trông coi thập phần nghiêm mật, liền thời tử câm còn không thể nào vào được, xem ra chúng ta ở trên quan đạo giết những cái đó, phỏng chừng cũng chính là sơn trại một ít tiểu la la. Vào không được. Vì sao sẽ vào không được? Một cái tiểu sơn trại mà thôi, như thế nào sẽ giống quân doanh đâu? Mộ Nhược nói, cao sơn trại ban đầu chủ nhân, chính là cái ủ rượu lão quỷ, không biết từ chỗ nào học một ít cơ quan thuật, đem toàn bộ sơn trại bên ngoài. Đều bố trí cơ quan, nếu là không quen thuộc những cái đó cơ quan người, xông vào cũng chỉ có chết. Cơ quan. Không nghĩ tới, nho nhỏ một cái cao sơn trại, thế nhưng có như vậy kín đáo cơ quan bố cục. Cảnh dung càng vì lo lắng, tái nhợt mặt trầm xuống dưới. Mộ Nhược duỗi tay ở hắn trên vai nhẹ nhàng một phách. Nói, ngươi đừng lo lắng, những người đó thực rõ ràng chính là muốn dụ dỗ ngươi cứu người, bằng không. Sớm tại kia phiến trong rừng thời điểm liền giết Kỷ tiên sinh, cũng không đến mức đem nàng cùng kia tiểu tử thúi bắt đi. Đảo cũng đúng. Chỉ là, cảnh dung đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi liền không cảm thấy kỳ quái sao? Mộ Nhược nhưng không nốc, biết hắn ý tứ. Liên lại chết đến cái bàn kia trước, bắt đầu chuyển khởi những cái đó dược thảo tới. Một bên nói, ngươi là tưởng nói, rõ ràng hạ sát lệnh người là ngươi, vì sao bị bắt đi lại là Kỷ tiên sinh cùng vệ dịch. Này trong đó, nhất định là có chút kỳ quái chỗ ở. Hơn nữa, những người đó ở trong rừng thời điểm, tuy rằng thả mũi tên, lại rất mau lại dừng, tựa hồ cũng không phải muốn chúng ta mệnh, có lẽ nói, là còn có chút khác mục đích. Cảnh Dung tiếp nhận lời nói, lần này những người đó bắt nàng, ở trong rừng cũng cố ý thả chúng ta, đích xác, chính là muốn dùng Vân Thư mệnh tới áp chế ta, mà có thể biết được ta uy hiếp là Vân Thư người, số lượng không nhiều lắm. Kia người kia sẽ là ai? Trước đó, hẳn là không ai cùng bọn họ đã gặp mặt, cái kia mật báo người, sẽ là ai đâu? Cảnh Dung trong lòng đánh một cổ, không nói gì. Thật lâu sau, mới hỏi một câu, Sơn Hoài huyện huyện lệnh đâu? Mộ Nhược than một tiếng khí, tay hướng cửa phương hướng chỉ. Nói, ở cửa quỳ đâu, từ ngươi bị nâng tiến huyện nha phủ đệ kia một khắc, kia hồ đồ chứng liền ở bên ngoài quỳ chứ, việc này phát sinh ở hắn quản hạt trong phạm vi, có thể không đem hắn dọa hư sao? Bất quá cũng xứng đáng, Sơn Hoài huyện Sơn Phỉ càng rỡ, hắn một cái quan phụ mẫu, lại mỗi ngày ở tại rộng mở trong nhà, cầm triều đình đổng lộc ăn ngon uống tốt, quả thực chính là cái hôn quan. Mộ Nhược lòng đầy căm phẫn. Cảnh Dung bày xuống tay, làm hắn bảo đi. Như thế nào? Ngươi muốn hái được hắn mũ cánh chuồn. Cảnh Dung hoành hắn liếc mắt một cái, Mộ Nhược ngươi ngầm miệng, đi ra ngoài đem vị kia cái gọi là quan phụ mẫu thỉnh tiến vào. Trương Hoán Bình là cung tiến vào, cả người đều hận không thể hướng trên mặt đất đánh tới, dẫn theo quan phục, bùm một tiếng quỳ gối Cảnh Dung mép giường. Đôi tay cao cao nâng lên, hướng trên mặt đất nặng nề chụp đi, thân mình cũng nằm ở trên mặt đất. Hô to, hạ quan vô năng, tại hạ quan sở quản hạt trong phạm vi xuất hiện như vậy sự, đúng là không nên, cầu Dung Vương thứ tội a. Bí mật mang theo khóc nức nở. Thiên hạ làm quan, tựa hồ đều đúng vậy một cái dạng. Bắt nạt kẻ yếu, tham sống sợ chết. Cảnh Dung lạnh một khuôn mặt, trong mắt tựa hồ mang theo một phen bén nhọn kiếm giống nhau, hung hăng đâm vào Trương Hoán Bình trên người. Chất vấn, bổn vương hỏi ngươi, Cao Sơn trại sự, ngươi tính toán như thế nào xử lý? Hạ quan sẽ lập tức phái người đi bao vây tiêu trừ, nhất định sẽ làm những người đó thả Kỷ tiên sinh. Ngươi có cái này năng lực sao? Chương 363 mượn binh. Ngươi có cái này năng lực sao? Đương nhiên không có a. Nếu là có cái này năng lực, hắn còn đến nỗi bị những cái đó sơn phỉ chèn ép nhiều năm như vậy sao? Vì thế run run hai hạ, Trương Hoán Bình liền chạy nhanh nói, Dung Vương, hạ quan liền tính là liều mạng này mệnh, cũng nhất định đem Kỷ tiên sinh cứu ra. Thôi, ngươi thả đem Cao Sơn trại tình hình cụ thể và tỉ mỉ báo cho ta, không thể rơi xuống một chút. Là. Trương Hoán Bình liền đem có quan hệ Cao Sơn trại sự tình nói một phen. Những năm gần đây, hạ quan không phải không có nghị cách đi giải quyết, cũng từng nhiều lần thượng thư đến triều đình, nhưng vương gia ngươi cũng biết, đây là muốn quan nơi, triều đình hạ phái người tới diệt phỉ, thật sự không thể thực hiện được, kỳ thật chính yếu chính là Cao Sơn trại bố cục, bên trong đều là ban đầu lao trại chủ lưu lại cơ quan, tưởng tới gần đều khó, hơn nữa Cao Sơn trại là ở đỉnh núi, muốn công đi lên, khó càng thêm khó, Dung Vương, thật sự không phải hạ quan không muốn đi. Quản A. Nếu là chọc giận kia giúp sơn tặc, khó bảo toàn sẽ không ương cập đến Sơn Hoài huyện ba cánh. Mặt ủ mày hê. Cảnh Dung hỏi, những cái đó cơ quan là cái dạng gì cơ quan? Cái gì đều có, đỉnh núi hạ thiết một cái mũi tên đoàn, nếu là chốt mở khởi động, đó là một trận mưa tên, phía trước công quá một lần, cũng không có thành công, phái đi người, đều bị những cái đó mưa tên bắn còn thừa không có mấy. Thì ra là thế. Cảnh Dung lúc này mới minh bạch. Vì sao ở kia phiến trong rừng sẽ có như vậy chặt chẽ mà có quy luật mưa tên? Cảm tình là cơ quan duyên cớ. Mộ Nhược đi qua, hướng về phía Trương Hoán Bình vây vây tay, ngươi trước đi xuống đi. Kia! Kỷ tiên sinh sự! Tạm thời đem ngươi người chỉnh hợp hảo, tùy thời đợi mệnh đó là. Là. Liên tục theo tiếng, Trương Hoán Bình liền lui xuống. Mộ Nhược lúc này mới cùng Cảnh Dung nói, Trương Hoán Bình nói đến cùng chỉ là một cái huệ lệnh. Chỉ cần bằng năng lực của hắn, đích xác rất khó kiềm chế những cái đó sơn phỉ. Cảnh Dung mị hắn liếc mắt một cái, ngươi đây là ở vì hắn nói chuyện. Không có. Chỉ là cảm thấy hắn rốt cuộc quỳ lâu như vậy, tổng không thể thật sự đem hắn mũ cánh chuồn hái xuống đi. Cảnh Dung nói, ta hiện tại nhưng vô tâm tình chú ý hắn mũ cánh chuồn, ta yêu cầu biết Vân Thư tin tức. Chính là trại chung đều là cơ quan. Mộ Nhược nhắc nhở. Cảnh Dung lại chịu đựng trước ngực đau. Thái độ kiên quyết nói, liền tính là xông vào, ta cũng muốn dẫn người xông lên đi. Đối này, Mộ Nhược cũng không nôn mà chống đỡ. Rốt cuộc Cảnh Dung tính tình liền bãi tại nơi đó. Cũng liền ở ngay lúc này, lưỡng đạo thân ảnh động tác nhất trí dừng ở cửa. Vừa thấy, thế nhưng là Lang Bạc cùng Thời Tử Câm. Hai người bước nhanh tiến vào. Lang Bạc chắp tay bẩm báo, vương gia, có tin tức. Nói. Sau một khắc, Lang Bạc từ ống tay háo chung nhanh chóng lấy ra kia miếng vải cùng lục lạc vòng cổ tới. Đưa qua đi đồng thời, còn một bên nói, đây là Kỷ tiên sinh đưa ra tới. Cảnh Dung ôm đồm qua đi, đem kia khối nhiễm huyết bố mở ra. Mặt trên, thình lình dùng huyết viết hai hàng tự. Hang hổ như uống, ngày tốt tự viên. Tám chữ, siêu siêu vẹo vẹo. Cảnh Dung xem ta này tám chữ sau, lo lắng tâm hơi chút có chút tùng xuống dưới. Lang Bạc hỏi, vương gia, Kỷ tiên sinh hai câu này lời nói là có ý tứ gì? Lang Bạc cũng xem qua, nhưng là không hiểu. Mà Mộ Nhược cũng dối quá đầu tới nhìn thoáng qua, nhíu mày, hắn cũng không hiểu. Đây là các ngươi chỉ gian tiếng lóng sao? Mặt chữ thượng nói nhưng thật ra xem đã hiểu, bất quá Kỷ tiên sinh rốt cuộc muốn nói cái gì? Nàng đã sớm đoán được sơn trại nội có vấn đề. Ân. Cảnh Dung khẩn túm xuống tay trong lòng kia miếng vải, nhìn về phía Thời Tử Câm, ngươi vẫn luôn đều đi theo bên người nàng, nàng nếu là đã xảy ra chuyện, ngươi không lý do không đi cứu nàng, nhưng nàng không có chờ đến ngươi, liền biết cùng sơn trại là có vấn đề, ngươi vào không được. Tạm dừng một chút, trầm giọng tiếp tục nói, nàng không nghĩ chúng ta xâm nhập hang hổ, nàng tưởng tự cứu. Tự cứu? Chỉ cần bằng Kỷ tiên sinh chính mình một người. Hiển nhiên không có khả năng. Lang Bạc nói. Mộ Nhược tiếp lời nói, nàng nếu có thể đem tin tức đưa ra tới, tự nhiên chứng minh nàng không có việc gì, nói không chừng, nàng đã sớm nghĩ đến biện pháp. Không được. Cảnh Dung phân phó Lang Bạc, hiện tại ai cũng không có nắm chắc chứng minh Vân Thư không có việc gì, sơn trại trạng huống cũng không biết rốt cuộc là thế nào, bổn vương không thể cái gì đều không làm. Lang Bạc, ngươi hiện tại lập tức phái người, tính cả huyện nha người, lập tức công vào núi trại đi. Chính là vương gia, cao sơn trại ở đỉnh núi, địa hình phức tạp, hơn nữa đều là cơ quan, như vậy đi, sẽ chỉ là chịu chết, vương gia, cần thiết phải có hoàn toàn chi sách mới được. Vân Thư an nguy như thế nào, ta cũng không biết, chẳng lẽ mặc kệ không hỏi sao? Chính là, bổn vương mệnh lệnh, ngươi có phải hay không không nghe xong? Cảnh Dung chất vấn. Lang Bạc buông xuống đầu, không dám nói một cái không tự. Một bên Mộ Nhược thấy sau, chạy nhanh ngăn cản, Cảnh Dung, ngươi đừng như vậy xúc động, Kỷ tiên sinh thế nhưng đều nói như vậy, tự nhiên là nghĩ tới biện pháp, ngươi nếu là phái người công đi lên, nói không chừng sẽ quấy rầy nàng kế hoạch, đến lúc đó liền một phát không thể vãn hồi, còn có, ngươi chẳng lẽ muốn xem vô tội người sống sờ sờ đi chịu chết sao? Liên tính cuối cùng thật sự cứu ra Kỷ tiên sinh, ngươi cảm thấy dùng nhiều người như vậy mệnh đi đổi nàng mệnh, nàng lương tâm sẽ an sao? Cảnh Dung lại cấp lại hoảng, nếu chậm trễ nữa một chút thời gian, ai cũng không biết hậu quả sẽ thế nào. Chính là Mộ Nhược nói không phải không có đạo lý. Công sơn, thắng bại không biết. Không thành công, liền sẽ dùng vô số người mệnh đi đổi. Thành công, Kỷ Vân Thư sẽ an tâm sao? Thấy chính mình nói đã có hiệu quả, Mộ Nhược tiếp tục nói, ngươi hiện tại cũng bị thương, không có khả năng tự mình đi cứu người, ngươi cũng trước bình tĩnh, nghĩ đến một cái vạn toàn chi sách mới là mấu chốt. Cảnh Dung gật đầu, vô lực thân mình dựa vào trên giường, ninh mày suy tư lên, cũng dần dần bình tĩnh lại. Mộ Nhược, Lang Bạc cùng Thời Tử Câm liền mắt to chừng mắt nhỏ ở một bên đợi mệnh. Đông chốc. Cảnh Dung đột nhiên hỏi Lang Bạc, bổn vương nhớ rõ, 6 năm trước Khang Hầu ra ở Kinh Châu vùng dưỡng một chi tinh nhuệ binh mã, nhưng đối. Lang Bạc suy nghĩ một chút, gật đầu, đúng vậy, Khang Hầu ra rời khỏi triều đình sau, này chi binh mã còn vẫn luôn dưỡng, còn ở Kinh Châu hoàn cảnh. Ở Kinh Châu ly như vậy không xa, ngươi ra roi thúc ngựa, đi một chuyến Kinh Châu, hướng Khang Hầu ra đem này chi binh mã mượn lại đây. Mệnh lệnh một chút, Lang Bạc lại có chút suy tư. Chắp tay nói, vương gia, Khang Hầu ra mấy năm trước cùng Hoàng thượng chính là bởi vì ý kiến bất hòa rời đi Kinh Thành, những năm gần đây, càng là không vì triều đình bán mạng, lần này. Khó xử a. Đều nói Khang Hầu ra là cái cố chấp người. Chính là bởi vì cùng Kỳ Trinh Đế ở triều thượng náo loạn một lần ý kiến bất hòa, liền thở phì phì đem chính mình quan mũ hái được xuống dưới, tùy tay vứt trên mặt đất, xoay người liền đi rồi. Ngày hôm sau, càng là cả nhà di chuyển tới rồi Kinh Châu, trước nay, cùng triều đình đường ai nấy đi. Mấy năm nay, mặc kệ triều đình ra chuyện gì, Khang Hầu gia chính là bỏ mặc, dưỡng chính mình một chi binh mã, nhàn nhã tự tại. Chương 364 Kim Lũ Giáp. Chương 364 Kim Lũ Giáp. Bất quá, tuy nói Khang Hầu gia mang chính là một chi binh mã, nhưng nói đến cùng, cũng chính là một ít tán binh thôi, dưỡng ở Kinh Châu, làm như giữ nhà hộ viện thị vệ đại sứ, không thắng nổi những cái đó nhiệt huyết chiến đấu hăng hái binh lính. Đây cũng là vì cái gì nhiều năm như vậy, Kỳ Trinh đế mặc kệ nguyên nhân. Nhưng rốt cuộc cũng là một chi binh, không đến mức nhược đến khô quắt thành lão. Cho nên nếu là dùng để diệt phỉ, cũng còn nói đến qua đi. Nhưng Khang Hầu gia đã rời khỏi triều đình, càng là cùng Kỳ Trinh đế nháo đến túi bụi, lại như thế nào sẽ đem chính mình một chi binh mượn cấp Cảnh Dung đâu. Từ trước đến nay đều là lão tử thủ, nhi tử tới còn. Cho nên Cảnh Dung ở Khang Hầu gia trong mắt, cũng chính là một cây đâm. Cảnh Dung nhẹ ấn làm đau ngực, cau mày. Phân tích nói, Khang Hầu gia người này tuy rằng ngoan cố, cũng là cái tính bướng bỉnh, nhưng lại là cái cực kỳ ái bảo người. Lang bạc, ngươi mang bổn vương một câu đi, nếu là hắn cho mượn binh, bổn vương liền dẫn hắn một kiện kim lũ giáp. Kim lũ giáp? Lang bạc kinh ngạc. Trên đời kim lũ giáp, chỉ có hai kiện, một kiện theo tiên hoàng di thể nhập táng hoàng lăng, còn có một kiện, tác đặt ở hoàng thất hiến tế nội đường. Khang Hầu gia tuy rằng là hoàng thất nhất tộc, nhưng dù sao cũng là đường thân, này vài thập niên tới, đường thân còn chi nhánh bài đại, tính toán, cũng là tám gậy che đánh không đến thân thích quan hệ. Nhưng Khang Hầu gia lại là một cái mười phần lòng tham người, đối kia kiện kim lũ giáp có thể nói chảy nước dãi ba thước. Ban ngày buổi tối đều suy nghĩ, còn thường xuyên ồn ào chính mình là hoàng thất nhất tộc, dựa vào cái gì đem kim lũ giáp đặt ở hiến tế đường đều không cho hắn. Cũng may, hắn lòng tham chính là thế gian chân bảo, mà không phải hoàng quyền, bằng không, Kỳ Trinh đế đã sớm nghĩ biện pháp làm hắn. Lang bạc lại lần nữa xác nhận, vương gia, ngươi xác định là kia kiện kim lũ giáp sao? Kia chính là ở hoàng thất hiến tế đường, có chuyên gia trông coi, hoàng thượng cũng không có khả năng ân chuẩn kim lũ giáp cấp Khang Hầu gia. Nhắc nhở, ngươi liền dựa theo bổn vương theo như lời, đi nhanh về nhanh. Lang bạc cũng không cần phải nhiều lời nữa, liền lãnh mệnh, lập tức rời đi. Ngược lại, Cảnh Dung lại phân phó Thời Tử Câm, ngươi hiện tại lập tức đi Cao Sơn trại ngoài cửa, tìm được cơ hội, nhất định phải đi vào, liền tính không thể đem người trước tiên cứu ra, ta cũng cần thiết biết Vân Thư tình huống. Đúng vậy. Thời Tử Câm không nhiều lắm lời nói, làm theo đi. Cảnh Dung thân thể cũng chống đỡ không được, nhéo nắm tay chống ở môi, nhẹ nhàng ho khan lên. Suýt nữa muốn từ trong miệng cụ xuất huyết tới. Sơ nếu nói, ngươi nên công đạo cũng đều kêu công đạo, vẫn là chạy nhanh nghỉ ngơi đi. Ta không yên lòng, nhưng cũng không thể đem mệnh ném. Mộ Nhược. Cảnh Dung đột nhiên gọi hắn một tiếng. Mộ Nhược nhíu mày, tựa hồ biết hắn muốn cùng chính mình nói cái gì, liền dành trước nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm đi, ta biết như thế nào làm. Đa tạ. Mộ Nhược trầm giọng, lại lần nữa công đạo, ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi đi, đừng lãng phí ta thuốc mỡ, kia chính là nhiều ít bạc đều mua không được. Xấu hổ. Cảnh Dung rũ mắt, không hề tiếp hắn nói. Mộ Nhược rời đi sau, liền tìm được vị kia huyện thái gia, đem Cao Sơn trại vị trí nói cho ta. A. Tốc độ. Trương Hoán Bình ngốc một chút, mới chạy nhanh nhận người tới, đem bản đồ đơn giản vẽ ra tới. Mộ Nhược liền đem này phúc đồ lộ tuyến ghi nhớ sau, liền xé lạn ném ở một bên. Lại mệnh lệnh, ngươi tìm một thân áo vải thô lại đây, càng lạn càng tốt. Mặc công tử đây là. Còn không mau đi. Là. Trương Hoán Bình không dám chậm trễ thời gian, liền chạy nhanh làm chính mình người đi chuẩn bị. Kết quả. Lấy về tới thời điểm, lại là một kiện khất cái quần áo. Hơn nữa. Còn phiếm xú vị. Một trận. Mộ Nhược ninh cái mũi, chọn tay hoa lan đem kia kiện quần áo cầm lại đây, vẻ mặt ghét bỏ. Trương Hoán Bình tiểu tâm dò hỏi, Mặc công tử, cái này quần áo còn vừa lòng. Lao tử một chút cũng không hài lòng. Chính là không có biện pháp, càng là loại này quần áo, dùng để che giấu tốt nhất. Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng. Mộ Nhược cố mà làm đem cái này quần áo nhận lấy. Ngược lại nghĩ tới cái gì? Trương Hoán Bình. Chuyện này là phát sinh ở ngươi quản hạt trong phạm vi, theo lý thuyết, hẳn là từ ngươi tới giải quyết, nhưng là việc này, Dung Vương tự mình tới giải quyết, cho nên, ngươi phải đối ngoại bảo mật, một chữ đều không thể để lộ ra đi, nếu là chuyển tới trong kinh thành, Dung Vương liền sẽ muốn ngươi mạng nhỏ, minh bạch sao? Hạ quan minh bạch, không nói không nói. Đi xuống đi. Đúng vậy. Trương Hoán Bình liền liên tục lui xuống. Mộ Nhược có chút ghét bỏ cái này khất cái trang, chính là không có biện pháp, Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch không thấy, hắn tổng không thể cái gì đều không làm đi. Ai làm Cảnh Dung kia tiểu tử hiện tại không thể động đậy. Nay trọng đại nhiệm vụ, cũng liền giao cho hắn trên tay. Dần dần, thiên cũng mau sáng. Cao sơn trại. Triệu Hoài ngồi ở kia trương ra hổ ghế, suy nghĩ rất nhiều, cũng cân nhắc hồi lâu, trong lòng còn ở dối rắm, lưỡng lự. Một phương diện, là chính mình huynh đệ. Một phương diện, là muốn biết là ai hủy hoại chính mình rượu, còn có Triệu Thanh trong tay tụy trung bình cũng là hắn vẫn luôn muốn. Đại trùy cùng mấy cái tiểu đệ ở một bên mắt trông mong nhìn, giật giật thân, liền đi qua đi nói, đại đương gia, ngươi còn không có tưởng hảo đâu. Đại đương gia, không phải ta nói, kia tiểu thư sinh bộ dáng tiểu tử, chính là ba hoa trích tròe, căn bản là cha không ra, nói nữa, ung chung đều là một khối hài cốt, như thế nào có thể xác định là ai. Đại đương gia, a, lời nói đều còn không có nói xong, Triệu Hoài nâng lên chân. Một chân liền hướng đại trùy trên người hết sức đá vào. Câm miệng cho ta. Đại trùy ăn đau tránh ra, che lại chính mình bụng. Cũng không dám nữa nhiều lời một chữ. Lúc này, Triệu Thanh tới. Triệu Hoài lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, như thế nào? Ngươi là ngồi đủ rồi. Muốn chạy. Triệu Thanh, ta muốn biết, ngươi rốt cuộc tưởng hảo không có. Cái gì? Ngươi là muốn giết vị kia Kỷ tiên sinh, vẫn là tưởng cha già kia cụ hài cốt. Triệu Hoài vừa nghe, này không phải tự cấp chính mình ra nan đề sao. Hắn đều dối rắm một buổi tối, còn không có một cái kết quả đâu. Triệu Thanh nói thẳng, Triệu Hoài, ta nếu là ngươi, liền sẽ không làm sự tình lại phát sinh đến càng thêm không xong, mà là lựa chọn thu tay lại, làm người kia tra ra ung trung hải cốt chân tướng tới. Hơn nữa, ta cũng sẽ đem ta tụy trung bình cho ngươi, cuối cùng đến ích người, là ngươi. Triệu Hoài phản mắng, chết chính là ta huynh đệ. Không phải ngươi huynh đệ. Chính là ngươi còn như vậy, khẳng định sẽ chết càng nhiều người, liền tính ngươi thắng thì thế nào. Triệu Hoài sống trước giống nhau ánh mắt gắt gao nhìn Triệu Thanh, đứng dậy, đi đến trước mặt hắn. Hỏi, những người đó rốt cuộc là gì của ngươi? Ngươi vì cái gì như vậy tưởng cứu bọn họ? Ngươi không cần biết. Hay là, bọn họ cho ngươi vàng bạc tài bảo, làm ngươi tới cứu người? Triệu Thanh không vui, Triệu Hoài, ta không phải ngươi. Ta sẽ không vì tiền đi đả thương người tánh mạng, còn có, lần này sự kiện, vốn chính là ngươi người nháo ra tới, nếu không phải các ngươi cản người cướp bóc, cũng sẽ không phát sinh những cái đó sự. Chương 365 thật sự hồ đồ, vẫn là giả bộ hồ đồ. Chương 365 thật sự hồ đồ, vẫn là giả bộ hồ đồ. Triệu Hoài vừa nghe, sắc mặt đều thanh. Trong cơn giận dữ trừng mắt Triệu Thành, vươn ra ngón tay đầu, hung hăng chọc vài cái hắn ngực, nói. Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy, ta liền sẽ đáp ứng, hảo, ta khiến cho nàng cha, chờ nàng đem ung trung hải cốt chân tướng điều tra ra, ta đồng dạng sẽ giết nàng, nhưng cái đó giết ta huynh đệ người, ta cũng một cái không buông tha. Nếu ngươi giết nàng, ta bảo đảm, cao sơn trại một người đều đừng nghĩ mạng sống. Triệu Thanh nói, Nga, Triệu Hoài hít mắt, nói như vậy, ngươi biết những người đó là ai? Hắn đương nhiên biết, nhân gia Kỷ tiên sinh. Chính là trong kinh thành nổi danh tra án cao thủ, mà vị kia công tử, còn lại là hoàng đế nhi tử, đương kim Dung Vương. Triệu Thanh chính xác, hạ sát lệnh người kia, là một vị vương gia. Vương gia. Triệu Hoài xác định chính mình không có nghe lầm, vương gia. Đương kim hoàng đế nhi tử. Là Dung Vương, mà hắn bên người có vị Kỷ tiên sinh, nổi tiếng kinh thành, thuộc hạ A làm qua án kiện vô số, hơn nữa nghe tin tức nói. Liền đương kim hoàng thượng đều đối nàng có điều kiến kỵ, là cái mánh người, mà người kia, chính là hiện tại bị ngươi nhốt ở phòng chất tuổi vị kia. Ách! Triệu Hoài kinh ngạc. Lại không có bị dọa đến. Vung tay lên, không có khả năng. Ta không tất lừa ngươi, việc này, ta đã điều tra xong. Sẽ không. Triệu Hoài vẫn là không muốn tin tưởng, tiếp tục nói, kia tiểu thư sinh, chính là cái không trọng dụng đồ vật, sao có thể là ngươi nói người kia. Còn có cái kia cái gì Dung Vương, căn bản chính là nói hiệu nói vượng, ai không biết, hoàng đế ban phát quá một giấy hoàng công văn, hoàng tử căn bản không thể lý kinh. Ca, ngươi này đó đều là nghe ai nói. Triệu Thanh ngược lại chịu đựng nhẫn mại, nói, chẳng lẽ ngươi không biết, gần nhất kinh thành náo loạn một cọc đại sự sao? Đương nhiên biết, ngự phủ huyện trạch Trần Thai Ngân mất tích, triều đình cha không ra, hoàng thượng là được phái một người đi cha. Nói xong, lại không quên lại thêm một câu, ta xem, căn bản chính là triều đình tự mình cầm, vừa ăn cướp vừa la làng, lại đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy cho chúng ta những người này. Lòng đầy căm phẫn, lại tựa hồ thoát ly trọng điểm. Triệu Thanh, vậy ngươi nên sẽ không biết, lần này vâng mệnh ly kinh đi tra Trần Thanh Ngân, chính là Dung Vương đi. Hơn nữa dựa theo hành trình, vị kia Dung Vương mã đội, vừa vặn đến Sơn Hoài huyện. Ách! Như vậy tính toán, thật đúng là. Triệu Hoài trong lòng khẽ run lên, từ phía trước kinh ngạc, đến đây khắc run sợ. Liên vòng vài bước, cả khuôn mặt đều đè ép xuống dưới. Thật lâu sau, chờ hắn đem chuyện này tiêu hóa một chút, chiều Triệu Thanh đến gần hai bước. Chọn thô của ngưng mi, hung ác nham hiểm ánh mắt tụ một đoàn lanh quang, khinh thường nói. Liền tính ngươi nói đều đối, nhưng ta Cao Sơn trại cũng không phải ăn chay, ngươi hẳn là so với ai khác đều rõ ràng, bên ngoài, đều là cha sinh thời thiết hạ cơ quan, mặc kệ là ai, nếu là xông vào tiến vào đều phải chết, đây cũng là vì sao nhiều năm như vậy, triều đình không dám phái người tới tiêu diệt nguyên nhân. Triệu Hoài, nói đến cùng, ngươi trước sau là ta thân ca ca. Nếu nói trên đời này hận nhất người của ngươi, kia nhất định là ta, nhưng ta không thể trơ mắt nhìn ngươi vì chính mình lại đi phạm tội. Ta, vì chính mình, ta là vì ta các huynh đệ. Vậy ngươi liền càng hẳn là thu tay lại, đừng lại hy sinh mạng người. Triệu Thanh cũng nổi giận. Hai người tranh luận đến cổ đều đỏ lên. Triệu Hoài lãnh lệ đến cực điểm, hừ một tiếng, cho nên, ngươi là sợ hãi sao? Sợ hãi nhân gia vương gia sẽ truy cứu. Lo lắng triều đình xuất binh, cho nên mới tưởng cứu người kia, đến lúc đó, cầm đi tranh công. Không phải. Đó là cái gì nguyên nhân? Thế nhưng có thể cho ngươi vì cứu người, mạo hiểm tới ta nơi này. Bởi vì, hắn muốn biết cửu nhi rốt cuộc là chết như thế nào. Cho nên không thể nói, nếu hung thủ thật là Triệu Hoài, khó bảo toàn hắn sẽ không muốn kỷ vân thư mệnh, mà ngăn cản nàng cha cửu nhi nguyên nhân chết. Triệu Thanh chỉ nói, ta có ta chính mình lý do, không cần nói cho ngươi, tóm lại ta nên nói, đều đã nói, nếu ngươi thật sự giết vị kia kỷ tiên sinh, hoặc là muốn vị kia dung vương mệnh, hoàng thượng giận dữ, triều đình liền sẽ truy cứu xuống dưới, ngươi thật sự cho rằng Cao Sơn trại ngoại cơ quan, có thể ngăn cản được binh mã của triều đình sao? Đương nhiên ngăn cản không được. Cho dù là dùng thịt người tới chắn cơ quan, cũng đủ. Triệu Thanh tiếp tục nói, bởi vì Sơn Hoài huyện là vào kinh yếu đạo, một khi làm lỗi, sẽ ương cập vô tội, cho nên triều đình mới mặc kệ, cũng không phải bởi vì lo lắng những cái đó cơ quan. Lời này, là Cảnh Dung ở khách điếm thời điểm nói với hắn. Triệu Hoài tuy là cái Dung Hán, nhưng Triệu Thanh nếu đã đem Kỷ Vân Thư cùng Cảnh Dung thân phận làm rõ, còn nói nhiều như vậy, hắn nếu là lại do dự, cũng liền có chút kỳ cục. Châm trước một lát sau, hắn phân phó đi xuống. Người tới, đi đem kia hai người mang đến. Đại truy theo tiếng, như cũ xoa đau đớn bụng, đi đem Kỷ Vân Thư kéo tới. Trải qua cả đêm thời gian, hơn nữa Triệu Thanh đưa tới thuốc hay, Kỷ Vân Thư phía sau lưng đã hảo rất nhiều, sắc mặt cũng hảo lên. Nhưng vẫn là từ vệ dịch nâng đi đến. Nhìn thấy Triệu Hoài cùng Triệu Thanh đứng ở một khối, nàng đại khái cũng đoán được. Há liêu, nàng vừa mới đi gần. Triệu Hoài liền mang theo 10 phần khinh thường ngự khí hỏi, ngươi chính là vị kia kỷ tiên sinh A. Nổi tiếng kinh thành. Liên hoàng thượng đều kiêng kỵ ngươi. A Phi. Ai nói? Lao tử nổi tiếng kinh thành. Khi nào liền hoàng thượng đều kiêng kỵ ta? Đều là lời đồn, đều là lời đồn. Này nếu là gác ở nhỏ bé thượng, chuyển phát vượt qua 500 là phải bị hình phạt nha. Kỷ Vân Thư tiểu môi hé mở, dư quang liếc mắt một cái Triệu Thành. Mới nói, tại hạ chính là một cái không chút tiếng tăm gì tiểu thư sinh. Triệu Hoài nhưng không tin. Hư một tiếng, mang theo mệnh lệnh miệng lưỡi nói, ngươi cũng đừng ở trang, ngươi không phải tưởng giữ được ngươi mệnh sao. Hảo, chỉ cần ngươi tra ra là ai hủy hoại ta ung trung rượu, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Rộng lượng cực kỳ. Còn không quên hơn nữa một câu, ta cũng không phải là sợ các ngươi triều đình, chỉ cần là tưởng tra ra là ai hủy hoại ta ung rượu. Còn có, ta phải được đến Triệu Thanh trong tay đổ vật. Đã biết. Biết ngươi kỳ thật thương yêu. Cho nên ngươi không cần cố tình cường điệu một phen ngươi lý do. Triệu Hoài tựa hồ là chính mình cho chính mình khí lớn, vây vây tay, công đạo đi xuống, các ngươi đều nghe hảo, đem ung kia cụ hài cốt vớt ra tới, làm kia tiểu thư sinh tới điều tra rõ, nàng yêu cầu cái gì, đều toàn bộ cho nàng, nhưng là cũng đều cho ta nhìn chằm chằm khẩn, ra cái gì nhiễu loạn, ta liền làm thịt các ngươi. Đoàn người không dám nói lời nào, chỉ có thể liên tục gật đầu. Từng đôi ánh mắt đã đặt ở Kỷ Vân Thư trên người, mà Triệu Hoài tắc trong cơn giận dữ rời đi. Này sẽ, ngươi như thế nào không trực tiếp làm rõ thân phận của ngươi? Triệu Thanh nghi ngờ. Kỷ Vân Thư cười một chút, nhị đương ra là thật sự hồ đồ, vẫn là giả bộ hồ đồ. Ân. Triệu Thanh hoang mang, truy vấn, ngươi nhưng thật ra nói rõ một ít. Kỷ Vân Thư cũng không tính toán cùng hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Hoàng tử Ly Kinh tra án, là cọc đại sự, ra không được nửa điểm sai lầu, liền tính muốn ra, cũng không nên ở Ly Kinh thành như vậy gần Sơn Hoài huyện giới nội ra vấn đề. Vương gia Mã Đội bị Sơn Phỉ đánh cướp, dưới sự giận dữ, chém giết Sơn Phỉ 3-40 người, rồi sau đó, Sơn Phỉ liền cướp đi Dung Vương người bên cạnh, tới làm áp chế. Như vậy, nếu ngươi là hoàng thượng, ngươi sẽ như thế nào tưởng? Giết người, xúc động bái. Bị cướp người, nạo loại bái. Ở Ly Kinh trên đường náo loạn như vậy vừa ra, Kỳ Trinh nếu là đã biết, kia còn lợi hại. Rốt cuộc, Cảnh Dung cùng Diệp Vương là ngôi vị hoàng đế lớn nhất người cạnh tranh, Diệp Vương thế chính mãnh, không chừng Cảnh Dung liền sẽ trở thành tiếp theo cái bao cỏ thái tử, cho nên hoàng thượng suy nghĩ nhất chiêu, trực tiếp đem Cảnh Dung phái đi ngự phủ huyện Lưu Đày, giữ được hắn mệnh. Nhưng Cảnh Dung không chừng phá án sau, tìm mọi cách đã trở lại, chẳng phải là lại muốn lâm vào đảng tranh chung. Cho nên lần này, nếu thật sự làm Kỳ Trinh đế biết, không chừng dưới sự giận dữ, trực tiếp hạ lệnh đem Cảnh Dung biếm đến ngự phủ huyện, danh chính ngôn thuận phong hắn một cái tiêu giao vương. Đừng đã trở lại, đừng lại mất mặt xấu hổ. Kia cũng tương đương với là bị trắng trợn táo bạo Lưu Đày. Mà Kỳ Trinh đế chán thượng, tắc còn tạc một câu, cha là vì ngươi hảo. Chương 366 đua hài cốt. Chương 366 đua hài cốt. Triệu Thanh vẫn luôn ở trên núi lớn lên. Kỷ Vân Thư nói này đó, hắn nghe được như lọt vào trong sương mù. Hắn nào biết đâu rằng hoàng thượng tâm tư a. Bất quá cũng may, hắn cũng tùng khẩu, Triệu Hoài đáp ứng việc này làm Kỷ Vân Thư tới cha, cũng chính là bảo vệ nàng mệnh. Vì thế nói, ngươi nói này đó, đều là triều đình sự, hoàng thượng nghĩ như thế nào, cùng ta không quan hệ, ta cũng không rõ. Tóm lại, hiện tại Triệu Hoài đáp ứng làm ngươi cha, ngươi phải hảo hảo cha, cho là vì chính ngươi mệnh. Mà ta quan tâm, là ngươi cuối cùng có thể giữ được này mạng nhỏ, giúp ta tra ra cửu nhi nguyên nhân chết. Tại hạ tận lực. Không thể tận lực, mà là cần thiết. Giống nói thanh chỉ dường như. Hãn. Triệu Thanh ngay sau đó rời đi. Một bên vệ dịch gãi gãi đầu, duỗi tay xả một chút Kỷ Vân Thư ống tay áo, nhích lại gần. Thư nhi, chúng ta có phải hay không có thể đi trở về? Ta không thích này. Chờ một chút, ta bảo đảm. Nhất định mang ngươi an toàn rời đi. Chúng ta có thể trở về sao? Có thể, nhất định có thể. Ân. Vệ dịch hoàn toàn tin tưởng nàng, thân mình càng là hướng nàng phía sau rũ đầu, không nói lời nào. Qua đi, Kỷ Vân Thư liền làm người mang nàng đi một chuyến hậu viện. Kia khẩu vương bức ung, liền bãi ở hậu viện ở giữa, ung cái đã bị xốc lên, trực tiếp dựa vào ung thân cây thang thượng. Mà ung trung nồng đậm rượu mùi hương cũng bởi vậy tràn ngập ở toàn bộ trong viện. Nhưng tưởng tượng đến ung phao một khối hài cốt, đoàn người liền cảm thấy này rượu hương trộn lẫn hư thối hương vị. Ghê tởm đến cực điểm. Mà ở bên cạnh ẩm ướt trên mặt đất, phô một khối màu trắng bố, mặt trên là từ ông vớt ra tới hài cốt, hỗn độn đôi ở một khối, mặt trên còn ướt rẩm rề chảy rượu. Kỳ Vân Thư than một tiếng khí, đem hài cốt bao lên, phóng tới trong phòng trên bàn. Nếu là đặt ở trên mặt đất, bị rượu phao quá hải cốt là sẽ lạ. Mấy cái sơn phỉ vừa nghe, liền ngoan ngoãn làm việc tới. Không có biện pháp, ai làm đại đương gia có muốn công đạo đâu, nhân gia Kỷ tiên sinh yêu cầu cái gì, đoàn người đều phải làm theo. Mấy người kia chân tay vụ về, cuốn bố, rối tinh rối mù đem hải cốt bao thành một đoàn, lấy vào nhà, đặt lên bàn. Kỷ Vân Thư ở kia khẩu ung bốn phía xem xét một lát, thâm mi chói chặt. Ánh mắt cuối cùng dừng ở ung cái trong đó một góc. Mặt trên, tựa hồ dính thứ gì. Để sát vào vừa thấy, là một khối màu lam thả kết thành bột phấn trạng, có lẽ là bởi vì thời gian lâu lắm đọng lại. Nàng lấy ra khăn, dùng móng tay đem kia khối màu lam vật thể quát xuống dưới, đặt ở chóp mũi thượng nghe nghe, cứ việc có một cổ rượu mùi hương, lại khó có thể che giấu còn có một cổ nhàn nhạt hương trương thụ hương vị. Là cái gì? Không lại nhiều đi miệt mài theo đuổi, nàng đem kia đoàn đồ vật bao nơi tay khăn, thu vào ống tay áo chung. Lôi kéo vệ dịch đi vào trong phòng. Lại làm người tìm hai đôi tay bộ, đem trong đó một đôi đưa cho vệ dịch. Vệ dịch đầu tiên là sửng sốt một chút, mới tiếp nhận đi, vì cái gì cho ta cái này? Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Gấp cái gì? Kỳ Vân Thư dùng cằm điểm điểm kia đôi giống tán xa giường như hài cốt. Vệ dịch sắc mặt lập tức biến sắc, thân mình sau này lui lại mấy bước. Ta sợ. Không thêm bất luận cái gì che giấu. Kỳ Vân Thư trực tiếp đem hắn túm lại đây, này đó đều là vật chết, ngươi không cần sợ hãi, chân chính làm ngươi sợ hãi, hẳn là nhân tài đối. Lời này, Kỳ Vân Thư là lần thứ hai cùng vệ dịch nói. Vệ dịch cái hiểu cái không gật gật đầu. Ta hiện tại muốn đem khối này hài cốt đua ra tới, cho nên yêu cầu ngươi ở bên cạnh giúp ta, minh bạch sao? Gật đầu. Ngươi coi như là xét ở thẻ tre, nhưng hảo chơi. Gật đầu. Nói làm liền làm. Kỳ Vân Thư cuốn lên tay áo, mang lên bao tay, bắt đầu ở kia đôi hải cốt phiên lên. Đầu tiên, tìm được rồi hai khối xương bả vai cùng một khối xương ngực. Đua hợp ở cùng nhau. Lại tìm được một cây xương sườn ra tới, cùng vệ dịch nói, ngươi hiện tại giúp ta tìm ra dư lại 23 căn giống nhau như lúc ra tới. Vệ dịch ngây ngốc một hồi, mới ninh mày, nhíu lại mũi, đem bàn tay vào kia đôi hải cốt. Tả phiên phiên, hữu phiên phiên. Giống đại ngọc táng hoa dường như thật cẩn thận, thật vất vả từ bên trong nhảy ra một cây tới, hưng phấn đưa cho Kỷ Vân Thư. Kỷ Vân Thư tiếp qua đi, đua ở xương ngực hai bên. Hai người một khối hợp tác. Cuối cùng, vệ dịch tìm ra dư lại xương sườn, lại hỗ trợ tìm ra hai căn xương đùi, hai căn xương mác, hai căn xương ống chân, cùng một tiểu tiết xương cùng. Toàn bộ đưa cho Kỷ Vân Thư sau. Hắn giống nghẹn thật dài một hơi dường như, nằm liệt ngồi dưới đất. Trên mặt trắng bệnh, một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Trong miệng ồn ào, ta không bao giờ làm. Ủy khuất thực. Sau đó bỏ đến nơi xa một chương ghế nhỏ ngồi xuống dưới, mắt trông mong nhìn Kỷ Vân Thư làm việc. Kỷ Vân Thư cũng lười đi để ý hắn, chính mồ hôi đầy đầu xét ở những cái đó tiểu cốt khối. Phí không sai biệt lắm một canh giờ, mới cuối cùng đem cái này hài cốt thân mình đua hảo. Lau một phen hãn, chư bỏ đầu, 100 nhiều khối cốt. Phí mạng già. Nếu không phải khối này hài cốt bị rượu pha quá, cốt khối đều tan, nàng cũng không đến mức như vậy mệt. Người khác nhìn đến kia cụ không có đầu hài cốt, tức khắc cảm thấy phía sau lưng chợt lạnh. Này liên hảo, có thể tra ra chết chính là ai? Ngươi nói này tử thi, như thế nào đầu liền không có đâu? Rốt cuộc là ai đem người đầu chặt bỏ tới, còn ném vào nơi này? Thật sự thiếu đạo đức. Nếu là điều tra ra, đại đương gia phi giết người kia. Kỷ Vân Thư nhưng không nhiều như vậy thời gian phản ứng này đó. Hạnh nhân mắt hơi hơi nheo lại, bắt đầu xem xét khởi khối này khả nghi hải cốt tới. Nghe nói, Kỷ Vân Thư đã đem kia cụ tán loạn hải cốt đua hợp ra tới, Triệu Hoài cùng Triệu Thanh liền vội vàng tới rồi. Nhìn đến trên bàn hoàn toàn đua hợp ở bên nhau hải cốt khi, thật hận không thể cấp Kỷ Vân Thư dựng thẳng lên một cái ngón tay cái tới. Ngươi thật sự không phải đại phu. Triệu Hoài hỏi. Kỳ Vân Thư, có thể đem này một đống lớn lung tung rối loạn xương cốt lộng tới một khối, ta còn là lần đầu thấy. Nói đi, ngươi nhìn ra cái gì? Thẳng vào chính đề, đại gia khí 10 phần. Kỳ Vân Thư mặt lộ vẻ nghiêm túc, chỉ vào hài cốt xương chậu. Căn cứ xương chậu ngoại hình tới xem, khoăn mà lùn, đọc thuộc lòng hiện ra cũng là hình chứng, trước sau rộng lớn, hố chậu kém cỏi, hiện ra chính là viên thùng trạng, chung quanh hạ khẩu to rộng. Xương mu khoan đoạn, cánh cung độ trọng đại, bế khổng sắp xỉ hình tam giác, khoan tối nhỏ lại, đều đủ để thuyết minh, đây là một khối nữ tính hài cốt. Nữ tính? Giật mình. Ngươi muốn nói là nam tính ta còn tin, nữ? Không có khả năng. Triệu Hoài thập phần kiên định. Kỳ Vân Thư hỏi, vì sao? Toàn bộ cao sơn trại bị ta đoạt tới nữ nhân, cuối cùng đều bình yên vô sự bị tặng trở về, hiện tại đều còn sống. Căn bản không có khả năng còn có nữ nhân khác tiến vào quá. Nếu là thủ hạ của ngươi người mang tiến vào đâu, cũng không có khả năng. Lại lần nữa phủ định, ta chính mình thủ hạ ta biết, tuyệt đối sẽ không tự mình mang nữ nhân tiến vào. Kỳ Vân Thư thật sự đau đầu. Triệu Hoài ngoan cố, luôn là tới đặc biệt không đâu vào đâu. Nàng thở dài nói, ta theo như lời những câu là thật, đây là một khối nữ tính hài cốt, không chỉ có từ xương chậu thượng có thể thấy được tới, ngay cả kia tiết hầu cốt đều có thể thấy được, đều là nữ tính khung xương cấu tạo. Này vừa nói, Triệu Hoài có chút chần chờ. Chương 367 ta Tề Thiên Đại Thánh đã chết. Chương 367 ta Tề Thiên Đại Thánh đã chết. Cũng liền ở Triệu Hoài trần chờ thời điểm. Triệu Thanh đầu góc thanh tỉnh hỏi Kỷ Vân Thư, có thể biết được người chết là ai sao? Yêu cầu một chút thời gian, nhưng là muốn bao lâu, liền xem khối này hài cốt cho ta tin tức là nhiều ít. Ân. Kỷ Vân Thư vòng đến trước bàn, nói, người chết thân cao 5 thước tả hữu, tuy là nữ tính, nhưng khung xương thiên đại, hơn nữa cốt cách thực cứng, không giống sinh ra gia đình giàu có. Lại nhìn người chết chân cốt, nhíu mày, tiếp tục, người chết sinh thời, xương bàn chân thượng nhất định chịu quá thương, cho nên thiếu một tiết trung gian tiết cốt, bởi vì người chân cốt thượng trung gian tiết cốt cùng ngoại sườn tiết cốt ở sinh thời chịu quá thương nói, như vậy sau khi chết ngâm mình ở rượu liền sẽ mềm hóa, thậm chí hoàn toàn dung hợp ở trong rượu, căn bản người chết thiếu hụt trung gian tiết cốt, có thể phán đoán nàng sinh thời chân chịu quá thương, thậm chí có thể nói, người chết kỳ thật là cái người què. Ách! Kết luận một chút, Triệu Hoài cùng Triệu Thanh thần sắc ngẩn ra. Kỳ Vân Thư đem hai người biểu tình thu vào đáy mắt, lại không có làm rõ, lại giơ tay đẻ đẻ hài cốt bả vai. Người chết vai trái cốt thượng có một cái lõm điểm, hẳn là bị tiêm hình vật thể sờ đâm, căn cứ cái này lõm điểm chiều sâu cùng chung quanh khớp xương biến hóa, hẳn là 2 năm trước tạo thành, lúc ấy bởi vì không có kịp thời chạy chữa, cho nên bệnh căn không dứt, mỗi phùng xét đánh trời mưa, người chết nhất định bả vai đau đớn khó nhịn. Đông. Nghe tiếng nhìn lại, Triệu Thanh sắc mặt trắng bệnh, thân thể sau này lảo đảo 2 bước, 2 chân đánh vào trên ghế, phát ra một tiếng trầm vang. Mà Triệu Hoài, biểu tình si lăng, 2 mắt mê ly. Thậm chí, khiếp sợ đã có chút không thể tưởng tượng. Kỳ Vân Thư cơ trí ánh mắt hơi hơi một câu, trong lòng đã có tính ra. Tiến lên, đoan chính một khuôn mặt, hỏi hắn hai người, cho nên, các ngươi biết người chết là ai? Sẽ không, sẽ không. Triệu Thanh nhẹ lay động đầu, ánh mắt hư vô, không có tiêu cự, hoàn toàn một bộ kinh ngạc kinh đến bộ dáng. Kỳ Vân Thư đôi mắt hơi khẩn, tiếp tục hỏi, ngươi biết là ai, đúng không? Nào biết, Triệu Thanh còn không có trả lời, Triệu Hoài liền đã mở miệng. Nàng sinh ra, liền bởi vì chân tật nguyên nhân, bị người nhà vứt bỏ, cha ta thấy nàng đáng thương, đem nàng mang về sơn trại, vẫn luôn dưỡng ở trại trung. 2 năm trước, nàng bả vai đánh vào góc bàn thượng. Nhưng là bởi vì nàng hảo cường, không chịu kêu đau, từ lần đó sau, liền để lại bệnh căn, trời mưa sẽ đánh, liền sẽ đau lên. Đại đương gia nói cái kia nàng, là ai? Triệu Hoài nuốt vài cái, mới từ trong miệng chậm rãi phun ra 2 chữ tới. Cửu Nhi. Như thế nào sẽ là Cửu Nhi đâu? Triệu Thanh đã hoảng quá thần tới, lập tức nói, khối này hài cốt không có khả năng là Cửu Nhi, 1 năm trước, là ta thân thủ đem Cửu Nhi mang đi. Cũng là ta thân thủ đem nàng chôn, nàng không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, còn có nàng đầu, sao có thể bị người chặt bỏ tới? Không có khả năng. Hắn như thế kiên định, không giống như là ở nói dối. Sau một khắc, Triệu Hoài đỏ mặt, trở tay nhéo Triệu Thanh cổ áo, chất vấn, ngươi xác định ngươi đem Cửu Nhi thi thể chôn? Ta chôn, ta thân thủ chôn, là ta thân thủ chôn, này không phải Cửu Nhi thi thể, tuyệt đối không phải. Nổi điên dường như đẩy ra Triệu Hoài. Sau đó nhằm phía Kỷ Vân Thư, hướng mắt, nói, ngươi không phải nói, ngươi có thể căn cứ những cái đó xương cốt tới phán đoán khối này hài cốt là ai sao? Hảo, ngươi cha, mau chóng điều tra ra, chứng minh nàng không phải Cửu Nhi. Tương đối với hắn xúc động, Kỷ Vân Thư tắc bình tĩnh cực kỳ. Nếu ngươi muốn biết khối này hài cốt rốt cuộc có phải hay không Cửu Nhi, còn có một cái nhanh nhất biện pháp. Chính là đem Cửu Nhi mộ mở ra, khai quan vừa thấy liền biết. Không được. Hắn không chịu, Cửu Nhi đã chết, ta không thể làm nàng liền chết đều không được căn bình. Nếu ngươi không muốn, tại hạ sẽ không cưỡng cầu, kia hảo, ta liền đem khối này hài cốt bức họa họa ra tới, nhưng nếu phát hiện người chết chính là Cửu Nhi, cuối cùng, ngươi vẫn là muốn khai quan một nghiệm. Kia nếu không phải đâu. Căn cứ miêu tả, khối này hài cốt rất lớn khả năng tính, chính là Cửu Nhi. Nhưng là ta vô pháp cho ngươi 10 phần đáp án. Triệu Thanh trầm tư. Mà Triệu Hoài mặt bộ cứng đờ, một đôi tay âm thầm tạo thành nắm tay, mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Triệu Thanh. Cùng Kỷ Vân Thư nói, nếu ngươi thật có thể đem chuyện này điều tra rõ, ta Triệu Hoài có thể cam đoan với ngươi, phía trước sự, chuyện cũ sẽ bỏ qua, ngươi có thể mang theo cái kia ngốc tử rời đi nơi này, các ngươi mọi người, cũng có thể bình yên vô sự rời đi Sơn Hoài huyện, bất quá, ta chỉ cho ngươi 5 ngày thời gian, đem bức họa họa ra tới, bằng không, ta đồng dạng sẽ giết ngươi. 5 ngày thời gian, ngươi là ở nói giỡn sao? Cho dù có một viên đầu bãi tại nơi này, cũng khó bảo toàn có thể ở 5 ngày nội họa ra tới. Rõ ràng chính là khó xử. Triệu Hoài là cái tính nôn nóng người, căn bản không cho Kỷ Vân Thư cơ hội phản bác, thái độ kiên quyết, không thể có kẻ mặc cả. Mà Triệu Hoài chân trước rời đi sau, Triệu Thanh cũng nghiêng ngả lảo đảo đi rồi. Kỷ Vân Thư làm người tìm tới mấy chương giấy tuyên thành cùng bút mực, tính toán đẩy nhanh tốc độ. Vệ dịch vẫn luôn ngồi ở nơi xa ghế nhỏ thượng, tròn xoe trong mắt xem xong rồi mới vừa rồi một tuần kịch, chờ Kỷ Vân Thư vùi đầu công tác khi, hắn liền ném xuống trên tay bao tay, đã đi tới. Hỏi, Thư Nhi, ngươi nói sao? Kỷ Vân Thư không có đáp lại. Ta muốn ăn đồ vật, ta đi cho ngươi lấy màn thầu. Vì thế phủng chính mình khô quắt bụng, chạy ra đi. Hoàn toàn quên mất phía trước ghê tởm cảm. Phía trước mang vệ dịch đi thượng nhà xí Tiểu Ngư cũng đi theo đi ra ngoài. Phía sau Kỷ Vân Thư đem xương đùi cầm lên, đặt ở trong tay nhìn hồi lâu, liền trên giấy đơn giản họa ra một cái cằm cốt, nho nhỏ một đoạn. Không có tinh chuẩn đánh giá, cũng không có máy móc, thực sự làm khó nàng. Mà này sẽ, vệ dịch tung ta tung tăng hướng phòng bếp phương hướng phóng đi. Tiểu Ngư theo ở phía sau, trên danh nghĩa là giám thị, nhưng kỳ thật, hắn là có tư tâm. Ngốc tử! Người rốt cuộc có hay không hỏi nàng, cuối cùng Tề Thiên Đại Thánh thế nào? Vệ dịch trừng hắn một cái, ngươi muốn biết. Đúng vậy, ngươi nhưng thật ra nói a. Ta càng không nói. Ngạo mạn xoay đầu đi, cất bước liền vào phòng bếp, bắt đầu quay cuồng lên. Trong phòng bếp vài người cũng không có ngăn trở hắn, đều cảm thấy tên ngốc này thập phần nhạt sống. Nhưng thật ra Tiểu Ngư, không kiên nhẫn này phiền truy vấn, ngốc tử, ngươi nhưng thật ra nói a, rốt cuộc sau lại thế nào? Ngươi nếu là không nói, ta đều ngủ không hảo giác. Ta liền không nói. Ngươi, tức chết bảo bảo. Rõ ràng là này tiểu tử ngốc đem chính mình hứng thú câu lên, hiện tại lại tưởng bỏ hố, thật là nên tiến lồng heo. Vệ dịch tìm được rồi vài cái bánh bao thịt, hưng phấn cực kỳ. Có thịt tắt lạc. Liên cầm màn thầu muốn hướng trở về tìm Kỷ Vân Thư, Tiểu Ngư lại che ở hắn phía trước, không cho hắn đi. Ngươi nếu là lại không nói. Ta liền đem ngươi đầu lưỡi cắt bỏ, ngâm mình ở rượu. Vệ dịch sợ hãi, rụt một chút bả vai, cố miệng, đã chết, Tề Thiên Đại Thánh đã chết. Cái gì? Ta Tề Thiên Đại Thánh đã chết. Ngũ lôi hoanh đỉnh. Tiểu Ngư hoàn toàn ốc. Chương 368 bán cá mặn tiểu thương. Chương 368 bán cá mặn tiểu thương. Tiểu Ngư giật mình sững sờ ở tại chỗ, giờ phút này còn có chút ngoại tiêu lý nộn. Em đẹp Tề Thiên Đại Thánh. Như thế nào lại đột nhiên đã chết đâu? Vệ dịch thấy hắn như vậy, liền rầu ngạo mạn cái miệng nhỏ, bỏ đá xuống giếng, đã chết, Tề Thiên Đại Thánh chính là đã chết, tất cả đều đã chết, một cái không dư thừa. Rõ ràng liền mang theo trêu chọc cùng cố ý. Nói xong, hắn còn cười gian một tiếng, phùng trong tay màn thầu nghệ hắn liếc mắt một cái, vòng quanh bước chân, nhảy nhót đi tìm Kỷ Vân Thư. Vừa mới bán ra phòng bếp đại viện môn, vệ dịch liền ngửi được một cổ tanh tưởi vị, không khỏi ninh mũi, nhăn lại. Liền thấy một cái quần áo tả tơi, tóc hỗn độn, dáng người câu lũ lão nhân ra chọn hai gánh sọt cá mặn, cố hết sức đã đi tới. Vệ dịch thiện tâm tràn lan, đem màn thầu hướng trước ngực trong quần áo một tắc, chạy nhanh tiến lên hỗ trợ. Lao ra ra, ta giúp ngươi. Lão nhân ra khụ hai tiếng, nhẹ giọng mắng, ngươi mới lão. Ân. Thanh âm này, hoàn toàn cứng cáp hữu lực. Vệ dịch ngốc lăng một chút, một đôi muốn tiến lên hỗ trợ tay chính dừng ở giữa không trung. Tiếp cũng không phải. Thu cũng không phải. Thẳng đến. Lão nhân ra đem cá mặt bông, nâng lên kia trương vùi lấp ở tóc hạ mặt, xem xét vệ dịch liếc mắt một cái. Kinh hô. Vệ dịch mở to hai mắt nhìn, biểu tình giống con lười dường như, chậm rãi lộ ra vô cùng kích động cười. Mặc. Còn không có hô lên tới, đã bị Mộ Nhược đánh gãy. Công tử. Lão hủ tuổi tuy rằng đại, bất quá sức lực không nhỏ, liền không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi là? ta xem công tử tướng mạo không tồi, là cái có phúc khí hoa. Vệ Dịch ngốc. Hay là, chính mình nhận sai người. Vệ Dịch không rõ nguyên do. Nay sẽ, tiểu ngư tử Tề Thiên Đại Thánh đã chết bi thống sự thật trung phục hồi tinh thần lại, nâng bước chân đuổi theo. Liếc Mộ Nhược liếc mắt một cái, ghét bỏ che miệng, ngươi ai a? Đưa đồ ăn. Như thế nào trước kia đều không có gặp qua ngươi? Còn có, ngươi như thế nào như vậy xú? Đại gia, ta là tới đưa cá mặn, trên người tự nhiên có cổ hương vị, phía trước đưa đồ ăn Trương lão nhân sinh bệnh, ta liền thế hắn đưa tới. Nga. Tiểu ngư vội xua tay, được rồi, chạy nhanh đem cá mặn bỏ vào đi. Ai? Mộ Nhược đồng ý. Tiểu ngư liền lôi kéo Vệ Dịch chuẩn bị đi, há liêu, lúc này mới quay người, trên cổ liền ăn một trường. Lập tức hôn mê bất tỉnh. Quỳ dạp trên mặt đất giống con cá mặn. Mộ Nhược lập tức đứng dậy tới, tùng tùng gân cốt. Vệ Dịch trong mắt sáng ngời, hương phấn nói, Mộ Nhược ca ca, thật là ngươi a. Ngươi như thế nào sẽ đến? Là đến mang ta cùng Thư Nhi trở về sao? Nơi này một chút cũng không tốt, bọn họ cùng ngươi giống nhau đáng giận, rót ta rượu, lại còn có đả thương Thư Nhi, chúng ta. Câm miệng. Mộ Nhược quát lớn. Nhỏ giọng điểm, đừng bị người phát hiện. Nga. Ủy khuất câm miệng. Mộ Nhược cảnh giác hướng phòng bếp phương hướng nhìn thoáng qua, may mắn, không ai chú ý tới bên này. Hắn liền chỉ vào trên mặt đất tiểu ngư, phân phó Vệ Dịch, mau, đem hắn khiêng lên tới, cùng ta lại đây. Nói, liền hướng bên cạnh một chỗ phóng tạp vật căn nhà nhỏ đi. Vệ Dịch không có hỏi nhiều, tay chân lanh lẹ kéo tiểu ngư cổng kềnh thân thể đi theo đi vào. Môn bị đóng lại. Vệ Dịch còn không quên hỏi, Mộ Nhược ca ca, ngươi vì cái gì như vậy xú? Ninh cái mũi. Ngươi đừng động này đó, ngươi thế nào? Mộ Nhược hỏi. Ta thực hảo a. Kỳ tiên sinh đâu? Nàng xét ở thẻ tre. Thẻ tre. Mộ Nhược buồn bực, cũng chưa từng có hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Ngươi trước mang ta qua đi tìm nàng, người này thực mau liền sẽ tỉnh lại, ta cũng không thể ở lâu, bằng không sẽ bị phát hiện. Ân, ta mang ngươi đi tìm Thư Nhi. Thư Nhi nhìn đến ngươi nhất định thật cao hứng, hơn nữa Thư Nhi nhất định đói bụng. Trong lòng còn nghĩ hắn lòng mang kia hai cái bánh bao. Mộ Nhược tắc không nói hai lời, bắt đầu đem quần áo của mình nhất nhất cởi xuống tới, còn tại một bên. Thấy vậy, Vệ Dịch chạy nhanh nhắm mắt, quay người đi. Mộ Nhược ca ca, Thư Nhi đã nói với ta, nam nữ có khác, ngươi không thể ở trước mặt ta cởi quần áo. Phúc! Một ngụm máu tươi. Ngươi thờ mờ là nữ a. Mộ Nhược rơi vào đường cùng, hung hăng chừng hắn một cái. Tiểu tử ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì đâu. Nói khi, chỉ vào té xỉu tiểu ngư, ngươi chạy nhanh đem hắn quần áo cởi ra. A! A cái gì a? Mau thoát! Nga! Vệ Dịch đành phải tâm bất cam tình bất nguyện ngồi xổm xuống, câu lấy ghét bỏ tay hoa lan, hoang mang đem tiểu ngư xiêm y cởi xuống dưới, ném cho Mộ Nhược. Mộ Nhược thay sau, sửa sang lại một chút nguyên bản hỗn độn tóc, đem miệng thượng giả tròm dâu rút xuống dưới, lại hướng trên mặt lau một chút hắc. Thật đúng là giống cái sơn phỉ bộ dáng. Hai người chuyển hảo sau, liền né qua trong phòng bếp những người đó đi tìm Kỷ Vân Thư. Ma phong tạp vật, chỉ còn lại có quang thân mình nằm trên mặt đất tiểu ngư. Lúc này, Kỷ Vân Thư căn cứ hài cốt trên người cốt khối lớn nhỏ cùng khung, đem người chết cầm cốt cùng cái chán đơn giản vẽ ra tới. Chỉ là còn chờ tu chỉnh. Có thể hay không chính xác hoàn nguyên, nàng không có 10 phần nắm chắc. 5 ngày thời gian, không có khả năng. Nàng trong lòng chính cân nhắc. Thư Nhi. Vệ Dịch nhảy nhót vào được. Mộ Nhược túi đầu, theo ở phía sau. Ngươi đi đâu? Kỷ Vân Thư hỏi. Ta đi cho ngươi tìm màn thầu. Vệ Dịch đem màn thầu từ trong quần áo đảo ra tới, đưa qua. Chính ngươi ăn. Nàng đẩy trở về. Ánh mắt chú ý tới cùng Vệ Dịch một khối tiến vào người. Thăm hỏi nhìn vài giây, đông chốc, hai tròng mắt khẽ nhếch. Mộ Nhược. Nàng lòng bàn tay căng thẳng, chấn định cùng trong phòng hai cái sơn phỉ nói, các ngươi hai người, đi thiêu điểm nước gấm vào đi, ta đợi lát nữa yêu cầu, hơn nữa cần thiết là một đại thùng. Một tiểu thùng được không? Không được. Nửa thùng đâu? Không được, nếu là ra sai, các ngươi đại đương gia nhất định sẽ truy cứu của các ngươi. Kia hai người lẫn nhau xem một cái, đành phải nhún nhún vai, chuẩn bị đi, mà khi trong đó một người mới đi rồi vài bước, liền híp mắt đánh giá khởi Mộ Nhược tới. tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Vừa rồi không phải tiểu ngư ca đi theo kia tiểu tử ngốc đi ra ngoài sao? Ngươi là ai? Mộ Nhược bưng một bộ sơn phỉ thiếu tấu giống, hồi, tiểu ngư ca bụng đau, thượng nhà xí đi, làm ta mang tiểu tử này trở về, hảo hảo nhìn hắn. Ta đây như thế nào chưa thấy qua ngươi a? Ta mới tới. Ngươi nọ xem xét vài lần, ngẫm lại tân nhân ra ra vào vào cũng là chuyện thường, huống chi vẫn là ở sơn trại, ra không được gì sự. Liên thét to trong đó một người đi ra ngoài nấu nước. Nhưng ngoài phòng còn thủ hai người, trong tay cầm hai thanh đại đao, giống thủ vệ thị vệ. Kỳ Vân Thư liền cố ý nhắc tới thanh âm, cùng Mộ Nhược nói, ngươi lại đây, giúp ta sửa sang lại một chút bên này đồ vật. Hảo! Mộ Nhược theo tiếng. Dịch bước chân đi đến nàng bên cạnh, bắt đầu có một chút không một chút thu thập khởi trên bàn đồ vật tới. Lại một bên hạ giọng nói, xem ra chúng ta lo lắng dư thừa. Xem kia hai người, đối với ngươi duy mệnh là tử. Kỳ Vân Thư trực tiếp nhảy qua vấn đề này. Ngươi là vào bằng cách nào? Giả dạng làm bán cá mặn tiểu thương. Chương 369 an tâm tán. Chương 369 an tâm tán. Cá mặn. Kỳ Vân Thư không có miệt mài theo đuổi. Cảnh Dung đâu? Hắn hiện tại thế nào? Ngươi vẫn là trước lo lắng một chút chính ngươi đi. Ta nghe vệ dịch nói, ngươi bị thương. Thế nào? Ta không có việc gì. Nàng nói dối, lại nói, các ngươi đừng lo, toàn bộ cao sơn trại bên ngoài hẳn là thiết có cái gì cơ quan, bằng không, tử câm cũng sẽ không vào không được, ngươi cũng không cần trang điểm thành như vậy. Mộ Nhược gật đầu, không sai, ngươi nhưng thật ra đoán đúng rồi, bên ngoài quả thực giống một cái kín không kẽ hở nhà giam, chính là nơi này, nhưng thật ra lơi lỏng thực. Đó là tự nhiên. Bên ngoài nghiêm mật, bên trong cũng liền không cần nghiêm mật. Kỳ Vân Thư lo lắng, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, nếu bị phát hiện nói, liền đi không được. Mộ Nhược cũng không xem nàng, bận rộn trên tay sự, dựng lỗ thai, nhíu mày hỏi, hiện tại nơi này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kỳ Vân Thư cũng chỉ có thể nói ngắn gọn, đem sự tình nói đơn giản một lần. Nghe xong, Mộ Nhược kinh ngạc. Nhìn trên bàn kia cụ không có đầu hài cốt, theo bản năng đem tay hướng bên cạnh xê dịch. Lưng run lên. Chỉ cần ngươi ở địa phương, liền có án kiện. Hắn nuốt nuốt nước miếng, nói, bất quá, ngươi thật sự tin tưởng bọn họ sẽ thả ngươi. Ta còn có khác lựa chọn sao? Cảnh Dung đã tính toán từ Kinh Châu mượn một chi binh mã lại đây, liền chờ Công Sơn cứu ngươi. Vừa nghe, Kỷ Vân Thư lập tức không được, Mộ Nhược, ngươi cần thiết đáp ứng ta, tuyệt đối không thể làm hắn làm như vậy. Một khi Công Sơn, hậu quả không dám tưởng tượng, không thể lại hy sinh người. Chính là, ta tin tưởng Triệu Hoài, chỉ cần điều tra ra, hắn sẽ thả ta đi. Kỳ thật các loại lợi hại, Mộ Nhược là biết đến. Cho dù Kinh Châu Khang Hầu ra kia chi binh như thế nào cường hãn, công trên núi tới, cứu người, cũng nhất định thương vong vô số. Cho nên dựa theo Kỷ Vân Thư theo như lời, hiện tại duy nhất được không phương pháp, đích xác chính là cha ra này có cán tử, đi cùng Triệu Hoài đánh cuộc một phen. Mà Mộ Nhược cũng là lý trí. Liên gật đầu. Hảo, ta sẽ nghĩ cách ngăn cản Cảnh Dung, nhưng nếu là ngươi thật sự xảy ra chuyện, hắn phỏng chừng sẽ giết ta. Kỳ Vân Thư kiên định nói, ta sẽ an toàn rời đi. Nói, nàng quay người hướng cửa nhìn thoáng qua, liền đem chính mình bên hông một khối khăn đem ra, chiều Mộ Nhược đưa qua. Còn muốn phiền thoái ngươi giúp ta nhìn xem, thứ này là cái gì? Mộ Nhược mở ra vừa thấy, dùng ngón tay dịch vài cái, bỏ vào cái mũi thượng nghe nghe. Nhàn nhạt hương trương thụ hương vị. Nay hẳn là một mặt dược liệu. Cái gì dược? Nếu là ta không có đoán sai nói, nay hẳn là cha ta đã từng chế ra tới một vị dược tề, tiêu an tâm tán, là dùng hương trương thụ, bách ninh thảo, thất tử, trùng mệ quy chờ dược liệu nghiên cứu chế tạo, bất quá cụ thể tác dụng là dùng để làm gì đó. Cha ta nhưng thật ra không để, nhưng nếu kêu an tâm tán, hẳn là chính là dùng để an thần. An thần. Kỳ Vân Thương nghi ngờ. Chỉ có cha ngươi nghiên cứu chế tạo quá này dược. Không sai, bởi vì ta cha thân thủ nghiên cứu chế tạo ra tới dược tề, hắn đều sẽ ký lục xuống dưới. Ta lật xem quá hắn lưu lại kia sách vợ tử, ở mặt trên nhìn đến quá, bất quá hắn viết phối phương, lại trước nay không sáng tác dùng, xem như lão gia hỏa cho ta lưu một nan đề. Tức chết bảo bảo. Lão gia hỏa chết đều đã chết, thế nhưng còn giấu nghề. Kỳ Vân Thư trong lòng phảng phất bịt kín một tầng sương mù. Mộ Nhược tắc tò mò hỏi, này dược, ngươi là từ đâu được đến? Kỳ Vân Thư không có thời gian giải thích quá nhiều, đem khăn tay thu trở về, ta sẽ cùng ngươi giải thích, bất quá hiện tại, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi, kia hai người phỏng chừng cũng mau trở lại. Vậy ngươi chính mình cẩn thận, Tử Câm sẽ ở cao sơn trại bên ngoài, ngươi nếu là có việc, liền dùng phía trước phương pháp, đem tin tức mang đi ra ngoài, nàng sẽ tùy thời cho chúng ta biết, Cảnh Dung bên kia, ta sẽ nghĩ cách làm hắn bình tĩnh lại. Đa tạ. Mộ Nhược quay đầu lại nhìn thoáng qua đang ở ăn bánh bao vệ dịch. Tiểu tử này, thật là có thể ăn. Thừa dịp kia hai cái sơn phỉ còn không có trở về, hắn liền đi rồi. Vệ dịch đứng dậy đuổi theo hai bước, bị Kỷ Vân Thư giữ chặt. Không chuẩn cùng người ta nói, minh bạch sao? Biết, Thư Nhi cùng Mộ Nhược ca ca là ở chơi giấu người trò chơi. Không sai, chính là giấu người trò chơi. Hảo đi, Kỷ Vân Thư thật muốn đánh miệng mình. Lại một lần lừa dối vệ dịch, không biết hắn về sau có thể hay không lấy chính mình lừa dối hắn những cái đó sự tình, tới cái ngồi trên mặt đất, xúc đầu gối trường đàm. Mộ Nhược rời đi sau, đem quần áo của mình thay đổi trở về, rời đi cao sơn trại. Tiểu Ngư tỉnh lại thời điểm, vẻ mặt một bức. Lập tức chạy đi tìm vệ dịch lại bình yên vô sự ngồi ở ngoài phòng thềm đá thượng chơi đá. Hắn một chân đá đi lên, tiểu tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào sẽ té xỉu? Ta như thế nào biết? Ngươi như thế nào sẽ không biết? Là chính ngươi té xỉu, ta hâu ngươi thật lâu, ngươi đều không ứng ta, sau đó ta liền đi rồi. Tiểu Ngư ban tín bán nghi, vặn vẹo chính mình cổ, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng rõ ràng cái gì đều không có phát sinh a. Vì thế nghĩ nghĩ, thôi. Chờ Tiểu Ngư rời đi sau, Kỷ Vân Thư liền từ bên trong ra tới. Ở vệ dịch bên người ngồi xuống. Vệ dịch nghiêng đi đầu xem nàng, dương một cái đại đại mỉm cười, nâng lên ống tay áo ở Kỷ Vân Thư trên trán xoa xoa. Thư Nhi có phải hay không rất mệt, mồ hôi đầy đầu. Nàng lắc đầu, ta không mệt. Thư Nhi, ngươi vì cái gì thích những cái đó thẻ tre a? Nhìn một chút đều không hảo chơi. Cái gọi là thẻ tre, cũng chính là hài cốt. Kỷ Vân Thư dở khóc dở cười, nàng thật không nên như vậy lừa dối vệ dịch. Vệ dịch. Kỳ thật những cái đó thẻ che tựa như ngươi bằng hưu giống nhau, nếu ngươi không thể theo chân bọn họ trở thành bằng hưu chân chính, như vậy, bọn họ cũng sẽ không đem ngươi trở thành bằng hưu, ngươi liền không thể từ bọn họ trên người được đến ngươi muốn tin tức. Cái gì tin tức? Chân tướng. Cái gì chân tướng? Cái này Kỷ Vân Thư ngược lại bị hắn làm cho tức cười. Này sẽ thời gian, đã là chiều hôm thời gian. Cam màu đỏ dư quang từ nửa bầu trời trung bắn lén xuống dưới, vừa lúc chiếu vào hai người trên người, đón ánh sáng, song song ngồi ở thềm đá thượng. Rất có mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn mà tức cảm giác. Vệ dịch đại khái là mệt mỏi, liền dựa vào Kỷ Vân Thư trên vai, khiếp mắt nghỉ ngơi. Trong miệng còn bờ lạ đang nói chút cái gì. Kỷ Vân Thư nghe không rõ ràng lắm, dối tay xoa xoa hắn đầu, khỏe miệng xoa thượng một mặt nhàn nhạt cười. Nhưng hoặc khi, lại vẻ mặt ngưng trọng lên. Trong lòng lo lắng khởi lần này án mạng tới. Giờ này khắc này, Triệu Hoài đem chính mình nốt ở trong phòng, ngốc ngốc ngồi cả ngày. Ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước. Thân thể vẫn không nhúc nhích, chỉ cần cặp kia mắt, ám vững vàng. Hắn trong đầu, vô số lần thoáng hiện đến một năm trước hôn phòng hình ảnh. Hắn đẩy ra trước mặt kia phiến gỗ đỏ môn. Bên trong tân nương, một thân áo cưới đỏ, khăn voan đỏ che mặt. Vốn nên thẹn thùng ngồi ở trên cái giường lớn kia, vốn nên chờ nàng tân lang tới vì nàng xốc lên trên đỉnh đầu khăn voan đỏ. Chính là, kia nhỏ gầy thân mình, lại khinh phiêu phiêu nằm trên mặt đất. Máu tươi từ nàng trên ngực một chút tràn ra, đem kia thân áo cưới đỏ nhiễm đến càng hồng, càng ám. Mà ở tân nương trước mặt, lại không phải hắn tân lang, mà là một người cao lớn thân ảnh khủng bố giả. Người nọ trong tay cầm một phen kiếm, đưa lưng về phía Triệu Hoài. Hắn thấy không rõ lúc ấy hung thủ bộ dáng, rốt cuộc là dữ tợn, vẫn là hối hận. Hối ức chung hình ảnh càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng xa. Thằng đến bị một trận tiếng đập cửa một cái chớp mắt đánh bại. Triệu Hoài thu hồi mê tán ánh mắt, ương câu mi nhăn lại, nghiêng đầu chiều kia phiến nhắm chặt môn lạnh lùng nhìn thoáng qua. Vào đi. Môn bị đẩy ra. Bên ngoài nam tử hấp tấp tiến vào, đi đến Triệu Hoài bên cạnh, nói một câu, đại đừng ra, không có. Xác định. Thật là không có. Triệu Hoài sắc mặt một thâm, kéo dài, mới dương tay ngăn, ngươi đi xuống, chuyện này không thể làm bất luận kẻ nào biết. Minh bạch. Người nọ túi người rời đi. Trong phòng, kéo dài lâm vào trầm mặc. Mộ Nhược trở lại Sơn Hoài huyện nha, chuyện thứ nhất, chính là đi trước giặt sạch một cái tắm. Xuyên cả ngày khất cái xiêm y gì, quả thực muốn đem hắn cấp nghẹn hỏng rồi. Kia cổ hương vị phảng phất chỉ cần một chữ miệng, đều có thể ăn tiến yết hầu đi. Nay sẽ, Kỷ Huyền Hân bưng vừa mới ngao tốt dược đi Cảnh Dung nhà ở. Cả đêm, hơn nữa cả ngày đi qua. Cảnh Dung chưa hạp mắt ngủ thượng một khắc. Đều ở lo lắng Kỷ Vân Thư an nguy. Kỷ Huyền Hân đoan dược đi vào thời điểm, liền thấy hắn khoác một kiện áo choàng, một mình đứng ở rộng mở cửa sổ trước, một đôi tay treo ở bên cạnh người, một cái tay khắc đáp ở cửa sổ thượng, nắm chặt nắm tay. Vương gia, Mặc công tử công đạo, này dược ngươi cần thiết đúng hạn dùng, không được chậm trễ canh giờ. Nàng đem dược đưa qua, lại không có đáp lại. Ta biết ngươi lo lắng Vân Thư, khá vậy không thể không bận tâm chính mình thương thế, rốt cuộc trước ngực thương khả đại khả tiểu. Vương gia, dược bông, đi ra ngoài. Lạnh giọng. Kỳ Huyền Hân bỗng nhiên run một chút, trong chén dược cũng theo rũ ra tới vài giọt, lưu ở nàng tinh tế bóng loáng mu bàn tay chỗ. Rõ ràng là ấm dược, lại lạnh băng đến cực điểm. Nàng mím môi, mắt phượng doanh doanh một thấp, giữa trán tóc mái rơi xuống, vừa vặn che đi nàng mắt cùng mi tâm kia viên nốt ruồi đỏ. Chịu đựng nghẹn ngào ngữ khí, ta cùng với Vân Thư là một khối lớn lên, nàng xảy ra chuyện, ta làm tỉ tỉ, làm sao không lo lắng? Chỉ là lo lắng lại có tác dụng gì? Nếu cho phép, ta thật hy vọng lấy chính mình đi đổi nàng. Ôn Nhu Tây Tử nói, xúc động nhân tâm. Cảnh Dung vô lực hai mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, nghiêng mắt, nhìn về phía nàng. Chỉ là nhìn. Không nói. Kỳ Huyền Hân tắc lớn mật đón nhận hắn tầm mắt. Hàm chứa lo lắng ủy khuất ngữ khí, tiếp tục nói, ta biết, vương gia trong lòng chỉ có Vân Thư, kia cũng là Vân Thư phúc khí, nhưng nàng nếu là biết vương gia vì nàng, liền thân thể của mình đều không màng, còn làm nàng còn như thế nào an tâm. Chỉ có vương gia chiếu cố hảo tự mình thân mình, mới có thể đi cứu nàng A. Nói chuyện đồng thời, đem trong tay dược lại đưa qua. Cảnh Dung mặt vô biểu tình, ở do dự một lát sau, duỗi tay đem dược bưng tới, một ngụm buồn. Phanh! Loảng xoảng một tiếng. Ném ở một bên trên bàn. Chén đều là nghiêng ở mặt trên. Sau một khắc, hắn ra tiếng, sắc thuốc sự không cần ngươi tới làm. Không mang theo nửa điểm thương lượng đường sống. Cố tình. Kỳ Huyền Hân nói, ta đã thói quen, ngày xưa ở nhà, cũng thường xuyên là chính mình sắc thuốc, không đáng ngại, huống chi là vì vương gia dày vò. Ngươi không nghe hiểu bổn vương ý tứ. Ân. Nàng hồ nghi. Cảnh Dung túc sắc, nói, ngươi một không là ta người hầu, nhị không phải ta thê phi, càng không phải một cái nô, những việc này, không cần ngươi làm, cũng không tới phiên ngươi. Nay vừa nói, Kỳ Huyền Hân mẩn ra, mũi chân khinh phiêu phiêu hướng lên trên vừa nhấc, suýt nữa sau này chạy trốn vài bước. Nguyên lai, ở Cảnh Dung trong lòng, nàng thế nhưng, liền nô đều so ra kém. Nghĩ đến đây, nàng liền hướng mắt, đôi môi phát run vài cái, trước sau không có thể nói ra lời nói tới. Cảnh Dung cũng không nghĩ đem nói quá tuyệt, rốt cuộc nữ nhân này là Kỷ Vân Thư nhị tỷ. Liên đệ thấp thanh âm, chỉ nói, ngươi đi ra ngoài đi. Tống cổ ý tứ. Kỳ Huyền Hân trong lòng ủy khuất cực kỳ. Nàng chính là không rõ, vì sao hắn chính là không muốn con mắt xem chính mình. Vì sao phải nói như thế đã thương người nói. Nước mắt chảy nhỏ giọt ở hốc mắt chảy, đang muốn tràn mi mà ra thời điểm. Mộ Nhược vào được. Kỳ Huyền Hân liền lập tức thối lui đến một bên, lặng lẽ lau một phen nước mắt. Mộ Nhược cất bước tiến vào khi, đầu tiên là nhìn thoáng qua bị ném ở trên bàn không chén, sau đem tầm mắt chuyển rời đến Kỳ Huyền Hân trên người. Kỳ cô nương, ta cùng với Dung Vương có chuyện quan trọng thương thảo, phiền toái ngươi. Đi ra ngoài. Nói còn chưa dứt lời. Là, ta đây liền không quấy rầy. Nàng túi đầu, thức thời dẫn theo bước chân chuẩn bị rời đi. Rồi lại lo lắng chiều Mộ Nhược hỏi một câu, Mặc công tử, Vân Thư nàng hiện tại thế nào? Mộ Nhược, nàng không có việc gì, ngươi yên tâm. Vậy là tốt rồi. Túi túi người. Cảnh Dung lại đột nhiên gọi lại nàng. Hỏi, Kỳ nhị cô nương, bổn vương hỏi ngươi, ngươi là thật sự lấy Vân Thư đương muội muội của ngươi sao? Kinh. Kỳ Huyền Hân bỗng nhiên xoay người, vương gia vì sao như vậy hỏi? Ngươi chỉ cần trả lời ta đó là... Ta đương nhiên lấy Vân Thư đương muội muội, liền tính muốn ta đánh bạc tánh mạng đi giúp nàng, ta ta cũng nguyện ý. Nếu là ngươi chết, ngươi thật sự nguyện ý. Thí, Cảnh Dung nhìn kỹ nàng kia trương xoa nôn nóng mà ủy khuất bộ dáng, không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Nhan nhạt nói, bổn vương minh bạch, ngươi đi ra ngoài đi. Nàng không dám nhiều lời nữa, thật sâu cúi đầu, đi ra ngoài. Mộ Nhược thấy vậy, trầm giọng nói, ngươi hà tất nói kia phiên lời nói. Cảnh Dung, nào phiên lời nói. Ta ở bên ngoài đều nghe được, ta nếu là lại không tiến vào, kia cô nương chỉ sợ đã bị ngươi nói khóc. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta hiện tại lòng tràn đầy tư đều ở lo lắng Vân Thư an nguy, nào còn lo lắng nàng. Cảnh Dung nhíu mày, khẩn hỏi, như thế nào? Ngươi đi vào cao sơn trại không có. Đi vào. Cảnh Dung một phen nắm lấy cánh tay hắn, Vân Thư thế nào? Kêu bang nhân hay không đối nàng làm cái gì? Mộ Nhược thở dài, đẩy ra hắn. Yên tâm đi, kỷ cô nương không có việc gì. Không có việc gì. Cảnh Dung nghi hoặc, Mộ Nhược, ngươi cùng ta nói thật. Mộ Nhược, ta hiện tại nói với ngươi, chính là lời nói thật. Vì thế, Mộ Nhược đem sự tình nhất nhất cùng hắn nói minh bạch. Hơn nữa khuyên bảo, nếu kỷ cô nương chính mình có chủ ý, ngươi nên nghe nàng, Kinh Châu binh mượn tới về sau, tạm thời không cần công sơn, để tránh đem sự tình làm cho túi bụi. Cảnh Dung cau mày, qua lại đi dạo hai bước. Lắc đầu, không được, ta không thể mạo hiểm, những cái đó sơn tặc giết người không chớp mắt, vạn nhất xảy ra đường rẽ, Vân Thư tánh mạng khó giữ được. Mộ Nhược, nhưng cao sơn trại bên ngoài kín không kẽ hở, muốn công đi vào, đều không phải là chuyện dễ, chính là thật sự đánh đi vào, cũng nhất định thương vong vô số, chi bằng tin tưởng kỷ cô nương một lần. Cảnh Dung, nàng vì pha án, liền tánh mạng đều có thể không cần, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng nàng. Từ Cẩm Giang đến nơi đây, nàng sở hành việc, có nào một lần là vì nàng chính mình. Hiện tại cao sơn trại cũng nháo ra mạng người, khó bảo toàn nàng pha án sau, những người đó sẽ không giết nàng, ta tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Liền tính ta hiện tại đơn thương độc mã vọt vào đi, cũng không thể làm nàng xảy ra chuyện. Thanh âm gần như với rít gào. Này khối lanh cục đá, vì một nữ nhân nở hoa. Chỉ là này đóa hoa, lại là cây bìm bìm, quả thực. Mộ Nhược kiềm chế trụ tính tình, trầm giọng cùng hắn phân tích trong đó lợi hại. Cảnh Dung, ta biết ngươi để ý kỷ cô nương, so để ý chính ngươi mệnh còn quan trọng, nhưng ngươi dù sao cũng là hoàng tử, là vương gia, việc này nếu nhào lớn, truyền tới kinh thành, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Hiện tại vô số đôi mắt đều nhìn chằm chằm ngươi, đặc biệt là Diệp Vương, một khi ngươi ra một đinh điểm sai, hắn liền sẽ trạng bẩm báo trước mặt hoàng thượng, khi đó, ngươi chỉ sợ đời này đều đừng nghĩ hồi kinh. Chương 371 hải cốt bị hủy. Chương 371 hải cốt bị hủy. Mộ Nhược cùng Kỷ Vân Thư lo lắng là giống nhau. Chuyện này nếu là truyền tới kinh thành, nhất định sẽ nháo đến mưa mưa gió gió. Hậu quả như thế nào, chỉ cần dùng ngón chân đầu suy nghĩ một chút đều đã biết. Cảnh Dung suy nghĩ không chừng. Hắn không thể ở ngự phủ huyện đãi cả đời. Không thể làm Cảnh Diệp ngồi trên ngôi vị hoàng đế, cho nên, chính mình cần thiết hồi kinh. Mộ Nhược tiếp tục nói, hơn nữa ngươi nếu công sơn, kia giúp sơn phỉ khó bảo toàn sẽ không dưới sự giận dữ liền giết kỷ cô nương. Làm như vậy hậu quả, ngươi lại có thể gánh vác sao. Phân tích nhiều như vậy, Cảnh Dung cũng dần dần bình tĩnh lại. Ngươi nói rất đúng, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, hiện giờ bọn họ chiếm hữu quyền chủ động, Vân Thư sinh tử cũng niết ở bọn họ trong tay, một khi đã như vậy, ta chỉ có khác tưởng hắn pháp. Ngươi muốn làm cái gì? Dẫn người đi cao sơn trại một chuyến. Mộ Nhược kinh ngạc, lôi kéo hắn, ngươi như vậy như thế nào đi? Cảnh Dung hơi hơi trầm hạ đôi mắt, nói, những người đó bắt Vân Thư sau, rõ ràng ở trong rừng có thể loạn mũi tên đem ta bắn chết. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy, cho nên, tựa như ngươi ta phía trước theo như lời, bọn họ khẳng định có khác mục đích, nhưng nếu là có khác mục đích, vì sao lại chậm chạp không có đưa tới tin tức hoặc là thư tín linh tinh? Nếu như vậy, ta liền tự mình đi một chuyến. Kiên định. Nhưng ngươi như vậy đi không phải chịu chết sao? Rõ ràng biết cao sơn trại ngoại che kín cơ quan, vạn nhất lại đến một lần mưa tên, ngươi liền không như vậy tốt vật khí. Đến lúc đó ngươi xảy ra chuyện, kỷ cô nương làm sao bây giờ? Ta đáp ứng quá Vân Thư, chỉ cần có ta ở, liền sẽ không lại làm nàng chịu nửa điểm thương, đây là hứa hẹn. Mộ Nhược duỗi tay đè lại hắn tay, cực lực khuyên bảo, ta đáp ứng rồi kỷ cô nương, sẽ không cho ngươi đi, ta đáp ứng sự tình, tuyệt không sẽ nói không giữ lời, ta cũng cam đoan với ngươi, nàng ở Cao Sơn trại sẽ không có việc gì, trước mắt, ngươi trước dưỡng hảo thương thế của ngươi, lại làm tính toán. Cảnh Dung ném ra hắn tay, lại bởi vậy lôi kéo tới rồi miệng vết thương, đau đến hắn không đuôi lông mày nhăn lại, hư ra một thân mồ hôi lạnh. Thấy thế, Mộ Nhược lập tức đem hắn đè nặng ngồi xuống. Từ trong tay háo lấy ra một cái tinh xảo hộp, mở ra, từ bên trong lấy ra một quả thuốc viên. Nhét vào Cảnh Dung trong miệng. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, nơi nào còn có năng lực đi Cao Sơn trại, liền tính Tiệu Tám người nâng đem ngươi nâng đi lên, đỉnh núi hơi ẩm so trọng, mặt đất lại thủy hư, nói không chừng, ngươi sẽ chết ở mặt trên, ngươi hiện tại nhất nên làm, chính là tin tưởng Kỷ cô nương. Tin tưởng nàng. Giống như trừ cái này ra, không có lựa chọn nào khác. Cảnh Dung nhẹ thở phì phò, thuốc viên hạ hầu, dần dần hảo lên. Nàng suy yếu ánh mắt nâng lên, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ rêu chim mà xuống một chi tiểu thanh liễu. Thật lâu sau, người thay ta truyền lệnh đi xuống, vô luận là Kinh Châu binh cũng hảo, vẫn là huyện nha phủ người, tạm thời án binh bất động. Mộ Nhược gật đầu, ân. Mà giờ này khắc này, ngoài cửa, Kỳ Huyền Hân đem hai người mới vừa rồi nói, toàn bộ nghe xong một cái minh bạch, rõ ràng. Nàng hai mắt đỏ đậm, mang theo nước mắt, nhưng trong ánh mắt, lại rõ ràng Ninh không cam lòng cùng không vui. Thậm chí, mang theo tàn nhẫn kính. Nàng sau này lui lại mấy bước, lặng lẽ rời đi. Thức mau, Mộ Nhược liền thông chi đi xuống, đem huyện nha phủ binh tạm thời gác lại. Mà Lang Bạc cũng ở lúc sau truyền đến thư tử. Khang Hầu gia nghe nói Cảnh Dung sẽ lấy kim lũ giáp tới đổi hắn kia 3.000 binh mã, không nói hai lời liền đáp ứng rồi, thậm chí còn tự mình mang binh ra Kinh Châu hoàn cảnh. Dọc theo đường đi đều ở nhắc mãi kim lũ giáp, kim lũ giáp, kim lũ giáp. Kia chính là hắn niệm cả đời đồ vật. Mà Lang Bạc nhận được Cảnh Dung mệnh lệnh sau, liền mang theo kia 3.000 binh, tạm thời ở Sơn Hoài huyện biên cảnh an trí xuống dưới, lại chờ thông chi. Cao Sơn trại. Một ngày đã qua đi, Kỷ Vân Thư căn cứ những cái đó cốt khối, chỉ cần đem người chết cầm cốt vẽ ra tới. Đến nỗi tinh chuẩn vẫn là không tinh chuẩn, còn phải xem mặt khác cốt khối tổ hợp lúc sau hiệu quả. Nàng vặn vẹo phiếm toan cổ, nhẹ trầm một hơi. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua ghé vào một bên ngủ vệ dịch. Kia tiểu tử ngủ đến thập phần an ổn, chu chu môi, không biết có phải hay không làm một cái mị thực ngộng, khoe miệng bên cạnh lại vẫn chảy nước miếng. Phụt! Kỷ Vân Thư không khỏi nở nụ cười. Hơi lắc đầu, thu hồi ánh mắt, ra bên ngoài vừa thấy, bất chi bất giác đều đã trời tối. Có lẽ bởi vì Cao Sơn trại ở vào đỉnh núi, đen như mực sắc phía chân trời thượng, kia luân mượt mà sáng trong nguyệt vừa lúc đối với nhà ở rộng mở đại môn. Ánh sáng như là từ giấy tuyên thành phía sau phóng ra tiến vào giống nhau, chiếu vào trên mặt đất, phiếm thủy ngân bạch. Rất có thân ở thường Nga cung cảm giác. Kỷ Vân Thư đem bao tay cởi, đi đến môn đạo trung ương. Nhìn kia luân cô linh trăng tròn, tố bảo váy thân, tựa mạn đằng phi thoán. Kéo dài sau, nàng liền chết thân đi vào, ngồi xuống tiểu mị một hồi mắt. Nhưng chờ nàng tỉnh lại thời điểm. Chấn động. Trên bàn nguyên bản phóng kia cụ hài cốt, thế nhưng nát. Nàng cọ thân lên, cẩn thận xem xét. 24 căn xương sườn, bị tạp thành dập nát. Xương vai cùng toàn bộ xương tay cũng đồng dạng bị tạp đến kỳ cục. Nguyên bản đua hợp ở một khối cốt khối. Giờ này khắc này, giống như là xoa mạt trược giống nhau đôi ở một khối. Này! Sao lại thế này? Kỷ Vân Thư chạy nhanh đem bên ngoài người kêu tiến vào, chỉ vào kia đôi hài cốt, dò hỏi, vì sao sẽ như vậy? Hai cái sơn phỉ mở to hai mắt nhìn, cho nhau liếc mắt một cái, song song lắc đầu. Cũng dọa tới rồi. Hoang mang rối loạn, cứng lưỡi nói, này! Tại sao lại như vậy? Chúng ta cũng không biết. Có hay không người tiến vào quá? Không có a. Chúng ta vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, không có khả năng có người tiến vào, như thế nào? Thần quái sự kiện sao? Kỷ Vân Thư có chút hoảng sợ, nhưng vẫn duy trì chấn định. Hai cốt nát, muốn hoàn nguyên tướng mạo, hoàn toàn không có khả năng. Thức mau, Triệu Hoài cùng Triệu Thanh đã biết việc này, lập tức đuổi lại đây. Triệu Hoài giận dữ, gọi tới liên can người chờ. Chất vấn, ai làm? Đại đương gia, không phải chúng ta à, những cái đó hài cốt chúng ta đều không coi chăng qua, lúc ấy cũng chỉ có Kỷ tiên sinh cùng cái kia ngốc tử ở bên trong. Đúng vậy, chúng ta thật sự không biết. Nhất nhất chỉ hướng Kỷ Vân Thư. Tê mỏi. Kỷ Vân Thư trong lòng toát ra này hai chữ, nàng sao có thể sẽ hủy hoại này đó hài cốt. Tâm mệt. Triệu Thanh hỏi Kỷ Vân Thư, ngươi lúc ấy không phải ở bên trong sao? Ta nghỉ ngơi một hồi, tỉnh lại cứ như vậy. Vậy kỳ quái, lại không có người tiến vào quá, hài cốt không có khả năng sẽ toái. Kỷ Vân Thư phiếm hoặc. Nàng ở trong phòng đánh giá một vòng, này gian nhà ở tương đối kỳ lạ, trừ bỏ một phiến môn, bên trong liền một tiểu tiết cửa sổ đều không có. Giống cái mật thất nhà tù. Mà duy nhất còn coi như là đường ra, liền chỉ có. Kỷ Vân Thư ngược lại cùng Triệu Hoài nói, đại đường ra, có không sai người đến trên nóc nhà đi xem. Triệu Hoài như suy tư gì, hướng chính mình người xử một cái ánh mắt. Trong đó hai người liền nhảy lên xà nhà. Tiểu một hồi công phu, hài cốt chính mặt trên mái ngói bị người xốc lên, ánh trăng thấu tiến vào, vừa lúc dừng ở hài cốt phía trên. Mặt trên người xuyên thấu qua cái miệng nhỏ nhìn xuống dưới. Kỷ Vân Thư ngửa đầu hỏi, các ngươi nhìn một cái trên nóc nhà, nhưng có cái gì khác thường? Hai người hồi, không phát hiện. Dấu chân đâu? Không có. Kia mặt trên ngói gạch nhưng có bị người động qua dấu vết. Hảo tưởng. Cũng không có. Chẳng lẽ, là chính mình đã đoán sai? Kỷ Vân Thư suy nghĩ một lát, tưởng không rõ, liền làm mặt trên hai người xuống dưới. Mà hai người từ phía trên xuống dưới sau, vỗ chính mình đánh từ đỉnh xiêm y hề. Ghét bỏ nói, thật là, mặt trên dơ muốn mệnh, đều là rêu xanh, ta liền này một bộ quần áo. Đúng vậy, mặt trên rêu xanh thật nhiều. Chương 372 rêu xanh. Chương 372 rêu xanh. Kia hai người chụp lạc rêu xanh mới mẻ cực kỳ. Có thể thấy được nóc nhà hàng năm lướt ván, không người rửa sạch, rêu xanh kết thật dày một tầng. Nhưng lại cùng giống nhau mái hiên mái ngói thượng rêu xanh không lớn giống nhau. Lục trung mang hoàng, cũng không phản quang, hiện ra á quang sắc. Kỷ Vân Thư còn nhớ rõ, chính mình đã từng chạm qua một cái huyệt mộ, bảy cái mộ thất, che kín rêu xanh, vì để ngừa rêu xanh cảm nhiễm, ảnh hưởng khai quan. Lúc ấy viện nghiên cứu tất cả mọi người đem có quan hệ rêu xanh nội dung nghiên cứu một cái biến. Thế cho nên Kỷ Vân Thư cũng kỹ càng tỉ mỉ ký lục một phen. Rêu xanh loại hình chia làm 14 loại, 7 loại là thuộc về biết bơi thực vật, 3 loại dương tính, 4 loại nhiệt tính, mà giống nhau nhan sắc vì á quang rêu xanh là thuộc về dương tính, nhưng dương tính rêu xanh đều là sinh trưởng ở nham thạch cùng bóng loáng trên mặt đất, cũng không hội trưởng ở nóc nhà. Mà giống nhau dương tính rêu xanh lớn lên ở trên nóc nhà, tác thuộc về người 14 loại có hơn mặt khác một loại. Song tính rêu xanh. Vì thế, nàng ánh mắt nhanh chóng thả tinh chuẩn quét một vòng ở đây mọi người tay, mặt. Nàng cảm thấy chính mình cả người đều nổi da gà. Đầu óc suy nghĩ cũng ở cao tốc vận chuyển. Đồng thời, Triệu Hoài tắc bình một bộ chất vấn bộ dáng, nói, căn bản là không ai tiến vào quá. Chuyển hướng Kỷ Vân Thư, từ đầu đến cuối, nơi này cũng chỉ có ngươi cùng cái kia ngốc tử, khối này hài cốt, cũng chỉ có ngươi tiếp xúc quá, ta xem, rõ ràng chính là ngươi cấp hủy. Liền tính không phải ngươi, cũng nhất định là cái kia ngốc tử. Mà cái kia cái gọi là ngốc tử, còn ở một bên ô hâu ngủ nhiều đâu. Quanh mình hết thể cũng không có đem vệ dịch đánh thức, hắn sườn một cái thân, đem đầu vặn tới rồi mặt khác một bên. Kỷ Vân Thư bác, ta nếu là hủy hoại khối này hài cốt, đối ta có chỗ tốt gì? Nhưng trừ bỏ ngươi, còn ai vào đây? Kia đại đương gia không ngại suy nghĩ một chút, hủy hoại khối này hài cốt, đối ai có lợi nhất? Ai? Triệu Hoài đầu quả tim nhóng lên, đừng quá thân mình. Ngươi có ý tứ gì? Kỷ Vân Thư, sẽ hủy hoại khối này hài cốt người, trừ bỏ là giết chết người chết hung thủ, còn ai vào đây? Mà hung thủ nếu có thể né qua bên ngoài người tiến vào, lại có thể lặng yên không một tiếng động đem hài cốt dập nát không bị ta biết, duy nhất giải thích, bất quá hai loại, một loại, đó là ngoài cửa thủ hai người nói dối, mặt khác một loại. Lời nói còn chưa nói xong. Nguyên bản canh giữ ở ngoài cửa hai người chạy nhanh giải thích. Đại đương gia, chúng ta hai cái vẫn luôn ở bên ngoài, đôi mắt cũng không dám bê a, thật sự không ai tiến vào quá, chúng ta không có nói dối, hơn nữa bên trong căn bản là không có động tĩnh, này đại buổi tối, nếu là có cái gió thổi cỏ lay, chúng ta không có khả năng không biết. Đúng vậy, đại đương gia, ngươi phải tin tưởng chúng ta a. Hai người bức thiết giải thích, không giống như là ở nói dối. Triệu Hoài gật đầu. Hoàn toàn tin chi, chém đinh chặt sắt cùng Kỷ Vân Thư nói, ta người ta rõ ràng, bọn họ không có khả năng nói dối. Vậy chỉ còn lại có đệ nhị loại khả năng tính, đó là khinh công lợi hại người, thượng nóc nhà, lặng yên vô tức đem hải cốt dập nát. Triệu Hoài mắng, nói bậy, trên nóc nhà có cọc gỗ đánh đinh, một người như thế nào có thể từ nóc nhà tiến vào. Đại đương gia thân là cao sơn trại chủ sự người, nói vậy hủy thi diệt tích công phu nhất định đã làm không ít, chẳng lẽ sẽ không biết, trên đời này, có một loại đồ vật kêu toái cốt tán sao. Liên cùng tiêu thi phấn là giống nhau. Triệu Hoài không nói. Một bên trầm mặc Triệu Thanh tắc vẻ mặt hoang mang, kia nói cách khác, nếu hủy diệt khối này hài cốt người, chính là năm đó đem thi thể này quăng vào ông trung người, như vậy người kia, hiện tại rất có khả năng còn ở sơn trại trung. Là, Kỳ Vân Thư nói, Triệu Thanh liền cùng Triệu Hoài nói, hung thủ nếu còn ở trại trung, ngươi hẳn là lập tức sai người đem hàng rào phong tỏa lên, nhất nhất bài tra, tuyệt đối không thể làm hung thủ trốn thoát. Nào biết đâu rằng, Triệu Hoài tính tình đại biến, tật lệ giống lên một tiếng, không tra xét, còn không phải là một khối thi thể sao. Coi như là lão tử tự nhận xui xẻo, hủy hoại ta kêu một vò tử rượu ngon. Kỳ Vân Thương nghi ngờ, hung thủ nếu liền ở sơn trại bên trong, vì sao không tra? Ta xem, căn bản chính là ngươi ở nói hiệu nói vượng, cái gì toái cốt tán, đều là ngươi lời nói của một bên. Ngươi nếu không tin, đại nhưng sai người lấy một chén nước tương lại đây, đem này đó toái cốt bỏ vào đi, nếu là mặt trên có huyền phù màu đỏ vật, liền có thể chứng minh. Này đó hài cốt mặt trên đích xác bị người sai toái cốt phấn. Triệu Hoài nghe xong, bán tín bán nghi. Nhưng vẫn là sai người lấy chén nước tương lại đây. Dựa theo Kỷ Vân Thư theo như lời làm theo. Quả nhiên, nước tương mặt trên, thật sự trôi nổi khởi một ít dính trù màu đỏ vật. Kỷ Vân Thư cũng giải thích lên, toái cốt phấn đem hài cốt dập nát đồng thời, sẽ dung tiến này đó toái cốt bên trong, nhưng nếu là dùng nước tương âm, liền có thể đem người cốt cùng toái cốt phấn chia lịa, tách ra tới toái cốt phấn, liền sẽ ở nước tương mặt trên hình thành một tầng màu đỏ dính trù khối trạng vật. Nói vậy, hung thủ chính là nhảy lên nóc nhà, xúc lên ngói gạch, đem toái cốt phấn sái xuống dưới. Đoàn người sôi nổi rôi trường cổ, trừng mắt hướng trong chén thăm xem. Rõ ràng chứng cứ vô cùng xác thực. Cố tình, Triệu Hoài rôi tay đem kia chén nước tương đánh nghiêng trên mặt đất. Loảng xoảng một tiếng. Bừng tỉnh một bên vệ dịch. Hắn xoa xoa đôi mắt, nhập nhèm mông lung nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, mới phát hiện này nho nhỏ trong phòng đứng đầy, lập tức dịch tiểu toái bộ đến Kỷ Vân Thư phía sau, kéo kéo nàng góc áo. Kỷ Vân Thư vô vô hắn mu bàn tay, lấy làm an ủi. Triệu Hoài hung giận hai tròng mắt từ trên mặt đất đánh nghiêng chén, một chút di thượng Kỷ Vân Thư tầm mắt thượng. Cười lạnh một tiếng, lời nói sắc bén, liền tính nơi này có toái cốt tán thì thế nào. Cũng có khả năng là ngươi phóng. Triệu Hoài một mực chắc chắn, rõ ràng chính là ngươi cha không ra hài cốt chân tướng, cho nên muốn hủy hoại nó, ý đồ làm ta trại chung người phát sinh nội chiến, ngươi hảo nghị cách đào tẩu. Kỷ Vân Thư bất đắc dĩ. Ta thân ở nơi này, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, ta như thế nào trốn. Huống hồ, ta cũng không cần làm như vậy, ta đã nói có thể tra ra chân tướng tới, liền sẽ tự điều tra ra. Ta mặc kệ ngươi nói như thế nào, tóm lại, hài cốt sự, không tra xét. Vây vây tay. Không tra xét, không tra xét. Phiền chết người. Triệu Hoài lập tức ra mệnh lệnh đi, người tới, đêm này tiểu thư sinh cùng kia ngốc tử bắt lại, nếu là không nghe lời, liền cho ta làm thịt. Là, mấy người hung thần ác sát tiến lên đây, một phen bắt Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch. Vệ dịch sốt ruột, gọi Thư Nhi. Kỷ Vân Thư giãy giụa vài cái. Một bên nói, hiện giờ hung thủ hủy chính là khối này hài cốt, khó bảo toàn hắn sẽ không giết người, ngươi thân là đại đương gia, rõ ràng sự có kỳ quặc, chứng cứ cũng đều ở trước mắt, ngươi vì sao mặc kệ mặc kệ. Ngươi đừng lại nói chuyện giật gân. Quát lớn, còn không cho ta áp đi xuống. Kỷ Vân Thư không có tiếp tục biện giải cơ hội, liền bị người áp đi xuống. Tính cả vệ dịch, bị quăn vào phía trước kia gian âm lãnh phòng chất ủi. Vệ dịch đột nhiên nhào vào Kỷ Vân Thư trong lòng ngực. Thư Nhi, chúng ta có phải hay không rốt cuộc trở về không được, cảnh dùng ca ca vì cái gì còn chưa tới mang chúng ta trở về. Kỷ Vân Thư một bên trấn an hắn cảm xúc, một bên như suy tư gì. Chương 373 tuyên chiến. Chương 373 tuyên chiến. Kỷ Vân Thư tưởng, Triệu Hoài phản ứng thật sự quá kỳ quái. Nhưng nàng chính là không rõ, rốt cuộc vì cái gì. Mà Triệu Thanh ở Kỷ Vân Thư cùng vệ dịch bị mang đi sau, liền chất vấn khởi Triệu Hoài tới. Hài cốt bị người hủy hoại, phát sinh ở trong trại, thuyết minh hung thủ liền tại đây giữa, ngươi vì cái gì không tiếp tục tra xét? Triệu Hoài, ta quyết định không cần ngươi hỏi đến, mặc kệ là ai đem hải cốt ném đến ung đi, ta đều không truy cứu. Ngươi chẳng lẽ thật tưởng nàng sái toái cốt phấn sao? Mặc kệ có phải hay không, ta nói, không hề tra. Kia nếu không tra xét, ngươi có phải hay không liền phải giết bọn họ? Triệu Thanh chất vấn đồng thời, hỏa khí 10 phần. Ta đã chết nhiều như vậy huynh đệ, bọn họ cùng ta vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, ta phải vì bọn họ báo thù. Cái gì hải cốt? Cái gì toái cốt phấn? Đều cút xéo cho ta, còn có ngươi, tốt nhất không nên ép ta, đừng quên, ngươi hiện tại là tù binh của ta. Triệu Hoài nhắc nhở chung lại mang theo cảnh cáo. Triệu Thanh rất rõ ràng, chính mình đang ở hang hổ, tựa như Triệu Hoài dây thừng thượng một con châu chấu, muốn tránh thoát đều khó. Nhưng hắn không thể làm Kỷ Vân Thư xảy ra chuyện, Cửu Nhi tử vong chân tướng, còn chờ nàng tới cha đâu. Hai người bốn mắt tương đối, ý kiến khác nhau. Mắt thấy liền phải vung tay đánh nhau. Cũng may Triệu Hoài khắc chế, muộn thanh trầm khí, đi rồi. Triệu Thanh trong lòng cũng tất cả khó chịu, lãnh tụ hai tròng mắt lăn đến trên bàn kia đôi vỡ vụn hải cốt thượng, càng ngày càng thâm. Ngay sau đó, đi một chuyến phòng chất ủi. Lúc này, thiên đã dần dần sáng lên. Nắng sớm theo môn một chút rộng mở, mà liều mạng chui vào này gian nhỏ hẹp phòng chất ủi. Kỳ Vân Thư mổ vài cái mí mắt, đến lúc đó mới thích đứng lại đây. Vệ dịch cũng đem đầu từ nàng trên vai rời đi, phiên một cái thân, dựa vào phía sau đống cỏ khô thượng, cảm thấy rảnh rỗi không có việc gì, liền nắm lên trên mặt đất cỏ khô, ra dáng ra hình bắt đầu biên chế khởi đồ vật tới. Cũng không ngẩng đầu lên. Triệu Thanh cao lớn thân ảnh dần dần bao phủ xuống dưới, đứng ở Kỷ Vân Thư trước mặt. Hắn cũng không nghĩ vòng cái nút, trực tiếp hỏi, kia cụ hài cốt, là kiểu nhi sao? Thanh âm hơi trầm xuống. Kỷ Vân Thư nâng mí mắt nhìn hắn một cái. Phun ra mấy chữ, khả năng tính rất lớn. Vậy khai quan đi. Ngươi nguyện ý. Ân. Thập phần kiên định. Kỷ Vân Thư cứng lưỡi, ta không bức ngươi. Lại vội nói, ngươi cùng Triệu Hoài tốt xấu cũng là thân huynh đệ. Vô luận như thế nào, Triệu Hoài cũng sẽ không muốn ngươi mệnh. Nhưng ta bất đồng, cho nên, ngươi lại nhưng không cần vì giúp ta mà đắc tội hắn.